Khả nhân Khang Hy là người nào a, nơi nào là dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Mắt Phượng hơi hơi nhíu lại, thẳng nhìn chằm chằm đến Tế Uyển trên mặt biểu tình rách nát. Tăng một khuôn mặt, ta biết sai rồi. Chính là ngươi cũng đã trừng phạt ta. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu càng rũ càng thấp, đôi mắt trộm mà liếc Khang Hy thần sắc. Nàng tưởng cứ như vậy đem việc này cấp lược qua đi, nhưng Khang Hy mục đích còn không có đạt tới đâu. Sai chỗ nào rồi? Tế Uyển đành phải ngoan ngoãn mà nhận sai, ta không nên dối gạt hoàng thượng. Nói xong câu đó, Khang Hy vẫn luôn không phản ứng, Tế Uyển đợi trong chốc lát, ngẩng đầu lên. Thấy hắn không có phản ứng, Tế Uyển chiều hắn dán đến càng khẩn, đáng thương hề hề mà nhìn chằm chằm hắn vẫn luôn xem, đôi mắt chớp chớp, rất có vài phần chơi xấu bộ dáng. Khang Hy than nhẹ một hơi, đáy mắt mềm mại xuống dưới. Tế Uyển thấy hắn biểu tình hòa hoãn, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau không thể lựa chấm. Khang Hy tiếng nói vừa dứt, Tế Uyển tâm lại nhắc lên. Quả nhiên, chính mình là chạm được một cái đế vương nghịch lần, làm hoàng đế kiêng kỵ nhất chỉ sợ cũng là người khác lừa hắn, tuy rằng chính mình như vậy chỉ là sử điểm thủ đoạn nhỏ, nhưng làm trong lịch sử một cái đa nghi đế vương, ở Khang Hy trong mắt, hắn khả năng liền tưởng đến về sau, cho rằng chính mình về sau cũng sẽ sử thủ đoạn tranh sủng, cho nên cảnh cáo chính mình đâu. Là chính mình ở trước mặt hắn quá thả lỏng, chính mình thích hắn nhưng không đại biểu hắn cũng thích chính mình, hắn là một cái đế vương. Khả năng chính mình một cái vô tâm hành vi ở trong mắt hắn sẽ phóng đại đến vô số lần. Cũng không thể lại thả lỏng cảnh giác. Khang Hy thấy Tế Uyển một cái chính lăng, liền biết nàng lại nghĩ sai rồi. Tiếp tục ôn thanh giải thích nói, ngươi nếu là có việc có thể trực tiếp cùng châm nói, không cần chơi này đó thủ đoạn. Càng không cần đem thân thể của mình coi như bè, nếu thật sự thương tới rồi, châm sẽ đau lòng, ân. Tế Uyển còn không có từ vừa rồi suy nghĩ chung ra tới, lại nghe được hắn như vậy một phen lời nói, tiếp tục chính lăng. Nghe hắn lời này, là lo lắng ta đâu. Lại tương đương với cho chính mình một cái hứa hẹn. Khang Hy thấy nàng như vậy, mày thoáng vừa nhíu. Đây là choáng váng. Vừa định mở miệng, nàng tay nhỏ liền bắt được chính mình cánh tay. Sau đó, cặp kia trắng non tinh tế tay nhỏ liền chuyển qua chính mình trong lòng bàn tay, chậm rãi, 10 ngón giao khấu. Tế Uyển thật cẩn thận ngước mắt nhìn Khang Hy, xác nhận lời hắn nói có phải hay không chính mình lý giải ý tứ. Nàng nhìn đến Khang Hy đáy mắt toát ra tới không dễ phát hiện ôn nhu ý cười. Lúc này mới ở trong lòng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Tế Uyển cơ cơ hai người nắm chặt tay, Tiểu Thanh nói, Hoàng thượng, về sau có việc ta sẽ cùng Hoàng thượng nói, cũng sẽ không thương tổn thân thể của mình, Hoàng thượng liền tha thứ ta lúc này đây tốt không? Nhìn một lớn một nhỏ 10 ngón khẩn khấu tay, Khang Hy đáy mắt càng thêm ôn nhu, nghe Tiểu Nha đầu ôn nhu tiểu ý lời nói, trong lòng càng thêm vất tiếp. Dùng chóc mũi để sắt vào Tiểu Nha đầu gương mặt cọ cọ, trong cổ họng nhẹ nhàng ân một tiếng. Hoàng thượng không thể lại đánh ta chỗ đó. Tế Uyển bỗng chốc toát ra như vậy một câu tới. Khang Hy nhất thời không nhịn xuống, phát ra trầm thấp lại sung sướng tiếng cười tới. Hắn là thật không nghĩ tới Tiểu Nha đầu đối cái kia bộ vị phản ứng như vậy đại, ở trong lòng hắn, này cũng coi như là một loại nam nữ gian tình thú, nhưng Tiểu Nha đầu tựa hồ không nghĩ như vậy. Bất quá, Tiểu Nha đầu đích xác đối những việc này tiếp xúc cũng không nhiều lắm, chấm về sau đến hảo hảo giáo giáo nàng. Nhưng đừng về sau còn giống cái ngây thơ Tiểu Nha đầu dường như. Hoàng thượng cười cái gì? Tế Uyển bất mãn mà rồi nói. Khu. Không có gì, chấm chỉ là không biết nguyên lai chấm Uyển Uyển như thế dễ dàng thẹn thùng đâu. Khang Hy cố ý trêu đùa. Cho nên còn rất có thành tựu cảm chính là sao. Bất mãn Khang Hy đắc ý, Tế Uyển ý xấu mà tiến đến Khang Hy bên hai, cái miệng nhỏ một chương liền ngậm lấy Khang Hy vành hai, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Đây chính là hắn trô mẫn cảm, nàng cũng không tin hắn mặt sẽ không hồng. Thời gian đủ rồi, Tế Uyển buông ra miệng, chiều Khang Hy lô thai lại thổi nhẹ một hơi. Cảm nhận được hắn thân mình run lên, nàng mới đắc ý rời đi. Nhìn Khang Hy nhĩ tiêm đỏ bừng, trên mặt cũng ẩn ẩn lộ ra phấn hồng tới, nàng giống chỉ trộm được tanh tiểu miêu dường như, che miệng ha ha nở nụ cười. Tinh xảo cằm hướng lên trên cao cao dương lên, đôi mắt cũng hơi hơi dơ lên, làm đủ tiểu nhân đắc ý bộ dáng, hoàng thượng cũng bất quá như thế. Khang Hy thật là ái cực kỳ nàng dáng vẻ này, tiêu khí thật sự, chịu không nổi một chút mệt, thế nào cũng phải kiếm trở về. Hắn đều nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không có không muốn người biết đam mê. Rồi tay ở nàng hoạt hoạt khuôn mặt nhỏ nhi thượng nhẹ nhàng nhéo, trên mặt đôi đầy ý cười. Không thú vị, một chút phản ứng đều không có. Tế Uyển tràn đầy cảm giác thành tựu tức khắc biến mất không còn tăm hơi. Cảnh nhân cung. Đồng hoàng quý phi trở lại cảnh nhân cung, trong lòng mạc danh mà khó chịu cực kỳ. Nàng từ nhỏ liền thích hoàng thượng biểu ca, cô mẫu còn trên đời thời điểm, nàng cũng thường xuyên tiến cung tới. Cô mẫu cười đối nàng nói, về sau à? Cô mẫu bảo nhi liền tiến cung tới bồi cô mẫu cùng biểu ca được không a? Nàng nhớ rõ chính mình lòng tràn đầy vui mừng mà trả lời hảo, bảo nhi lớn lên về sau phải gả cho biểu ca, mỗi ngày bồi cô mẫu cùng biểu ca. Hảo, về sau làm Bảo Nhi gả cho biểu ca. Nàng lòng tràn đầy cho rằng chính mình sẽ trở thành biểu ca hoàng hậu, cùng hắn đứng ở một khối tiếp thu này mọi người chiều bái. Chính là, biểu ca lại làm kia hách xá Lý Thị đương hoàng hậu, mà nàng lại chỉ có thể nhìn kia hai người cầm tay đứng ở chỗ cao, mà nàng phải đối nữ nhân kia hành lễ, bởi vì, hách xá Lý Thị là thê, mà chính mình là thiếp. Kia hách xá Lý Thị trung quy là bạc mệnh, mới vừa sinh hạ hài tử liền đi, nàng hài tử thành thái tử có như thế nào? Còn không phải mất mạng hưởng phúc. Nàng nhìn biểu ca vì hách xá Lý Thị thương tâm, nàng cũng thương tâm, hách xá Lý Thị mặt ngoài ôn nhu rộng lượng, kỳ thật ác độc cực kỳ, lúc ấy hoàng thượng con nối roi không phải không có sinh ra tới chính là sinh ra tới không lâu liền chết non, nói không phải nàng động tay chân ai tin đâu. Rõ ràng nàng mới là yêu nhất hắn, hắn vì cái gì liền không xem chính mình liếc mắt một cái đâu. Nàng liền nghĩ, nếu là chính mình có thể trở thành hắn hoàng hậu, hắn có phải hay không liền sẽ nhiều nhìn xem chính mình, sẽ yêu chính mình. Phần 32. Cho nên nàng cùng nữ cố Lộc Thị tranh cái kia không ra tới hoàng hậu chi vị. Chính là kết quả đâu, nàng vẫn là thua. Hiện tại, nữ cố Lộc Thị cũng không còn nữa, nàng thành hoàng quý phi, thành chúng phi tần trung tối cao một cái, chính là nàng như cũ không phải hoàng hậu. Nàng tiến cung lâu như vậy đều không có quá hài tử, nàng chịu đựng đau lòng đem chính mình bên người cung nữ đẩy ra tới, cũng may này cung nữ thuận lợi có mang, cũng sinh một cái khỏe mạnh hoàng tử, nàng được như ý nguyện mà đem hài tử đặt ở chính mình bên người dưỡng. Nàng cho rằng có hài tử, biểu ca sẽ tới cảnh nhân cung tới nhiều chút, hắn xác thật tới nhiều, nhưng lại là nhìn hài tử liền đi Ô Nhã Thị cái kia tiện nhân chỗ đó. Ô Nhã Thị, một cái cung nữ. Hắn còn đem một cái cung nữ phong thượng phi vị. Hắn thật sự là nhìn không thấy chính mình mảy may. Dần dần, nàng đem chính mình tâm cũng chôn lên, nàng cảm giác chính mình đối hắn đã hết hy vọng. Chính là nàng vẫn là nhất định phải đương hoàng hậu, nếu đương không thượng, nàng đời này đều sẽ không cam tâm. Thẳng đến hôm nay, hắn lại đối một cái cung nữ như thế sủng ái, thậm chí so đối Đức Phi còn gì. Hắn vì một cái cung nữ cảnh cáo ta, a, dựa vào cái gì? Ta sẽ không làm nàng hảo quá. Sẽ không làm các nàng hảo quá. Đồng hoàng quý phi một cái phất tay, đem trên bàn bát trà toàn bộ quét ở trên mặt đất, trên mặt có chút dữ tợn. Tùy hầu ở bên các cung nữ sợ tới mức chạy nhanh quỳ sát xuống dưới, một câu cũng không dám nói. Sắc trời dần tối, ánh trăng từng mảnh rắc tới, ngoài cửa sổ bóng cây loang lổ. Tế Huyền người mặc lụa mỏng, ngồi ở giường biên, từ là lướt thế nàng đem tóc từng sợi vắt khô. Chờ đến đầu tóc không sai biệt lắm làm, Tế Huyền làm là lướt đi tìm cái thoại bản cho nàng xem, rốt cuộc Khang Hy xử lý chính sự còn muốn trong chốc lát đâu, nàng ở chỗ này làm chờ không có việc gì làm cũng chỉ có thể đọc sách tống cổ thời gian. Tiểu chủ, thoại bản lấy tới. Là lướt lấy tới năm buồn. Tế Huyền tiếp nhận tới, chọn lựa, cuối cùng tuyển một cái giảng phong lưu công tử phong nguyệt thoại bản. Kia năm buồn có giảng thần tiên quỷ quái, có tra án từ từ, nhưng nàng liền ái xem một ít tình tình ái ái, liền chọn như vậy một quyển. Lời này tên thật còn gọi cái gì công tử tình, mới vừa xem tên này nhi thời điểm, nàng còn tưởng rằng là đam mỹ đâu, kết quả vừa lật, nó giảng chính là một cái gia tài bạc triệu phong lưu công tử cùng rất nhiều mỹ nữ tình cờ gặp gỡ, sinh ra tình cảm chuyện xưa. Phiên đến cuối cùng kết cục, nàng chỉ có thể cảm thán một tiếng, cái này phong lưu công tử thật sự là tính, phúc ca. Kết thúc một đoạn lại bắt đầu tiếp theo đoạn, này đó nữ nhân còn đều cam tâm tình nguyện đi theo cái này nhân vật chính, bị ghét bỏ cũng không oán giận, đều là thế gian ít có hảo nữ nhân. Nay khẳng định là cái thư sinh nghèo viết, cả ngày hảo tưởng chính mình có tiền có nữ nhân, trong nhà còn có hiền thê thế hắn lo liệu. Chậc chậc chậc. Tế Huyền ghét bỏ lại phiên một tờ. Chính mùi ngon mà nhìn đến phong lưu công tử anh hùng cứu mỹ nhân nhi đang muốn lấy thân báo đắc khi, trong tay thư đột nhiên không thấy. Tế Huyền ngẩng đầu vừa thấy, Khang Hy chính cầm thư ở. Hoàng thượng. Khang Hy cười như không cười chiều Tế Huyền nhìn lại liếc mắt một cái, tiếp theo lại nhìn về phía thư. Tiếu công tử đang muốn rời đi, kia đáng thương tiểu kiều Nga lại đột nhiên tiến lên từ phía sau ôm vòng lấy Tiếu công tử eo. Khang Hy thanh âm và tình cảm phong phú đem một đoạn này niệm ra tới. Tế Huyền nguyên lai còn không cảm thấy có cái gì, nhưng kinh Khang Hy như vậy một niệm, nàng cảm thấy có chút cảm thấy thẹn lên. Chương 48. Tế Huyền rầm rầm chân, tưởng rỗi tay đem thoại bản cấp đoạt lấy tới. Tay đang muốn đụng tới, Khang Hy cầm thoại bản tay lại vừa nhấc, một cái tay khác vòng lấy Tế Huyền eo, đem người cố định ở chính mình bên cạnh người. Tế Huyền tránh không khai, đành phải dùng hai điều cánh tay ngọc quấn lấy Khang Hy, đôi mắt chớp chớp, tiểu thanh tiểu khí mà bắt đầu làm lũng lên tới. Hoàng thượng, người đem thư trả lại cho ta đi. Khang Hy hừ cười, không màng Tế Huyền cầu xin, đem người gắt gao ôm, tiếp tục đi xuống nhìn lại. Tiểu kiều Nga một tiếng lang quân thẳng đem Tiếu công tử kêu đến tâm đều hóa. Tiểu Kiều Nga kia cụ là lướt hấp dẫn thân mình dính sát vào Tiếu công tử phía sau lưng, Tiếu công tử cảm nhận được phía sau xúc cảm, nội tâm ngao ngoe dục dịch. Tế Huyền nghe, xấu hổ đến toàn bộ thân mình đều phấn hồng, đem mặt vùi vào Khang Hy ngực. Khang Hy nhìn trước mắt bạch ngọc thân mình trở nên ửng đỏ, ánh mắt dần dần ám trầm hạ tới. Đem trên tay thư hợp lại ném tới một bên, đem chính mình chôn lên tiểu nha đầu cấp đào ra, để sát vào, cười như không cười nói, nguyên lai, chấm Huyền Huyền yêu thích xem này đó. Không có. Tế Huyền không chút nghĩ ngợi phủ nhận. Tuy rằng nhìn xem cũng xác thật không tồi, nhưng bị người biết cũng quá mất mặt đi. Nhìn tiểu nha đầu khỏe mắt đều đỏ bừng, ngày thường ẩn hạ kiểu mị đều lộ ra tới, Khang Hy nhiệt khí hạ dũng, lại dùng sức nghẹn. Khang Hy đại trưởng ở Tế Huyền bên hông vuốt ve, một bên nói, không cần thẹn thùng, nếu là muốn nhìn này đó thư, chấm đi cho ngươi tìm chút tới, chấm bảo đảm so này một quyển còn phải đẹp. Tế Huyền theo bản năng cảm thấy hắn nói thư không phải cái gì hảo thư. Cực nhanh mà lắc lắc đầu, không cần. Khang Hy đem ấm áp đại trưởng từ bên hông dò xét đi vào, xúc cảm chân trượt, Khang Hy quả thực yêu thích không buông tay, không ngừng ở bên hông vuốt ve xoa bóp, thô lệ xúc cảm khiến cho Tế Huyền từng đợt run rẩy. Không cần cùng chấm khách khí, nhìn sau cũng có thể cùng chấm tham thảo tham thảo. Khang Hy ngữ khí đều trầm thấp xuống dưới. Tế Huyền không có thời gian để ý tới hắn ở bên hông tác loạn đại trưởng. Khổ một khuôn mặt, xin tha đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Khang Hy, nhuyễn thanh nói, thật sự không cần, ta không thường xem này đó. Chỉ là dùng để tống cổ thời gian. Không có việc gì, vậy coi như chấm cho ngươi bố trí nhiệm vụ. Khang Hy tay ở eo hoa chỗ dùng sức méo, Tế Huyền tức khắc thân thể mềm nhũn, bám vào trên người hắn. Tế Huyền đành phải nhận mệnh gật đầu, trong lòng thoá mạ chính mình, không có việc gì nhìn cái gì phá thư, ở chỗ này an an phận phận chờ Khang Hy tới không phải hảo sao. Khang Hy chôn ở nàng trong quần áo tay không ngừng thượng gì, để sát vào bên thai nói, ngươi nói, bọn họ kế tiếp sẽ làm cái gì đâu. Ân. Tiếng nói vừa dứt, Khang Hy động tác cũng dùng sức rất nhiều, hô hấp dần dần tăng thêm, Tế Huyền cảm giác đều bị chiếm cứ, thoáng chốc mất đi tự hỏi năng lực, chỉ có thể bản năng đáp lại. Ta không biết. Phải không? Khang Hy trên tay động tác tăng thêm, uy hiếp Tế Huyền. Tế Huyền nhịn không được, thoáng ngẩng đầu lên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng che kín xuân ý, thủy doanh doanh con ngươi đối thượng Khang Hy che kín đôi mắt, ủy khuất ba ba làm nũng, hoàng thượng. Khang Hy cảm thấy chính mình phía trước làm chính là ở cha tân chính mình. Hiện nay đối thượng này kiểu mị liêu nhân tiểu nha đầu, trong lòng hỏa vô luận như thế nào cũng áp không được. Một tay đem người chặn ngang bế lên tới, ước lượng, nhấc chân hướng giường đi đến. Kia chấm nói cho ngươi. Rèm chướng một phóng, giường gian xuân tình đều bị che lấp, chỉ có kia dấu không được kêu rên cùng yêu kiểu rên rỉ báo cho bầu trời nguyệt nhi, trong điện mắc cỡ. Một buổi tối, Tế Huyền thật sự là bị lăn qua lộn lại lăn lộn cái đủ. Nàng khóc lóc xin tha, chính là Khang Hy lại càng ngày càng dùng sức. Nàng không biết chính là nàng ở trên giường nhất cử nhất động đều là Khang Hy chất xúc tác. Đến cuối cùng nàng cả người đều ngất đi, một chút ý thức cũng chưa. Tới rồi giờ dần chính, Khang Hy bị Lý Đức Toàn cấp đánh thức. Tiểu nha đầu nhìn mệt cực kỳ, mỹ mắt sưng đỏ, cái miệng nhỏ cũng hơi hơi sưng, nhấc lên chăn mỏng một góc, có thể thấy trên người nàng nơi nơi là tím tím xanh xanh. Khang Hy trong mắt hiện lên một trận đau lòng, túi xuống đang ở Tế Huyền mỹ mắt thượng rơi xuống một hôn, lúc này mới thật cẩn thận mà xuống giường. Tế Huyền tỉnh lại khi thật là cảm giác toàn thân đều tan thành từng mảnh, tay đều nâng không đứng dậy. Nhịn không được thấp giọng mắng, Xu Khang Hy, cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Liền thanh âm đều là nghẹn ngào. Thị tẩm thật đúng là thân thể lực việc a, rõ ràng đều là Khang Hy ở động, vì cái gì mỗi lần hắn đều thần thanh khí sảng, mà ta gân mệt kiệt lực đâu. Này thật là cái nan giải chi mê. Bất quá may mắn hắn còn biết cho chính mình rửa sạch thân mình. Tế Huyền ách giọng nói đem là lướt gọi tiến vào. Là lướt thấy nhà mình tiểu chủ giọng nói đều là ách, chạy nhanh đổ một ly nước gấm cấp Tế Huyền uống xong. Uống nước xong, giọng nói liền thoải mái nhiều. Là lướt nhìn thấy Tế Huyền trên người dấu vết, không khỏi có chút đau lòng. Này thị tẩm chẳng lẽ là cái chịu tội việc. Mỗi lần nhà mình tiểu chủ hầu xong tẩm, trên người liền không mấy chỗ tốt, nhìn quá dọa người chút. Hoàng thượng ngày thường rõ ràng thực sủng nhà mình tiểu chủ, sao tới rồi việc này thượng liền như thế thô bạo đâu. Là lướt khó hiểu. Nhìn Tế Huyền ánh mắt lại là mang theo thương tiếc cùng đồng tình. Là lướt đem Khang Hy thượng triều trước giao cho chính mình thuốc mỡ đem ra. Tiểu chủ, đây là hoàng thượng ban cho bạch ngọc cao, nô tài thế ngải sát thượng đi. Tế Huyền cũng biết rõ chính mình này một thân có chút dọa người, chính mình này da thịt quá non chút, thoáng dùng sức chính là một cái dấu vết. Nàng có nghĩ thầm chính mình động thủ, nhưng tay đều mệt đến nâng không đứng dậy, đừng nói sát dược, chính là mặc quần áo đều khó khăn thực. Đành phải làm là lướt tới giúp nàng sát dược mặc quần áo. Tế Huyền ở là lướt nâng lần tới đến thừa càn cung, đứng ở cửa đại điện đậu đỏ cùng xúc sắc chạy nhanh đón đi lên. Hai người trên mặt mang cười, nhìn cao hứng cực kỳ. Đậu đỏ cười mở miệng, tiểu chủ, hoàng thượng làm người đưa tới một dương nhỏ ban thưởng đâu. Tế huyển không lắm để ý hỏi, là thứ gì? Bọn nô tài không mở ra xem, liền chờ tiểu chủ trở về đâu. Ân, này đó ban thưởng thật sự không nhiều lắm tác dụng, chỉ có vị phân mới là thật thật tại tại. Chính là Khang Hy tại vị phân thượng là cái 10 phần 10 quỷ hẹp hòi, ngươi không có gì trọng đại cống hiến là đừng nghĩ hắn cho ngươi thăng vị phân. Ở ngươi khác xem ra, nàng cũng coi như là cực được sủng ái, ngay cả nàng chính mình cũng cảm thấy Khang Hy thực sủng chính mình, nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng không có nói quá muốn thăng chính mình vị phân. Còn muốn cho ta sinh hài tử, vị phân không đủ cao, về sau sinh hài tử cũng chỉ có thể cho người khác dưỡng, tựa như Đức Phi giống nhau. Trở lại nội điện, Tế Huyền đem ban thưởng mở ra, này một cái dương ban thưởng thực sự làm nàng có chút ngoài ý muốn lại có chút vô ngữ, hắn thật sự thực hiện lời hắn nói, cho chính mình tìm tới một cái dương thư. Này hiệu suất thật là cao à, cũng là, hắn một phân phó đi xuống, ai không tranh nhau cướp đi làm đâu. Một bên đậu đỏ nhưng thật ra thất vọng cực kỳ, này hoàng thượng sao liền thưởng một cái dương thư đâu, thư có ích lợi gì à, nàng lúc ấy cùng xúc sắc nâng này cái dương khi, cảm thụ này trọng lượng, còn tưởng rằng là cỡ nào phong phú ban thưởng đâu. Mệt nàng còn cùng xúc sắc hứng thú bừng bừng thảo luận nhà mình tiểu chủ cỡ nào được sủng ái đâu. Bất quá, tuy rằng ban thưởng không được, tiểu chủ vẫn là thực được sủng ái. Tế Huyền mở ra một quyển sách, thô sơ giản lược vừa thấy, chạy nhanh đem thư hợp lên, khuôn mặt nhỏ giống lửa đốt giống nhau, hồng đến không được. Đậu đỏ xem Tế Huyền sắc mặt hồng đến không bình thường, lo lắng hỏi, tiểu chủ, ngài làm sao vậy, có phải hay không nóng lên? Đứng ở một khắc sân là lướt lại là thấy thư nội dung, mặt cũng đỏ lên. Đây cũng là hoàng thượng cùng tiểu chủ chi gian khuê phòng lạc thú. Nghe thấy đậu đỏ như vậy vừa hỏi, nàng liền biết tiểu chủ là xấu hổ, duỗi tay kéo kéo đậu đỏ ống tay áo, làm nàng không cần phải xen vào. Tế Huyền thanh thanh giọng nói, ra vẻ bình tĩnh nói, không có việc gì, chỉ là nhiệt chút. Kia nô tài đi đem ngoại điện băng buồn rời qua đến đây đi. Đậu đỏ vẫn như cũ ở trạng hướng ở ngoài. Không cần, ta một lát liền hảo. Tế Huyền chiều trên mặt phiến quạt gió, nói. Đúng vậy. Các ngươi đều đi xuống đi, ta muốn bổ ngủ bù. Tế Huyền trực tiếp phất tay làm hai người lui ra. Đúng vậy. Đợi cho hai người đều lui xuống, Tế Huyền lúc này mới hồng khuôn mặt nhỏ, khẽ run xuống tay đem vừa rồi phiên kia quyển sách đem ra. Ta thích cái mẹ ruột à, nàng lớn như vậy còn trước nay không thấy quá xuân cung đồ đâu, ngay cả sách cấm cũng chưa thấy thế nào, nàng xem đến đều là ngây thơ luyến ái văn, ngẫu nhiên thân cái miệng nhỏ, vừa đến thời khắc mấu chốt liền kéo đèn. Nam nữ chi gian loại chuyện này, nàng trước kia cũng liền nghe lớp học nam đồng học liêu quá, lúc ấy nàng cảm thấy những người này đáng khinh cực kỳ, hiện tại chính mình đều tự mình trải qua qua. Phần 33. Lúc này nhìn đến này xuân cung đồ, đã ngượng ngùng lại tò mò. Không có việc gì, làm đều đã làm, còn sợ xem sao. Làm tốt chuẩn bị tâm lý, Tế Huyền có chút kích động mở ra này buồn xuân cung đồ sách. Đệ nhất trang chính là chừng mực cực đại một bức đồ, cư nhiên vẫn là nữ thượng nam hạ. Nàng còn không có thử qua đâu. Nay vừa lật quả thực chính là làm người hoa cả mắt, được lợi không ý ta. Nguyên lai cổ đại người trên giường chỉ việc thượng như vậy mở ra à, nàng còn tưởng rằng Khang Hy đã đủ phong đến khai, không nghĩ tới vẫn là không đủ à. Chậc chậc chậc, này phía trên tư thế thủ đoạn nhưng nhiều đi, thật là đa dạng chồng chất. Tế Huyền trong lòng cảm thán, có ẩn ẩn cảm thấy chính mình giống như đã quên chuyện gì tới. Đúng rồi, hắn nói làm chính mình nhìn lúc sau cùng hắn tham thảo. Còn nói đây là nhiệm vụ. Liền biết hắn không có hảo tâm. Tham thảo cái đại đầu quỷ A. Tiếp tục phiên cái khắc thư, không phải xuân cung đồ chính là chuyện người lớn, bất quá này chuyện người lớn chất lượng so với kia bổn tiếu công tử khá hơn nhiều. Tế Huyền cầm lấy một quyển mùi ngon mà nhìn. Này miêu tả đến cũng quá sinh động kỹ càng tỉ mỉ đi. Nhìn nhìn, Tế Huyền đột nhiên nghĩ đến một kiện đặc biệt nghiêm túc sự. Là ai đi tìm mấy thứ này sau đó lại đưa đến nàng nơi này tới. Ta sát, này cũng quá mất mặt đi. Kia người khác chẳng phải sẽ biết Khang Hy muốn mấy thứ này là cho nàng xem sao. Cái này làm cho người khác thấy thế nào ta a? Tế Huyền muốn chết tâm đều có, vùi đầu nức nở. Đậu đỏ. Ở gian ngoài đậu đỏ nghe thấy Tế Huyền thanh âm chạy nhanh đi vào. Tiểu chủ. Đậu đỏ đi đến Tế Huyền trước mặt. Tế Huyền sửa biểu tình, hỏi, ban thưởng là ai đưa tới? Hồi tiểu chủ, là bên người Hoàng thượng Ngụy Công Công đưa tới. Đậu đỏ có chút buồn bực tiểu chủ vì cái gì hỏi cái này. Chẳng lẽ là đồ vật có vấn đề? Nhưng xem tiểu chủ bộ dáng cũng không giống có việc a. Ngụy Châu. Tế Huyền cảm thấy chính mình đã vô pháp lại nhìn thẳng người này. Ở Tế Huyền còn ở trong tối tự xấu hổ buồn bực khi, Khang Hy lại là thể sắc và tinh thần thoải mái. Thượng triều khi giải quyết một cái bối rối hắn đã lâu vấn đề, làm hắn cả người thả lỏng không ít. Lại nghe được Ngụy Châu hồi bẩm đồ vật đưa đến khi, hắn trêu đùa Tế Uyển tâm tư cũng xông ra. Chương 49. Hắn viết một chương tờ giấy, đem nó nhét ở phong thư, làm Ngụy Châu đưa đi Thừa Cản cung cấp Tế Uyển. "Tiểu chủ, Ngụy công công tới." Tế Uyển mới vừa uống một ngụm trà, còn không có tới kịp nuốt vào đâu, nghe xong đậu đỏ bẩm báo, hơi kém phun ra, nhưng vẫn là đem chính mình cấp sặc. Khu khu khu. Thật là càng là không nghĩ thấy ai, ai liền càng là sẽ xuất hiện ở trước mắt. Là lướt chạy nhanh tiến lên vỗ Tế Uyển phía sau lưng. "Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi." Tế Uyển méo khăn tay cầm riêu, ý bảo không có việc gì. "Làm hắn bảo đi." "Đúng vậy." Ngụy Châu mắt nhìn thẳng đi đến, quy quy củ củ mà hành lễ. Hắn đối vị này chủ chính là coi trọng thật sự, hắn thân là Lý Đức Toàn đồ đệ, ngày thường nhưng không thiếu nghe hắn giảng phải hảo hảo hầu hạ vị này, tuy rằng chỉ là cái thương ở, nhưng chiếu trước mắt hoàng thượng đối nàng yêu thích tới xem, đi lên trên đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu là có thể cùng vị này chủ đáp thượng quan hệ, ngày thường bán điểm hảo, kia đối hắn về sau chính là chỉ có chỗ tốt. Cho nên hắn mới thỉnh cầu sư phó đem tặng đồ chuyện này giao cho hắn tới làm, hiện tại hoàng thượng lại làm hắn tới truyền tin, thật là thiên toại người nguyện a. Ngụy công công tới, chính là hoàng thượng có chuyện gì muốn công đạo. Tế Uyển đối với Ngụy Châu cũng là tương đối hiền hòa, không có bởi vì được sủng ái liền thịnh khí lăng nhân, rốt cuộc tiểu quỷ khó chơi. Chỉ là trong lòng thực sự có chút xấu hổ, bất quá kia cái dương thư tuy là hắn đưa tới, phần ngoại lệ không nhất định là hắn tuyển, cho nên chính mình cũng không thể lộ ra chột dạ tới. Ngụy Châu trên mặt treo cười, cố ý muốn cùng Tế Uyển đánh hảo quan hệ, lúc này ý cười chính là chân thành cực kỳ. "Hồi thương ở, hoàng thượng có phong thư làm nô tài giao cho ngài nột." Nói, liền đem nhét ở trong lòng ngực tin thỏa đáng đem ra, đưa cho Lả Lướt, lại từ Lả Lướt giao cho Tế Uyển. Tế Uyển cầm tin, không vội mà mở ra. Chiêu Ngụy Châu gật đầu mỉm cười, khách khí mà nói, "Làm phiền Ngụy công công." Nói, cấp Lả Lướt đưa mắt ra hiệu. Lả Lướt hiểu ý, cầm túi tiền đưa cho Ngụy Châu. Ngụy công công liền cầm ăn chút trà đi. Ngụy Châu vô cùng cao hứng tiếp nhận, hắn tiếp cũng liền cho thấy chính mình là tiếp nhận rồi vị này chủ hảo ý. "Tạ thương ở." Nô tài liền cáo lui trước, còn muốn đi hướng hoàng thượng hồi bẩm. Lả Lướt đưa Ngụy công công. Nói xong, Lả Lướt liền đưa Ngụy Châu ra cửa. Tế Uyển mở ra phong thư, bên trong chỉ có một chương tờ giấy. Đem nó triển khai tới vừa thấy, Tế Uyển chỉ nghĩ đối với Khang Hy nói một câu, "Sú không biết xấu hổ." Uyển Uyển cần phải nhìn kỹ chấm là người đưa tới những cái đó thư, chấm sẽ cùng Uyển Uyển hảo hảo tham thảo nhìn này đó thư sau tâm đắc, nếu là Uyển Uyển không muốn chính mình xem, chấm cũng không ngại bồi Uyển Uyển cùng đọc sách giao lưu. Nói rất đúng, giống này đó thư là cái gì đứng đắn thư giống nhau, còn giao lưu tâm đắc, ai muốn cùng hắn giao lưu. Mãn đầu góc phế liệu, nàng còn phải tự hỏi chính mình tình cảnh hiện tại đâu, chỗ nào như vậy nhiều thời gian xem này đó không đứng đắn thư. Trải qua hôm qua kia cha nhi, nàng đã có thể xác định chính mình cùng đồng hoàng quý phi liền mặt ngoài bình tĩnh đều sẽ không có. Chính mình một cái tiểu thương ở trong cung cũng không có nhiều ít nhưng dùng người, mà nhân ra là hoàng quý phi, có rất nhiều người nguyện ý vì nàng hiệu lực, tưởng chỉnh một cái thương ở, kia không phải dễ như trở bàn tay sao. Cho dù có Khang Hy che chở nàng, hắn cũng không phải lúc nào cũng đều có thể che chở nàng, còn nữa, nàng cũng không có khả năng cầm này đó nữ nhân gian lục đục với nhau luôn là đi phiền hắn, như vậy hắn sớm hay muộn đến phiền chán chính mình. Cẩn thận ngẫm lại, nàng tại đây trong cung bên ngoài thượng đã đắc tội bao nhiêu người a? Nàng muốn hay không cũng đi đầu nhập vào một cái vị cao phi tần đâu. Cái này ý tưởng tại đầu não chung vừa ra tới đã bị nàng cấp từ bỏ. Nàng cảm thấy thân là một cái đế vương Khang Hy, là sẽ không thích kết đảng loại này đồ vật, mà chính mình nếu là làm như vậy, cũng không thể gạt được hắn. Đáng thương nàng một cái tiểu thương ở, liền đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu thỉnh an tư cách đều không có. Muốn lấy lòng các nàng tìm các nàng đương chỗ rửa cơ hội càng là không có. Nếu là ở phía trước mấy năm còn có cơ hội, chính là Thái Hoàng Thái Hậu tuổi lớn, mấy năm nay thân mình có chút không tốt lắm, cũng liền không thích ồn ào nhốn nháo, cũng chỉ làm tần vị cập trở lên lâu lâu đi thỉnh cái ăn, đến nỗi Hoàng Thái Hậu đương nhiên là theo Thái Hoàng Thái Hậu. Ai, sinh hoạt thật khó a, không chỉ có muốn lấy lòng Hoàng đế, còn muốn thời khắc đề phòng có thể hay không có người hãm hại. Sú Khang Hy, đại móng heo. Không có việc gì hướng hậu cung tắc như vậy nhiều người làm gì. Thật đáng buồn chính là chính mình còn thích cái này đại móng heo. Tế Uyển nằm liệt trên ghế quý phi, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Nàng hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, nàng ở trong cung trừ bỏ chính mình cũng chỉ có thể dựa vào Khang Hy. Hắn trước mắt đối chính mình hẳn là yêu thích, cái này nàng cảm giác đến ra tới, nếu không phải hắn đối chính mình còn rất sủng ái, nàng cũng sẽ không thích thượng hắn. Tế Uyển nội tâm phức tạp thật sự, nàng còn có độc sủng nhiệm vụ trong người đâu. Hoàn thành nhiệm vụ nàng mới có cơ hội về nhà. Chính là nếu nàng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nàng chính mình cũng sớm đã rơi vào đi, nếu là thật sự có thể về nhà, nàng muốn như thế nào tuyển đâu. Hít sâu, không cần tưởng quá nhiều, đem lập tức sự tình làm tốt là được, về sau sự tình sẽ để lại cho về sau lại tưởng đi. Hô giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ta cũng không tin, xem qua như vậy nhiều cung đấu tiểu thuyết cùng phim truyền hình ta còn không thể đủ tại đây hậu cung hảo hảo mà sống sót. Tường Khai, đầu óc một thả lỏng lại lại cảm thấy có chút nhàm chán, tay nhưng thật ra so đầu óc còn nhanh từ trong dương cầm một quyển sách ra tới. Là cái thoại bản, hành văn không tồi, chuyện xưa tình tiết sinh động, kia gì cũng miêu tả đến tương đối duy mỹ. Này vừa thấy thật đúng là xem đến thú. Thằng đến là lướt tới nói rượu đáp ứng cầu kiến, nàng mới đưa thư buông xuống. Xem thời điểm không cảm thấy, buông thư mới cảm thấy đôi mắt có chút khô khốc. Tế Huyền đóng bê con ngươi nghỉ ngơi một hồi, không vội vã làm là lướt đi hồi phục rượu đáp ứng. Rượu đáp ứng người này chính là cái bao cỏ mỹ nhân, ở tiệt sủng chuyện đó thượng có lá gan không đầu óc, hiện tại liền lá gan cũng chưa. Đối phó rượu đáp ứng loại người này, không cần cố ý phí cái gì tâm tư, chỉ cần nàng vẫn luôn được sủng ái, như vậy rượu đáp ứng liền sẽ vẫn luôn lo lắng đề phòng, nghĩ chính mình ngày nào đó liền sẽ đi đối phó nàng, như vậy nàng cũng liền sẽ không có cái gì ngày lành qua. Cho nên nàng căn bản là không nghĩ lý nàng, làm nàng ở bên ngoài chờ một lát lại làm người đi, chỉ là tưởng nói cho nàng chính mình không có buông chuyện này, làm nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng. Một lát sau, Tế Huyền mở mắt hoạnh, cảm giác đôi mắt thoải mái rất nhiều. Lúc này mới làm là lướt đem rượu đáp ứng cấp đổi rồi. Lúc này rượu đáp ứng cũng xác thật là thấp phòng thực, từ lần trước nàng giáp mặt cùng Ô Nhã Thường đang nói qua đi, nàng lời nói liền vẫn luôn ở trong lòng nàng ngạnh, nàng như thế nào không rõ nàng ý tứ chính là sẽ không tha thứ nàng. Nhưng nàng hiện giờ một cái vô sủng tiểu đáp ứng, liền nô tài đều khi dễ người, như thế nào lại chịu nổi nàng Ô Nhã Tế Huyền khó xử, nàng năm lần bảy lượt muốn đi lấy lòng nhân ra, nhưng người ta căn bản không thấy nàng, cũng không có đối nàng làm cái gì. Nàng trong lòng thật sự bất an. Tiểu chủ là lướt thanh âm ở bên thai vang lên. Nô. Tế Huyền mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, chính mình không biết khi nào liền ở trên giường ngủ rồi. Ngủ một giấc trên người nhưng thoải mái nhiều. Giờ nào? Giờ thân chính. Đều đã trễ thế này a. Tế Huyền xoa xoa chính mình mặt, làm cho chính mình thanh tỉnh chút. Bạch ngọc trên mặt bị nàng xoa ra vết đỏ tử, hơn nữa còn không tính thanh minh hai tròng mắt, thoạt nhìn rất có vài phần ngốc manh. Là lướt lấy quá làm ướt khăn ở Tế Huyền trên mặt trà lau, biên hỏi, tiểu chủ cần phải dùng nữa. Tế Huyền xoa xoa chính mình bụng, bẹp bẹp, sắc thật đói bụng. Ân. Là lướt đem khăn phóng tới trong buồn. Tế Huyền cười híp mắt, nhìn là lướt, mang theo vài phần mềm mại nói, muốn ăn lạnh mặt. Nhiều hơn chút hồng du ớt, lộng cay chút, xứng đồ ăn liền thêm dưa chuột ti, củ cải ti cùng thịt bò phiến là được. Cứ như vậy nói, Tế Huyền đều cảm thấy chính mình muốn chảy ra nước miếng. Nghĩ đỏ rực mỉ sợi nàng liền có muốn ăn. Là lướt nhìn nhà mình tiểu chủ tham ăn bộ dáng, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Mặt mang lên sau, trừ bỏ Tế Huyền nói những cái đó xứng đồ ăn, ngự thiện phòng còn cấp chuẩn bị đậu phộng, củ cải ti, trứng gà ti từ từ, thật là chu toàn, xem đến Tế Huyền ngón trỏ đại động. Nàng cấp vốn là đỏ rực mì sợi lại bỏ thêm rất nhiều hồng du ớt, cay đến mặt nàng đều đỏ, thái dương đều ở đổ mồ hôi. Trong miệng tê hát kêu, nhưng như cũng một hút một sách ăn mì sợi, ăn đến rất là sảng khoái. Ăn xong chầu này, Tế Huyền thoải mái mà đánh cái cách, lộng cái lăn dưa bụng viên. Là lướt ở một bên xem đến ngạc nhiên, nếu là hoàng thượng làm tiểu chủ đêm nay thị tẩm, tiểu chủ ăn nhiều như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Cảm nhận được là lướt ánh mắt, Tế Huyền có chút ngượng ngùng cười cười, chủ yếu là hôm nay ngủ lâu rồi, không ăn nhiều ít đồ vật, đã đói bụng đến không được nàng mới ăn nhiều như vậy. Tiểu chủ, nô tài đi cho ngài phao ly tiêu thực trà đi. Tế Huyền gật gật đầu, ăn nhiều bụng xác thật không quá thoải mái. Sơ sơ bụng. Nguyên lai bẹp đều biến thành viên. Nàng đứng lên, ở trong điện vòng quanh vòng nhi đi, vuốt chính mình bụng, lại nghĩ tới mang thai vấn đề. Nàng thân thể khỏe mạnh, lại không có tránh thai, không biết khi nào sẽ mang thai. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, nếu là đã hoài thai có phải hay không dễ dàng khó sinh a? Còn có hài tử sinh hạ tới có thể hay không thân thể không hảo a? Thật là đau đầu. Bất quá chính mình có kiện thể đan, hẳn là không cần lo lắng nhiều như vậy đi, nếu là hài tử thể nhược nói, có thể cho hắn ăn kiện thể đan. Phần 34. Không chỉ có Khang Hy tưởng, nàng cũng hảo tưởng có một cái chính mình hài tử, như vậy nàng ở trong cung liền có một cái chân chính thân nhân. Chỉ là nàng hiện tại là thường ở, liền tính là sinh dựng có công, cũng chỉ sẽ bị phong cái quý nhân, kia nàng hài tử liền sẽ giao cho người khác tới dưỡng, trừ phi nàng sinh chính là cái công chúa. Nhưng này sinh nam sinh nữ cũng không phải nàng có thể quyết định a. Bất quá nàng hài tử kiên quyết không giao cho người khác tới dưỡng, giao cho người khác dưỡng hậu quả nhìn xem Đức Phi cùng Tứ A Ca sẽ biết. Nay ung chính cùng mẹ đẻ Đức Phi quan hệ không hảo chính là có tiếng. Nếu là nàng về sau hài tử cùng nàng như vậy, kia nàng còn không bằng không sinh đâu. Ở miên man suy nghĩ gian, là lướt bưng tiêu thực trà vào được. Là lướt đem tiêu thực trà đặt ở trên bàn nhỏ, đỡ Tế Huyền ngồi xuống. Tiểu chủ, kính sự phòng người tới, tuyên ngài thị tầm đâu. Đậu Đỏ vén rèm lên đi đến. Cười khanh khách, làm người nhìn vui mừng. Nàng tuy rằng không quá sẽ thu liễm cảm xúc, nhưng cũng là thật tình, nhìn người như vậy, Tế Huyền trong lòng cũng thoải mái. Chính là, tin tức này lại làm nàng có chút cao hứng không đứng dậy. Trên người nàng còn đau đâu. Tế Huyền vẻ mặt giả cười mà đáp lời, chạy nhanh làm là lướt thu thập hảo sau, ngồi trên thừa ân xe liền hướng Càn Thanh cung đi. Xuống xe khi, kính sự phòng tiểu thái giám cùng nàng nói, vạn tuế ra riêng phân phó, ngài không cần đi những cái đó chính tự, nhưng trực tiếp đi Đông Loan các chờ. Tế Huyền cười gật gật đầu, thưởng hắn mấy cái bạc tiền hảo, liền theo người hướng Đông Loan các đi. Đại móng heo cũng chi kỷ một hồi, không cần đi những cái đó mắc cỡ chỉnh tự thật sự quá tuyệt vời. Dọc theo đường đi nhìn trên hành lang Hồng Sơn đều là cao hứng. Bất quá nàng vẫn là đến ở chỗ này tắm gội, bằng không trên người có hãn huân hoàng đế liền không quá mỹ diệu. Mục song tám, Tế Huyền đen nhánh tóc dài tùy ý vãn một cái búi tóc, cắm vẫn luôn bạch ngọc kim châm, thượng thân chỉ mặc một cái màu hồng phân yếm, hạ thân một cái cùng sắc quần lót, bên ngoài chỉ mặc một cái thiến màu đỏ đường kính xa áo ngoài, mông lung có thể thấy được nội bộ, ở ánh đèn rơi xuống thật mê người. Thường lui tới như vậy trang điểm còn chưa tính, nhưng nàng hôm nay chỉ nghĩ cùng Khang Hy đắp chăn thuần tán gâu a, xuyên thành như vậy không phải ý định dụ hoặc hắn sao. Ở nàng nội tâm rối rắm thời điểm, Khang Hy đã vào được. Hắn sớm tại thiên điện tắm gội, này sẽ người mặc minh hoàng sắc áo ngủ đi đến. Thấy tiểu nha đầu ngồi ở trên giường, khổ một khuôn mặt, không biết nàng lại suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn sự tình. Khu khu. Tế Huyền phục hồi tinh thần lại, trong mắt ở nhìn thấy Khang Hy khi là loại quang, cười hô một tiếng hoàng thượng. Khang Hy nhìn thấy Tế Huyền mềm mại cười, trên mặt nhất thời nhu hòa xuống dưới. Mờ nhạt ánh nến chiếu, Khang Hy mặt hình dáng góc cạnh đều bị mềm hóa, có vẻ ôn nhu cực kỳ. Đi đến Tế Huyền bên người ngồi xuống, đem người ôm lên đùi mình. Chấm hôm nay làm người đưa đi thư nhưng nhìn. Tế Huyền không nghĩ tới hắn cứ như vậy hỏi ra tới, nhất thời có chút vô thố. Không, không có. Tế Huyền ngoài miệng phủ nhận, chỉ là đỏ lên nhĩ tiêm bán đứng nàng. Khang Hy nhìn nàng nhiễm ửng đỏ nhĩ tiêm liền biết tiểu nha đầu nói dối. Làm bộ không biết, tiếp tục ở Tế Huyền bên thai nói, phải không? Chấm còn nghĩ đêm nay cùng Uyển Uyển giao lưu đâu. Khang Hy ra vẻ tiếc nuối, Tế Huyền trong lòng vui vẻ, còn chưa nói lời nói liền lại nghe được Khang Hy nói, bất quá cũng không ngại sự, chấm xem qua, chấm tới nói cho Uyển Uyển tốt không. Tế Huyền muốn còn không biết hắn là ở đầu chính mình liền bạch cùng hắn ở chung lâu như vậy. Nàng lại thẹn lại bực trừng mắt Khang Hy, hờn dỗi nói, Hoàng thượng cố ý. Khang Hy làm ra vô tội bộ dáng, ngữ khí bị khuất. Châm chính là thiệt tình tưởng cùng Uyển Uyển giao lưu. Chính là hắn động tác lại làm Tế Huyền xấu hổ và giận dữ không thôi. Mùa hè quần áo đơn bạc, hai người lại dán đến như vậy chặt chẽ, hắn thân thể có bất luận cái gì phản ứng Tế Huyền đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, huống chi hắn còn ác ý mà đỉnh một chút. Tế Huyền hoàn toàn không dám động, nhưng lại tưởng thoát ly như vậy khốn cảnh, vì thế vươn tay tới đẩy đẩy hắn ngực. Ta trên người còn đau đâu? Ngữ điệu mềm như bông, còn lộ ra một chút ủy khuất. Vừa nghe nàng nói đau, Khang Hy liền bối rối, nhớ tới chính mình tỉnh lại nhìn đến, có chút đau lòng hỏi chỗ nào đau. Hắn như vậy vừa hỏi, Tế Huyền ủy khuất kính nhi liền đều toát ra tới, lên án nói, toàn thân đều đau. Hoàng thượng tối hôm qua thật quá đáng. Chương 50. Chẳng không phải làm người lấy dược cho người sao? Vô dụng. Dùng, chính là nào có nhanh như vậy hảo sao? Nói xong, Tế Huyền mắt hàm khẩn cầu mà nhìn Khang Hy, hy vọng hắn có thể phóng chính mình một con ngựa. Khang Hy nắm thật chặt tay sau lại buông ra. Đem người phóng tới trên giường, bất đắc dĩ nói, chấm đêm nay bất động ngươi. Đều là chính mình làm người ta. Khang Hy có chút hối hận tối hôm qua phóng túng, thế nhưng làm chính mình hiện tại chỉ có thể nghẹn. Hắn khi nào hôn đến loại tình trạng này. Cũng chỉ có cái này tiểu nha đầu sẽ không cho chính mình chạm vào. Hắn cảm giác chính mình đều mau bị tiểu nha đầu cấp nghiết đến gắt gao. Khang Hy ngồi cường tự nhịn một lát, chính là chóp mũi quanh quẩn đu hương, hỏa không có nghẹn đi xuống, đành phải đứng dậy rót hai ly trà lạnh. Tế Huyền xúc ở góc giường, có chút không đành lòng mà hô một tiếng hoàng thượng. Kỳ thật nàng trong lòng ở vui sướng khi người gặp họa, giống chỉ tiểu lao thử giống nhau khẽ meo meo cười. Nên, Khang Hy đi qua đi có chút phẫn nộ mà nhéo Tế Huyền mềm mụn khuôn mặt nhỏ, phát tiết chính mình trong lòng bất mãn. Tế Huyền hướng trong lòng ngực hắn một toảng, xin khoan dung mà ở Khang Hy trên cằm mổ một ngụm. Khang Hy cảm thấy chính mình kia chỗ lại có chút ngao ngoe dục dịch, đem Tế Huyền một phen từ trong lòng ngực lôi ra tới, nguy hiểm mà nhìn chằm chằm nàng. Nói, ngươi là không nghĩ chấm buông tha ngươi. Tế Huyền chạy nhanh lắc đầu, khuôn mặt nhỏ thượng đều lộ ra kinh hoàng. Dục cầu bất mãn nam nhân thật đáng sợ, chạm vào không được, một chạm vào liền khả năng dẫn hỏa thượng thân. Ngủ. Khang Hy lên giường, đem đưa lưng về phía Tế Uyển, một mình bình ổn dục hỏa. Tế Uyển vô ngữ mà nhìn trướng đỉnh, nàng còn không nghĩ ngủ đâu. Ngắm ngắm đưa lưng về phía chính mình Khang Hy, một chút động tĩnh cũng không có, chỉ là hô hấp có chút thô nặng, nghĩ đến cũng là không ngủ. Tế Uyển chiều Khang Hy một chút mà dịch qua đi, tinh tinh lượng con ngươi lóe rảo hỏa quang. Khang Hy nghe được nàng động tĩnh, hai tròng mắt hạp, không hề phản ứng. Hoàng thượng, chúng ta trò chuyện đi. Tế Uyển đem cầm để ở Khang Hy trên vai, mềm mại mà làm nũng, nói chuyện khi, hơi thở toàn nhào vào Khang Hy bên tai. Trắng nón tay nhỏ nắm Khang Hy cánh tay nhẹ nhàng quơ quơ. Ta ngủ không được. Khang Hy mở mắt ra, hỏi, ngủ không được. Tế Uyển hoàn toàn không có phát hiện Khang Hy ngữ điệu đã có chút nguy hiểm. Ân, kia chúng ta tới làm chút khác. Khang Hy một cái xoay người, đem Tế Uyển đè ở dưới thân. Tế Uyển sửng sốt, như thế nào đột nhiên liền đổi vị trí, ta còn tưởng xử chơi xấu đâu, ố quả nhiên vẫn là dẫn lửa thiêu thân a. A, không cần, hoàng thượng chính là đáp ứng rồi. Khang Hy câu môi cười, trong mắt có loại hưng phấn, dày rộng đại trưởng đã cầm Tế Uyển mềm nếu không có xương tay nhỏ, xấu xa mà nói, dùng tay là được. Tới thật sự a. Tế Uyển khổ ha ha kêu, hoàng thượng, tay nhỏ chịu cũng chịu không ra. Khang Hy đã nắm lấy Tế Uyển nhu di đi xuống rồi đi. Thỏa mãn mà than thở một tiếng, mang theo tay nhỏ động tác lên. Tế Uyển đầu góc kêu loạn, trên tay xúc cảm vô luận như thế nào đều huy không đi, nàng quả thực tưởng đem chính mình cái tay kia cấp băm rớt. Qua ước chừng 15 phút, Tế Uyển tiên đầu, mặt xám như cho tàn hỏi, hoàng thượng, hảo sao? Khang Hy biểu tình có chút quái dị nói, chẳng có nhanh như vậy sao? Nghe hắn như vậy vừa nói liền biết còn không có, Tế Uyển tâm mệt, mệt mỏi quá a. Chờ đến Khang Hy phát tiết xong, Tế Uyển đã ngủ rồi, một đôi tế mi còn hơi hơi nhăn, nhìn không tình nguyện cực kỳ. Khang Hy lại một chốc còn không có buồn ngủ, nàng lòng bàn tay đều cấp ma đỏ, Khang Hy lấy tới khăn đem tay nàng tỉ mỉ lau một lần, động tác mềm nhẹ cực kỳ. Thấy nàng ngủ rồi trên mặt đều nhăn, khoe môi liền gợi lên một mặt cười tới, tiểu nha đầu ngày mai chỉ sợ lại nếu không đãi thấy chính mình. Lại chi đầu nhìn Tế Uyển ngủ nhan, đem nàng giữa mày vớt phẳng, tiểu nha đầu trổ mã đến càng thêm cho người. Nhớ rõ mới vừa thấy nàng khi, mặt mày gian còn có chút tính trẻ con, hiện giờ lại là kiều mị đến không được, thẳng câu lấy chấm tâm nột. Khang Hy ở Tế Uyển giữa mày rơi xuống một hôn, lúc này mới nhắm mắt lại chậm rãi ngủ. Tế Uyển trong lòng còn đặt chuyện này, sớm mà liền tỉnh, bên ngoài Nhi Thiên vẫn là ám. Tế Uyển bẹp miệng, nhìn kia chỉ sạch sẽ tay, đem cái tay kia đặt ở trước mũi ngửi ngửi. Di có kỳ quái hương vị. Liền ghét bỏ đem tay đặt ở Khang Hy trên người xoa xoa. Thấy Khang Hy còn không có tỉnh, nàng liền lại bực bội dùng cái tay kia bóp lấy Khang Hy mặt, ở trên mặt hắn xoa tới xoa đi. Khang Hy vốn là thiển miên, bị nàng như vậy một hồi sang bậy, tưởng không tỉnh đều khó. Rất là bất đắc dĩ mà mở mắt ra, nói, lại tới câu chấm. Tế Uyển đối thượng Khang Hy con người, sợ tới mức chạy nhanh thu hồi tay. Nay sáng sớm, nam nhân nhưng nhất kinh không được trêu chọc, nàng nhưng không nghĩ lại đến một hồi. Khang Hy thấy nàng phản ứng, cười ha ha, thẳng giữ cửa ngoại Lý Đức Toàn cấp đánh thức. Lý Đức Toàn nhìn xem sắc trời, ly thượng chiều còn sớm đâu. Tối hôm qua nghe bên trong vẫn luôn tất tất tác tác có động tĩnh, hắn cũng không dám ngủ, thật vất vả ngủ sẽ cư nhiên còn bị hoàng thượng cấp đánh thức. Lý Đức Toàn vô ngữ nhìn trời, lan lộn một đêm còn như vậy có tinh lực sao? Sớm như vậy liền tỉnh. Quả nhiên vẫn là hắn già rồi sao? Nhìn nhìn lại bên kia là lướt, còn ở hô hô ngủ ngon đâu. Quả nhiên già rồi, dễ dàng như vậy liền tỉnh. Tuy là như vậy nghĩ, trên tay lại không lưu tình đem là lướt trục tỉnh. Không lý do chủ tử tỉnh bọn họ làm nô tài còn ngủ. Trong nhà, Khang Hy đem Tế Uyển ôm ở trong ngực. Tế Uyển vẻ mặt ghét bỏ nhìn chính mình tay, đối Khang Hy nói, hoàng thượng, ta tưởng rửa tay. Khang Hy ngắm mắt nàng dối tay nắm lấy, Nguyễn Thanh Hùng nói, ngoan, chấm tối hôm qua lau. Tế Uyển đáng thương vô cùng nói, chính là có hương vị. Khang Hy nghe vậy, liền dùng rất là nguy hiểm ánh mắt nhìn Tế Uyển, trầm thấp thanh âm nói, ngươi đây là ghét bỏ chấm. Ân. Tế Uyển liếc Khang Hy sắc mặt, tức khắc túng, liên thanh nói, không dám, không dám, ta chỉ là có chút không thói quen cái này hương vị. Khang Hy tà liếc mắt một cái Tế Uyển, ý xấu nhi nói, này không thể được, ngươi từ giờ trở đi liền phải thói quen. Tế Uyển tức khắc liền khổ ha ha, nghe hắn lời này như là phải thường xuyên như vậy. Hừ, trừ phi ngươi không tìm nữ nhân khác, ta mới có thể nguyện ý đem tay của ta cấp cống hiến ra tới. Tế Uyển liền xoay người, hướng về một bên sinh hận dỗi, kỳ thật cũng không có gì tức giận. Nhưng nàng chính là có chút biến yếu. Khang Hy cũng từ nàng giận dỗi. Qua sau một lúc lâu, liếc sát trời cũng không còn sớm, liền bắt đầu hướng người. Tiến đến Tế Uyển bên cạnh, ôn thanh nói, chấm muốn nổi lên, ngươi là lưu tại này ngủ tiếp một lát vẫn là cùng chấm một đạo nhi lên. Ta mới không cần lưu tại nơi này. Liền Kiêu Thanh nói, lên. Lời nói còn mang theo tính tình. Chấm hầu hạ Huyền Huyền thay quần áo. Khang Hy nóng lòng muốn thử. Tế Huyền giật mình nhìn về phía Khang Hy, hắn trong mắt còn hàm chứa chờ mong chi sắc. Tuy rằng không nghĩ dễ dàng như vậy đã bị hứng hảo, chính là nàng cũng thật sự muốn cho Khang Hy hầu hạ nàng một hồi, liền gật đầu. Người tới. Bên ngoài hầu người liền một hàng đi đến. Khang Hy ở Lý Đức Toàn hầu hạ hạ rửa mặt mặc hảo sau, liền làm người đều lui xuống, chỉ chừa là lướt bưng Tế Huyền xiêm y ở bên trong. Khang Hy lấy qua xiêm y rỉa, đem Tế Huyền từ trong ổ chăn đào ra tới. Hắn có chút khó khăn, nay mặc quần áo bước đi hắn nhưng thật ra đều sẽ, chính là động tác không quá thông thuận, rốt cuộc hắn chỉ có bị người hầu hạ phần, nhưng cho tới bây giờ không có hầu hạ quá người khác. Bất quá vẫn là thuận thuận lợi lợi thế Tế Huyền mặc xong rồi xiêm y rỉa. Tế Huyền ăn mặc nguyệt bạch đường kính mà nạp xa hoa cổ áo đơn, có vẻ thanh nhã rất nhiều. Phần 35. Khang Hy lại đối nàng như vậy ăn mặc có chút không quá vừa lòng. Tiểu nha đầu luôn là ăn mặc thiển sắc xiêm y rỉa, tuy rằng đẹp, nhưng là hắn cảm thấy tiểu nha đầu nếu là ăn mặc tươi đẹp một ít chắc chắn càng thêm kinh diễm, đặc biệt là nàng da thịt trắng đến sáng lên, nếu là mặc vào màu đỏ, kia nhất định là kiểu diễm cực kỳ. Nghĩ như vậy, hắn liền tưởng cấp tiểu nha đầu làm thượng các loại diễm lệ xiêm y rỉa, đem tiểu nha đầu trang điểm đến tươi đẹp tiểu tiêu chút. Nàng vốn dĩ liền kiều khí lại hoạt bát, hiện tại xuyên này đó xiêm y rỉa đem nàng bản tính đều cấp che đi xuống. Hắn thích xem tiểu nha đầu tràn ngập tức giận bộ dáng. Đai quần áo mặc tốt, Tế Huyền vô cùng cao hưng nói một tiếng, tạ hoàng thượng. Nàng chính là bị Khang Hy hầu hạ quá nữ nhân A. Hơn nữa xem hắn không thuần thục bộ dáng hẳn là chưa cho nữ nhân khác xuyên qua. Thật là ngẫm lại đều vui vẻ. Khang Hy thấy nàng cao hứng, nghĩ về sau cũng có thể nhiều hầu hạ nàng. Không lưng xoa bóp Tế Huyền mềm mụn khuôn mặt nhỏ, lại ở nàng trên trán khẽ hôn một ngụm, sau nói, chấm đi trước thượng triều. Ngươi ở chỗ này ăn qua đồ ăn sáng lại đi đi. Ân. Tế Huyền Mỹ tư tư, Càn Thanh cung đồ ăn sáng có thể so nàng phân lệ đồ ăn sáng muốn phong phú ăn ngon nhiều. Nói xong, Khang Hy liền long hành hổ bộ đi ra ngoài. Dùng xong đồ ăn sáng, Tế Huyền mang theo là lướt không có hồi cung, thừa dịp còn sớm, thời tiết không quá nhiệt, đường vòng đi ngự hoa viên tản bộ. Ngự hoa viên có tảng lớn hoa bách hợp, Tế Huyền đến gần, này phiến bách hợp sinh trưởng đến khá tốt, đến gần nghe có một cổ tử thanh hương vị, thấm vào ruột gan. Có cái cung nữ đã đi tới, cầm lắng hoa tử. Ăn mặc thể diện, hẳn là cái nào địa vị cao phi tần bên người đại cung nữ. Chính là nàng giống như chưa thấy qua người này. Nàng là Tế Huyền nghiêng đầu hỏi là lướt. Tiểu chủ, nàng là hoàng quý phi bên người cung nữ Phương Lan. Kia cung nữ cũng thấy các nàng, lại là trực tiếp quay đầu, làm như không nhìn thấy giống nhau. Tế Huyền thật là muốn chọc giận cười, này cung nữ thật là quả thực. Chẳng lẽ là đồng hoàng quý phi bày mưu đặc kế? Cố ý làm người bộ dáng này làm cho nàng xem. Tiểu chủ, này là lướt tức giận, một cái nô tài mà thôi, cư nhiên không đem chính mình tiểu chủ để vào mắt. Chính là nhân ra lại là hoàng quý phi bên người, nếu là muốn so đo, vậy sẽ đem hoàng quý phi cấp đắc tội, này đối tiểu chủ. Tế Huyền câu môi cười, là lướt nhìn tiểu chủ như vậy cười, cảm thấy bên người có cổ lạnh leo đánh út lại. Phương Lan đưa lưng về phía Tế Huyền ở Trích Hoa, nàng làm như vậy kỳ thật căn bản không phải hoàng quý phi cố ý làm nàng như vậy. Là nàng vốn dĩ liền trướng mắt cái này ô nhã thường ở, không phải một cái tiểu thường ở sao, lượng nàng cũng không dám thế nào, rốt cuộc chính mình phía sau là hoàng quý phi. Nàng từ nhỏ liền cùng Phương Nếu cùng nhau đi theo nương nương bên người, nương nương đối hoàng thượng tâm tư các nàng đều rõ ràng thật sự, chính là xem không được hoàng thượng bởi vì nữ nhân khác vắng vẻ các nàng nương nương. Bất quá nương nương nói chính mình không Phương Nếu ổn trọng, ngày thường ra cửa luôn là thích mang theo Phương Nếu, nàng cũng không có gì cơ hội nhìn thấy này đó cùng các nàng nương nương tranh hoàng thượng người. Hiện tại thật vất vả gặp, nàng nhưng đến vì nương nương xả giận. Chương 51. Tế Huyền gót sen nhẹ nhàng, đi tới Phương Lan bên cạnh người. Phương Lan quay người lại liền đối diện thượng Tế Huyền, trong mắt tràn ngập khinh thường liếc mắt một cái trước mặt người, cái này ô nhã thường ở trên mặt mang theo cười, quả nhiên không dám đắc tội nàng, liền khinh miệt hừ một tiếng, lại là không có chú ý tới Tế Huyền con người lãnh cực kỳ. Gặp qua thường ở. Phương Lan thoáng khúc thân, chân đều không có ngồi xổm xuống đi liền đứng lên. Ngươi là hoàng quý phi nương nương bên người cung nữ. Tế Huyền bên môi gợi lên một mạt cười lạnh, cực thanh lãnh nhìn chằm chằm trước mắt người. Phương Lan mạc danh có chút run sợ, đúng vậy. Thân là nô tài thấy chủ tử không hành lễ, nguyên lai hoàng quý phi nương nương chính là như vậy giáo huấn phía dưới nô tài. Tế Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, lãnh lệ rất nhiều. Phương Lan có chút run sợ, nhưng vẫn không đem người để vào mắt, lời trong lời ngoài đều lộ ra hủy khuất, nô tài hành lễ. Ô nhã thường ở cũng không thể bởi vì chính mình là chủ tử liền tùy ý bôi nhọ nô tài. Nói, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn thoáng qua Tế Uyển, tiếp tục nói, nếu là làm Hoàng Quý Phi nương nương đã biết, chỉ sợ muốn cho rằng thường ở là cố ý khó xử nô tài, như vậy đã có thể không hảo. Là lướt ở một bên căm giận bất bình, liền tính là Hoàng Quý Phi cũng không thể như vậy khi dễ người, ngươi một cái Hoàng Quý Phi bên người nô tài cũng dám như vậy khi dễ nhà ta chủ tử. Thật khi ta ra tiểu chủ là cái không được sùng ái sao. Lớn mật, ngươi một cái nô tài cũng dám như vậy đối chủ tử nói chuyện. Nô tài không dám, Ô Nhã thường ở cũng không thể xuyên tạc nô tài ý tứ. Phương Lan không để ý tới là lướt, ngược lại đối với Tế Uyển nói. Dù sao nơi này không có người khác, chính là Ô Nhã thường ở cáo trạng cũng không có chứng cứ. Tế Uyển mị mị con ngươi, cư nhiên còn uy hiếp ta, ta sợ ngươi sao? Phải không? Hôm nay bổn tiểu chủ liền thế ngươi chủ tử hảo hảo giáo giáo ngươi quy củ, nói vậy Hoàng Quý Phi nương nương cũng sẽ không sinh bổn tiểu chủ khí. Phương Lan lúc này mới có chút sợ hãi lên, nay Ô Nhã thường ở lại là cái không ấn lẽ thường ra bài, chẳng lẽ sẽ không sợ đắc tội nhà nàng nương nương, nàng một cái cung nữ sinh ra thường ở nơi nào tới lá gan. Ra vẻ trấn tĩnh nhìn Tế Uyển, nói, nô tài là cảnh nhân cung người, Ô Nhã thường ở như vậy làm sợ là không hợp quy củ. Tế Uyển mỉm cười. Này Hoàng Quý Phi trong cung như thế nào sẽ có người như vậy đâu, muốn thật không phải Hoàng Quý Phi bày mưu đặt kế, như vậy cái này nô tài thật đúng là sẽ kéo chân sau. Hợp không hợp quy củ cũng không phải là ngươi một cái nô tài định đoạt. Phương Lan cô nương liền tại đây hảo sinh quỳ đi. Bổn tiểu chủ sẽ đem việc này một năm một mười nói cho của Hoàng thượng, nhìn xem này trong cung cái gì là quy củ. Phương Lan kinh hoàng, nàng giống như cấp nương nương thêm phiền thoái, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Ô Nhã thường ở lại không có chứng cứ. Chỉ cần nàng cắn chặt là Ô Nhã thường ở từ không thành có cố ý hãm hại, nàng liền không thể thế nào, đến lúc đó Hoàng thượng khẳng định sẽ đứng ở nương nương một bên. Bất an tâm lại chậm rãi tĩnh xuống dưới. Xem nàng vẻ mặt nắm chắc thắng lợi bộ dáng, Tế Uyển trong lòng cười nhạo, thong thả ung dung chiều khai đến rậm rạp hoa hồng nguyệt quý nơi đó nhìn thoáng qua, lúc này mới mang theo là lướt lại quay trở về Càn Thanh Cung. Khang Hy đã thượng xong chiều, lúc này đang ở Mậu Cần Điện nghe giảng kinh thư đâu. Ngụy Châu canh giữ ở Càn Thanh Cung cửa. Thấy Tế Uyển lại phản trở về, liền chạy nhanh đón đi lên. Nô tài cấp tiểu chủ thỉnh an. Ngụy Châu lưu loát mà đánh cái ngàn. Đại Tế Uyển kêu khởi, hắn mới hỏi nói, tiểu chủ chính là có cái gì dừng ở nơi này. Tế Uyển đối mặt Ngụy Châu vẫn là có chút xấu hổ, nhìn trên mặt hắn cười tổng cảm thấy hắn biết chút cái gì. Ổn ổn tâm thần, Tế Uyển hỏi, ta có việc tìm Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng hiện tại hay không ở. Ngụy Châu không người đáp, hồi tiểu chủ, Hoàng thượng hiện tại ở Mậu Cần Điện đâu. Không bằng tiểu chủ đi vào trước chờ. Hắn như vậy tùy tiện hạ quyết định hẳn là sẽ không có việc gì, rốt cuộc Vạn Tuế gia đối vị này rất là bất đồng. Tế Uyển gật gật đầu, theo Ngụy Châu vào nội điện chờ. Tế Uyển làm bộ lơ đãng hỏi, ta vừa mới đi Ngự Hoa Viên đi dạo một lát, không biết nơi đó có phải hay không vẫn luôn có người thủ. Hồi tiểu chủ, là có người đương trị. Ngụy Châu đáp. Tế Uyển gật gật đầu, nhìn kỹ xem trước mặt người, Ngụy Châu là Lý Đức Toàn đồ đệ, hẳn là đáng ra tin. Tế Uyển nhìn là lướt liếc mắt một cái, đối nàng gật gật đầu. Là lướt hiểu ý, đem ở Ngự Hoa Viên phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Ngụy Châu nghe xong tức khắc trong lòng phát khổ, chuyện này cùng ta nói làm gì nha. Một cái là Hoàng Quý Phi, một cái là Hoàng thượng ái sủng, hắn ai cũng đắc tội không nổi a. Tế Uyển xem hắn chỉ là hết sức chăm chú nghe, thần sắc gợn sóng bất kinh, cũng phát hiện không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Quả nhiên là bên người Hoàng thượng người. Tế Uyển sắc mặt ủy khuất, hàm chứa khóc ý nói. Ta cũng không nghĩ khó xử cái kia cung nữ, chính là, kia cung nữ là Hoàng Quý Phi người bên cạnh, vạn nhất nàng là cố ý làm như vậy hãm hại. Vẫn là sớm chút điều tra ra cho thỏa đáng, cho nên muốn làm ơn Ngụy công công đi tra một tra có phải hay không có người thấy. Nay ai có thể nhẫn tâm làm vị này chủ trị ủy khuất ta, khó trách Hoàng thượng như vậy sủng nàng, liền này ủy khuất khuất thanh âm đều có thể đem hắn một cái thái giám nghe được tâm nhũng ra. Chính là hắn là bên người Hoàng thượng người, hắn muốn đi theo Hoàng thượng ý tứ làm việc. Sư phó cũng cố ý đề điểm hắn, trước mắt vị này chính là Hoàng thượng đầu quả tim người, hắn đối sư phó nói chính là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên hắn là thiên hướng vị này chủ. Nói nữa, hắn chỉ là đi tìm chứng nhân, sự tình cũng xả không đến trên người mình, lại có thể tại đây vị chủ trước mặt bán điểm hảo, cớ sao mà không làm đâu. Không nhiều do dự, hắn liền ứng hạ, nô tài này liền đi tra. Việc này nếu là làm tốt đã có thể lập công, hắn chạy nhanh tự mình đi tìm người. Lại phái người báo cho Lý Đức Toàn một tiếng. Thời gian cũng không sai biệt lắm, Hoàng thượng hẳn là mau tới đây, nghĩ đến Hoàng Quý Phi cũng biết tin tức. Là lướt, trên người nhưng có mang bạc hà du. Tế Uyển hỏi, tiểu chủ, không có mang. Nô tài đi hỏi một chút Càn Thanh Cung người đi. Không cần. Nói xong, Tế Uyển cầm lấy khăn ở đôi mắt thượng sứ kính nhi xoa xoa, nhất thời đôi mắt liền đỏ. lại ngoan hạ tâm tới ở đùi sườn khác một phen, đau đến nàng tê, kêu một tiếng. Tức khắc nước mắt lưng tròng, đáng thương vô cùng. Châu này thao tác đem là lướt xem đến là trợn mắt há hốc mồm, tiểu chủ, ngài này. Nàng đều phải có loại là nhà nàng tiểu chủ cố ý đi hãm hại người hảo giác. Tế huyền lệ quang liên liên chiều là lướt nhìn lại, là lướt một ngạnh, cái gì cũng không nói ra được. Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, tế huyền chạy nhanh khóc nước nở lên. Khang Hy nghe giảng xong kinh thư sau, nguyên bản là muốn đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu Thịnh An, nhưng nghe Lý Đức Toàn nói tiểu nha đầu ở Cản Thanh cung chờ hắn, hắn liền chạy nhanh lại đây. Đến lúc này liền nghe thấy được tiểu nha đầu ở khóc, hắn không nghe Lý Đức Toàn nói đã xảy ra chuyện gì, sắc bén ánh mắt bắn về phía Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn vẻ mặt đau khổ lắc đầu, hắn cũng không biết à, Ngụy Châu kia xú nhãi con cũng không cùng hắn nói đã xảy ra cái gì à. Đi cha. Khang Hy ném xuống một câu liền chạy nhanh đi vào. Lý Đức Toàn gấp đến độ lập tức đi cha, chuyện này là hắn thất trách. Chờ sự xong rồi, hắn thế nào cũng phải đem Ngụy Châu này nhãi danh hảo hảo giáo huấn một đốn. Thấy là Khang Hy đi đến, Tế Uyển lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn, ở trong lòng ngực hắn nức nở. Hoàng thượng. Khang Hy đau lòng vỗ về Tế Uyển bối, liền này mấy cái canh giờ công phu là ai chọc hắn tiểu nha đầu thương tâm. Làm sao vậy, ân? Khang Hy ngữ khí ôn nhu hỏi. Tế Uyển ở trong lòng ngực hắn lắc đầu. Khang Hy ánh mắt sắc bén nhìn về phía một bên là lướt. Là lướt sợ tới mức chân mềm, một chút quỳ xuống. Nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực chấn tĩnh xuống dưới mở miệng nói, Hoàng thượng, chúng ta tiểu chủ hôm nay chính là bị ủy khuất. Là lướt một mở miệng, Tế Uyển hoàn Khang Hy eo tay càng nắm thật chặt. Khang Hy xoa xoa Tế Uyển đầu, đem người đưa tới trên trường kỷ ngồi xuống. Tiếp tục nói, hôm nay ở Ngự Hoa Viên là lướt lại đem sự tình tinh tế đến lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo vì nhà mình tiểu chủ ủy khuất ý vị. Bang một tiếng, Khang Hy đem một bên chung trà trực tiếp huy tới rồi trên mặt đất. Hiện giờ là một cái nô tài đều dám khi dễ chấm nữ nhân. Khang Hy giận tím mặt. Lúc này Lý Đức Toàn cũng đã trở lại, ở bên ngoài trực tiếp đụng phải đồng Hoàng Quý Phi đoàn người. Nô tài cấp Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an. Hoàng Quý Phi trên mặt còn có tức giận, dùng hết lượng ôn hòa ngự khi nói, Lý Tổng Quản xin đứng lên đi, bổn cung có chuyện quan trọng tìm Hoàng Thượng, còn thỉnh Lý Tổng Quản thông báo một chút. Nói vậy chính là vì Ô Nhã Thường ở chuyện đó tới, thật là làm bậy, này hai người như thế nào liền đối thượng đâu. Ô Nhã Thường đang nhìn cũng không phải cái cậy sủng sinh tiểu, Hoàng Quý Phi có thể đi đến vị trí này cũng không phải cái vụ về, liền xem kia cung nữ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đúng vậy. Lý Đức Toàn theo tiếng liền đi vào. Vạn tuế ra, Hoàng Quý Phi nương nương cầu kiến. Làm nàng tiến vào. Khang Hy trong thanh âm ẩn hàm tức giận. Đây là trực tiếp đứng ở Ô Nhã Thường tại đây đầu. Lý Đức Toàn nhìn thoáng qua ở Khang Hy trong lòng ngực Tế Uyển, trong lòng cảm thán, đến không được a. Tế Uyển ở Lý Đức Toàn sau khi rời khỏi đây liền từ Khang Hy trong lòng ngực ra tới. Lôi kéo Khang Hy tay quơ quơ, nhẹ giọng nói, Hoàng Quý Phi nương nương đái nhân luôn luôn ôn hòa rộng lượng, nghĩ đến này cũng không làm nương nương sự, định là kia cung nữ tâm tư bất chính. Phần 36. Nàng chỉ có thể nói kia cung nữ là thật xuẩn, nàng là hoàng thượng nữ nhân, nàng khinh thường nàng, còn không phải là không đem hoàng thượng để vào mắt sao, cũng xứng đáng Hoàng Quý Phi bị hoàng thượng giận chó đánh mèo, bên người có như vậy một người ở, không phải nàng cố ý cũng là nàng dung túng. Nha đồng đốc, nhân ra như vậy đối với ngươi ngươi còn để nhân ra nói chuyện, liền sợ nàng không lánh ngươi này phân tình. Khang Hy phản nắm lấy Tế Uyển tay vô vô, ôn thanh nói, chấm trong lòng đều minh bạch, sẽ không làm Uyển Uyển bị hủy khuất. Tế Uyển cảm động cười, kia tươi cười thẳng ấm đến Khang Hy trong lòng đi. Đồng Hoàng Quý Phi vừa tiến đến liền nhìn đến hai người liếc mắt đưa tình hình ảnh, nhéo khăn tay nắm thật chặt, lòng có chút không xong. À, nàng tới làm gì đâu, xem bộ dáng này liền biết Hoàng thượng là đứng ở kia tiện nhân bên kia. Bất quá nàng mới sẽ không làm kia tiện nhân như ý đâu. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, Hoàng thượng vạn phúc kim an. Khang Hy có chút phức tạp nhìn trước mắt người, đây là hắn biểu muội, kỳ thật nàng ngầm làm một chút sự tình hắn đều rõ ràng, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Từ ngày đó ở Cản Thành cung hắn liền minh bạch nàng đối tiểu nha đầu có ác ý, cố ý cảnh cáo nàng, không nghĩ tới hiện tại nàng cung nữ đều dám để cho tiểu nha đầu chịu ủy khuất, hắn đối nàng thật sự có chút thất vọng. Đứng lên đi. Ngữ khí lãnh đạm. Tế Uyển ở đồng Hoàng Quý Phi thỉnh an khi liền chạy nhanh đứng lên, chờ nàng hành xong lễ sau, nàng lúc này mới hướng nàng hành lễ. Tân thiếp cấp Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Ô Nhã Thường ở xin đứng lên đi. Tạ nương nương. Chương 52. Ngươi tới là có chuyện gì? Khang Hy lạnh lẽo hai tròng mắt nhìn đồng Hoàng Quý Phi, ánh mắt thanh lãnh lãnh, uy thế mười phần. Đồng Hoàng Quý Phi bình bình khí, thần thiếp nghe nói hôm nay Ô Nhã Thường ở làm thần thiếp bên người cùng nữ phương Lan phạt quỳ. Đặc tới hỏi một chút Ô Nhã Thường ở, là bởi vì chuyện gì muốn phạt thần thiếp cung nữ. Chấm nhìn dáng vẻ của ngươi không phải tới hỏi nguyên do, là tới vấn tội. Đông Hoàng Quý Phi không thể tin tưởng nhìn phía Khang Hy, thần thiếp gánh không dậy nổi. Ngươi gánh không dậy nổi, à, bên cạnh ngươi cung nữ đều dám đối với chủ tử bất kính, ngươi còn có cái gì không dám. Phương Lan nghe xong, chạy nhanh tiến lên quỳ xuống, run run rẩy rẩy mà biện giải nói, thỉnh vạn tuế ra minh cha, nô tài vạn không dám đối Ô Nhã Thường ở bất kính. Đông Hoàng Quý Phi hai mắt hung hăng trừng hướng Tế Uyển, hoán giận nói, Hoàng thượng, ngài cũng không thể chỉ nghe lời nói của một bên. Tế Uyển vô tội nhìn về phía Đồng Hoàng Quý Phi, thân mình chiều Khang Hy kia rụt rụt. Khang Hy xem tiểu nha đầu ủy khuất bộ dáng, càng thêm đau lòng, mắt lạnh nhìn Đồng Hoàng Quý Phi. Tiểu nha đầu tuy nói tuổi còn nhỏ, tính tình cũng tiểu khí, nhưng tuyệt không phải sẽ chủ động gây sự người, cả ngày xúc ở chính mình trong cung, liền sợ nhân ra tìm tới nàng. Đồng Hoàng Quý Phi đem hận ý thu đi xuống, nói, Phương Lan là đi theo thần thiếp một đạo lớn lên, nàng tính tình thần thiếp thực hiểu biết, tuy nói tính tình lỗ mãng chút, lại cũng không phải không có quy củ người. Tế Uyển bất mãn nói, nương nương chẳng lẽ là cho rằng tần thiếp cố ý hãm hại Phương Lan cô nương. Hoàng Quý Phi lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải sao? Thật là sẽ đổi trắng thay đen. Ta ăn no căng. Tần thiếp cùng nương nương không oán không thù, vì sao sẽ cố ý nhằm vào nương nương người? Nay liền muốn hỏi Ô Nhã Thường ở là nghĩ như thế nào? Nàng liền kém nói rõ Tế Uyển là cậy sủng sinh tiểu, liên Hoàng Quý Phi đều không xem ở trong mắt. Tế Uyển đôi mắt phiếm hồng nhìn phía Khang Hy. Hoàng Quý Phi thấy, hận đến cắn răng, hồ mị tử. Khang Hy vừa định an ủi, Lý Đức Toàn đi rồi đi lên nói là có việc bẩm báo. Hoàng thượng! Lý Đức Toàn tiến đến Khang Hy bên hai. Nghe xong Lý Đức Toàn nói, Khang Hy lạnh lùng nói, đem người dẫn tới. Ngụy Châu mang theo một cái lạ mắt tiểu thái giám đi rồi đi lên. Tiểu thái giám cả người run rẩy quỳ gối trong điện. Ngụy Châu ở một bên đứng yên, nhỏ đến khó phát hiện chiều Tế Uyển gật gật đầu. Tế Uyển tâm lúc này mới định rồi xuống dưới. Quả nhiên, lúc ấy ở ngự hoa viên nàng liền phát hiện có người đang nhìn, chỉ là không xác định là ai, nhưng vẫn là đánh cuộc một phen, làm Ngụy Châu đi tìm người, hiện tại nàng đánh cuộc thắng. Khang Hy xoay chuyển nhận ban chỉ, nhàn nhạt nói, đến tột cùng là ai sai, liền nghe một chút cái này nô tài nói đi. Lý Đức Toàn tiến lên, đối với tiểu thái giám nói, đem ngươi ở ngự hoa viên nhìn đến đều một năm một mười nói ra, vạn không thể có điều giấu giếm. Tiểu thái giám theo tiếng, đúng vậy một cái âm chính là bị hắn nói vạn chuyển ngàn hồi. Tiểu thái giám liền gập gềnh đem chính mình thấy nói ra. Ngươi nói dối, sự tình không phải như thế, ngươi nhất định là bị người cấp thú mua. Phương Lan vạn không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người thấy, rõ ràng là không ai, nhất định là Ô Nhã Thường ở thu mua hắn, nhất định đúng vậy. Khang Hy tức giận đến đứng dậy, đối với Phương Lan đầu vai chính là một chân, nơi này nào có ngươi một cái nô tài trô nói chuyện. Phương Lan bị đá đến một đảo, một câu cũng không dám nói. Khang Hy mí mắt một lượt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phương Lan, thật là cái hảo nô tài, không chỉ có dĩ hạ phạm thượng, còn dám bôi nhọ chủ tử. Hoàng Quý Phi mang theo một cổ oán khí chất vấn nói, chỉ bằng một cái nô tài chi ngôn hoàng thượng liền định rồi tội sao. Người nghi ngờ chấm. Khang Hy tức giận mà cắn răng hỏi lại. Toàn điện người đều sợ tới mức quỳ xuống, đồng Hoàng Quý Phi cũng là kinh hồn tăng đảm, nàng hôm nay thật là có chút khí hồ đồ. Sợ hay nói, thần thiếp không dám. Khang Hy giận cực, nói, đem cái này nô tài kéo xuống đi, trọng đánh 50 đại bản, làm mỗi cái cung nô tài đều nhìn. Lại có gì hạ phạm thượng không chịu cung quy giả, chính là kết cục này. Khang Hy ngữ khí không có độ ấm, thẳng làm người phát run. Đúng vậy. Lý Đức Toàn theo tiếng, chạy nhanh tiếp đón người đi lên đem người mang đi. Phương Lan sợ tới mức chạy nhanh chiều Đồng Hoàng Quý Phi dập đầu, khóc hô, nương nương, nương nương, cứu ta a. Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi, không nên tự cho là đúng, đã hại chính mình lại hại nương nương. Đồng Hoàng Quý Phi nhắm mắt, nàng thua. Đi lên hai cái thái giám. Lập tức lấy đồ vật đem Phương Lan miệng cấp lấp kín, đem người kéo đi xuống. 50 đại bản, khẳng định là sống không nổi nữa, Tế Uyển lòng có chút phát run. Chuyện này rõ ràng chính xác ở nàng trước mắt phát sinh, phía trước Thanh Vân sự tình là Khang Hy đơn độc hạ đến mệnh lệnh, mà lần này liền ở nàng trước mắt, nhìn Khang Hy tức giận bộ dáng, nàng trong nháy mắt có chút sợ hãi, nhưng càng có rất nhiều cảm động. Chờ Phương Lan bị kéo đi xuống, Khang Hy lúc này mới nhìn Hoàng Quý Phi nói, ngươi nếu liền cái nô tài đều quản không tốt. Này cung vụ ngươi cũng là quản không hảo, giao cho Quý Phi tới quản đi. Đồng Hoàng Quý Phi nghe xong, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Khang Hy, dưới chân một cái không xong, dựa vào Phương Nếu, một câu cũng nói không nên lời. Ngươi lùi ra đi. Đồng Hoàng Quý Phi ở Phương Nếu nâng hạ miễn cưỡng hành một cái lễ, đi ra ngoài. Khang Hy có mọi người trầm mặc, trong điện không khí áp lực thật sự. Hắn cái này biểu mội hành sự càng thêm làm hắn bất mãn, thế nhưng như vậy dùng túng nô tài dĩ hạ phạm thượng. Ngay thường bởi vì nàng là chính mình biểu muội, lại là từ nhỏ quen biết, đối nàng nhiều có chiếu cố cùng thương tiếc, không nghĩ tới thật là đem nàng quán đến không có đúng mực. Tế Uyển nhìn hắn bóng dáng, biết được hắn là trong lòng không thoải mái. Sử thủ thế làm nô tài đều lui xuống, nàng tiến lên từ phía sau ôm lấy Khang Hy. Hoàng thượng Tế Uyển dùng khuôn mặt ở Khang Hy phía sau lưng thượng nhẹ cọ cọ, nhuyễn thanh an ủi. Khang Hy xoay người lại, đem Tế Uyển vòng ở chính mình trong lòng ngực, than nhẹ một tiếng, chấm Uyển Uyển chịu ủy khuất. Tế Uyển đối với Khang Hy cười, chính là hoàng thượng tin tưởng Uyển Uyển, Uyển Uyển thực vui vẻ, một chút cũng không ủy khuất. Nàng là thật sự thực cảm động, không nghĩ tới hắn ở không chứng cứ dưới tình huống sẽ lựa chọn tin tưởng nàng, đứng ở nàng bên này. Nhà đồng đốc, chấm là tin tưởng chính mình. Tế Uyển xúc ở Khang Hy trong lòng ngực, bất đắc dĩ mà ở trong lòng thở dài, chuyện này cũng coi như là nháo lớn, nàng về sau đã có thể đừng nghĩ an tĩnh. Ngoài điện, Lý Đức Toàn lôi kéo Ngụy Châu lô thai, cửa mắng, ngươi cái nhại danh, chuyện lớn như vậy cũng không cho người nói cho ta. Ngụy Châu không được xin tha, sư phó, ta sai rồi, đau đau đau, ngài trước buông tay được không? Bất quá tiểu tử ngươi cũng coi như làm thành một sự kiện, bằng không ta nhất định không tha cho ngươi. Lý Đức Toàn buông lòng tay, hướng tới Ngụy Châu trên đùi đá một chân. Ngụy Châu ăn đau che lại chân, trên mặt cười lấy lòng nói, đều là sư phó giáo hảo, cảm ơn sư phó. Tiểu tử ngươi, nhưng thật ra sẽ ôm đùi a. Càn Thanh cung an tĩnh lại, Đông Tây Lục cung lại là bất an lên. Đồ vật thập nhị cung bọn nô tài đều bị kêu đi nhìn Phương Lan bị trượng đánh, một bên còn có người không ngừng mà gian dạy. Phương Lan trực tiếp bị đánh đến chặt đứt khí, bọn nô tài sợ tới mức không được, thái giám còn hảo, các cung nữ lại sợ tới mức chân đều mềm, chỉ có thể cho nhau nâng trở về chính mình làm việc địa phương. Chờ đến nô tài đều đi trở về, đồ vật thập nhị cung các chủ tử mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Đức Phi nghe xong, vui sướng khi người gặp họa cười lên tiếng, ha ha ha, thật là thiên đạo luân hồi, ngươi lại bại, bại bởi ngươi khinh thường cung nữ, thật là xứng đáng. Đoạt buồn cung hài tử, đồng giai thị, ngươi đời này đều đừng nghĩ lên làm hoàng hậu. Cái này ô nhã thường ở, thật là không thể coi thường a. Đây là hậu cung mọi người ý tưởng, rốt cuộc hoàng thượng đều vì nàng trách cứ hoàng quý phi đâu, hoàng quý phi liền cung quyền cũng chưa, này ô nhã thường ở bản lĩnh thật đại a. Cảnh nhân cung. Đồng hoàng quý phi vẻ mặt hôi bại ngồi ở ghế thái sư. Phương Nếu đi đến, thấp giọng nói, nương nương, Phương Lan không có. Là buồn cung quá nóng nội, liền nghĩ đi định cái kia tiện nhân tội, không nghĩ tới, hoàng thượng lại là như vậy tin tưởng cái kia tiện nhân, này một ván là buồn cung thua. Liên lụy Phương Lan. Phương Nếu tuy rằng cũng thương tâm, khá vậy hận Phương Lan vì cái gì như vậy không ổn trọng, nếu không phải nàng làm như vậy sự, nương nương cũng sẽ không sấn cơ hội này muốn đi đối phó ô nhã thường ở. Hiện tại không chỉ có hoàng thượng đối nương nương thất vọng rồi, ngay cả nàng chính mình cũng mất đi tính mạng. Nương nương không cần nói như vậy, nếu không phải Phương Lan quá mức lỗ mãng, sự tình cũng sẽ không thành hiện tại cái dạng này. Đồng hoàng quý phi bi cười, ha ha, hắn thế nhưng như vậy vô tình. Càn Thanh cung Khang Hy cùng Tế Uyển rúc vào một khối. Khang Hy từ phía sau đem Tế Uyển vòng ở trong ngực, cằm để ở Tế Uyển trên vai, trong tay nắm Tế Uyển tay nhỏ thưởng thức. Tiểu nha đầu chịu ủy khuất, đến hảo sinh an ủi. Hắn tưởng cho người ta đề vị phân, nhưng cái này lý do cũng không đầy đủ, nếu là mạo muội thăng vị phân hội làm người lên án, ra chuyện này, tiểu nha đầu cũng không thể lại làm nổi bật. Rũ mắt nhìn nàng bẹp bụng, làm nàng mang thai liền có thể minh chính ngôn thuận. Tay phóng tới Tế Uyển bụng xoa xoa, hỏi, như thế nào còn không có động tĩnh? Hơi thở phun ở Tế Uyển cổ chỗ, Tế Uyển ngứa đến rụt rụt cổ, nhẹ giọng cười nói, nơi nào có nhanh như vậy? Còn nhanh sao? Chấm đều sủng hạnh ngươi lâu như vậy. Tế Uyển có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Chấm làm thái y thì tới cấp ngươi bắt mạch. Ngay sau đó hô, Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn lập tức ở ngoài cửa đáp, nô tài ở. Tuyên thái y kìa. Đúng vậy, Lý Đức Toàn sợ bên trong là ra chuyện gì, chạy nhanh chạy tới ngự dược phòng kêu thái y kìa. Vạn Tuế ra, thái y kìa tới. Vào đi. Lý Đức Toàn trộm ngắm, Vạn Tuế ra cùng vị kia chủ nhìn đều rất bình thường, không có gì chuyện này a. Đây là muốn kêu thái y thì tới làm gì? Khang Hy mở miệng. Cấp ô nhã thường ở bắt mạch. Đúng vậy. Làm phiên thường ở bắt tay vươn tới. Tế Uyển nghe lời vươn tế bạch một đoạn thủ đoạn. Thái y kia đem khăn lụa đáp ở Tế Uyển trên cổ tay, nghiêm túc nắm lấy mạch. Khang Hy nóng bỏng nhìn chăm chú vào, thái y kia nội tâm phát ra run, chán thượng đều ra hãn, này ô nhã thường ở thân thể khỏe mạnh, không có gì vấn đề a. Chính là hoàng thượng ánh mắt làm hắn không cấm hoài nghi khởi chính mình y kia thuật tới, lặp lại đem vài lần, thật sự không có vấn đề. Hắn lúc này mới nơm nớp lo sợ đã mở miệng, hồi hoàng thượng, ô nhã thường tại thân thể khỏe mạnh, không có gì vấn đề. Khang Hy nghe hắn như vậy vừa nói, có chút thất vọng, hỏi tiếp nói, kia như thế nào còn không có thai. Thái y kia lúc này mới minh bạch kêu chính mình tới nguyên nhân, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hồi hoàng thượng cùng thường ở thân thể đều thực khỏe mạnh, nghĩ đến chỉ là thời gian vấn đề. Phần 37. Một bên Lý Đức Toàn đã không biết hình dung như thế nào chính mình trong lòng cảm thụ, hoàng thượng nhưng cho tới bây giờ không có quan tâm quá người khác có phải hay không có thai, hiện tại cư nhiên còn cố ý quan tâm vị này chủ, này nếu là có kia còn phải. Hắn mới vừa rồi chính là xem đến thật thật nhi, thái y liền nói Ô Nhã Thưởng tại thân thể không thành vấn đề khi, Vạn Tuế ra trên mặt hiện lên thất vọng thần sắc. Chương 53. Thấy Khang Hy còn tưởng hỏi tiếp, Tế Uyển đỏ mặt ở hắn bên hông ninh một chút. Khang Hy một đốn, khiến cho người đi xuống. Hoàng thượng, chuyện này cấp không tới. Tế Uyển bất đắc dĩ nói. Ngươi như thế nào so với ta còn cấp đâu? Đều là nữ nhân vội vã hoài hài tử hảo ổn định địa vị, như thế nào đến ta đây liền bất đồng. Bất quá như vậy nghĩ đến, chính mình giống như cũng có vấn đề. Nhưng là chính mình tuổi con nhỏ, đối với sinh hài tử chuyện này thích ứng trong mọi tình cảnh liền hảo. Khang Hy tay tiếp tục ở Tế Uyển trên bụng nhẹ vô về, nói, kia chấm chỉ có thể tiếp theo nỗ lực. Cô. Tế Uyển ngượng ngùng cười nói, Hoàng thượng, ta đói bụng. Náo loạn như vậy một hồi, cũng thật sự hao phí tinh lực cùng thể lực. Khang Hy ở nàng trên đầu kéo kéo, cười nhạt hỏi, muốn ăn cái gì? Tế Uyển híp mắt cười rộ lên, chờ mong nhìn Khang Hy, nói, muốn ăn nổi. Khang Hy nhíu nhíu mi, vươn tay ở Tế Uyển trên mặt khắp một phen, nói, như vậy nhiệt thiên ăn nổi, ngươi cũng không sợ thượng hỏa, ăn chút khác. Tế Uyển chu lên miệng, mềm mụt làm nũng lên tới, không sao, lúc này ăn nổi cũng có khác một phen phong vị, ngài liền thử xem sao. Được không? Tế Uyển chớp tinh lượng mắt to nhìn hắn. Tiểu nha đầu thật là ái làm nũng, làm người chịu không nổi. Khang Hy bất đắc dĩ thỏa hiệp, đắc, hảo. Trời nóng ăn nổi thực sảng. Chờ phân phó đi xuống sau, Tế Uyển cao hứng tiếp tục nói. Khang Hy nghe xong, nhướng mày, trong mắt đều là hài hước, dán ở Tế Uyển bên thai nói. Trâm cảm thấy, cùng Uyển Uyển, mới sảng. Ai nha? Tế Uyển dối tay nhẹ nhàng mà đẩy hắn, hờn dỗi nói, không cái đứng đắn. A, đây chính là đứng đắn đến không thể lại đứng đắn chuyện này, chẳng lẽ Uyển Uyển không thích? Khang Hy thấp thanh âm lại cười nói. Thật không phải đối thủ của ngươi. Vừa vặn thấy cái bàn chi hảo, Tế Uyển chạy nhanh nói sang chuyện khác, dùng nữa. Khang Hy cười liếc nàng liếc mắt một cái, buông tha nàng, lại đậu đi xuống, nên khó chịu chính là hắn. Hai người ngồi ở thiện bên cạnh bàn, nồi cũng chi hảo, quay cuồng mạo nhiệt khí, trong phòng tức khắc nóng hôi hổi, hương khí bốn phía. Đồ ăn phẩm cũng cực phong phú, thịt bò phiến, thịt dê phiến, lộc thịt, bạch phiến gà, dưa chua, đậu hủ, măng, cải trắng, nấm trở, cái gì cần có đều có. Còn bị cái khác ăn chín cùng chè đậu xanh. Nguyên bản bởi vì nhiệt dẫn tới muốn ăn không phân chấn ở nhìn đến nóng rát nổi thời điểm, tức khắc ăn uống mở rộng ra. Tế Uyển nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Khang Hy xem nàng không tiền đồ bộ dáng con môi, ăn đi. Tế Uyển chạy nhanh đem thịt bò phiến thả đi vào, thời gian vừa đến, cầm lấy chiếc đũa một vớt, thỏa mãn mà ăn đi xuống. Nguyên bản là Lý Đức Toàn ở hầu hạ Khang Hy dùng nữa, nhưng nhìn tiểu nha đầu chính mình động thủ ăn đến thống thống khoái khoái, liền phất tay làm hầu hạ người đều lui xuống, chính mình động thủ ăn lên. Hoàng thượng, nếm thử cái này đậu hủ. Tế Uyển hưng phấn đem đậu hủ kẹp đến Khang Hy bên miệng. Ở Khang Hy chuẩn bị há mồm ăn xong đi khi, Tế Uyển lại đem đậu hủ phóng tới chính mình bên miệng, nhẹ nhàng thổi thổi, lúc này mới lại uy đến Khang Hy bên miệng. Hoàng thượng, a. Khang Hy có chút vui mừng mà cười cười, há mồm ăn đi xuống. Hai người liền bắt đầu ngươi uy ta uy ngươi ăn lên. Ăn xong nổi, lại đến một chén chè đậu xanh, quả thực thoải mái cực kỳ. Hai người mặt đều bị hơn đến đỏ bừng, ăn đến mồ hôi ướt đẫm, giống tắm rửa một cái giống nhau, cũng quá sảng. Thực sự không tồi. Khang Hy tán thưởng một câu. Tế Uyển kiêu ngạo dương một chút mi, đó là. Hai người ăn xong nghỉ ngơi sau một lúc lâu, đi một tắm. Chấm còn có sổ con muốn phê, ngươi đi thế chấm nghiên mặc. Khang Hy lôi kéo Tế Uyển tay nhỏ hỏi. Hai người gian không khí thực sự là hảo, hiện tại đột nhiên muốn tách ra, thật sự là luyến tiếc, đành phải đem người mang theo trên người. Tế Uyển cũng luyến tiếc, thống khoái mà lên tiếng hảo. Khang Hy ngồi ở ngự án trước phê sổ con, Tế Uyển đứng ở một bên nghiên miêu tả. Ngẫu nhiên liếc nhau, nói thượng hai câu, thật sự là phong tình nguyện ý. Chuyên trách phá hư bầu không khí Lý Đức Toàn lại xuất hiện, Vạn Tuế ra, Tô Ma cô tới. Tô Ma là cô đến từ là sẽ không bị che ở ngoài cửa. Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Tô Ma cô mau mau xin đứng lên. Tế Uyển đứng ở một bên cũng chiều Tô Ma lạt cô hành lễ. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Tô Ma lạt cô hiện tại hẳn là 60 vài tuổi, ánh mắt thanh minh, mặt bộ ôn hòa hiền từ, sợi tóc ngân bạch lại sơ đến cực kỳ chỉnh tề, cả người tinh thần cực kỳ. Tế Uyển nhịn không được trộm đánh giá, thật giống cái quen thuộc bà cố nội. Khang Hy ôn hòa hỏi, Tô Ma cô cô như thế nào tới? Có việc làm thuộc hạ đi một chuyến chính là. Tô Ma lạt cô chiều Tế Huyền chỗ đó nhìn thoáng qua, vừa muốn xuất khẩu nói ở trong miệng dạo qua một vòng nhi, nói, Thái Hoàng Thái Hậu làm nô tài tới hỏi một chút Hoàng thượng ngày mai hay không có thời gian đi Tử Ninh cung một chuyến. Khang Hy trên mặt cười chợt tắt, Hoàng tổ mẫu hẳn là đã biết hôm nay phát sinh sự tình, muốn hỏi hỏi hắn. Nói gì vậy, chớ ngày mai vốn chính là muốn đi cấp Hoàng tổ mẫu thỉnh an. Kia nô tài liền không trì hoãn Hoàng thượng, này liền đi hồi phục chủ tử. Tô Ma cô cô đi thong thả. Chờ Tô Ma lạt cô rời đi sau, Tế Huyền đối với Khang Hy nói, Hoàng thượng, Tô Ma cô cô nhìn hảo hiền tự a. Nàng còn tưởng rằng trong lịch sử Tô Ma lạt cô là cái nghiêm túc lao thái thái đâu. Khang Hy mỉm cười nhìn Tế Huyền, trong lòng thầm nghĩ, buồn nha đầu, cái gì cũng không biết, chỉ có thể làm chấm tới che chở ngươi. Cũng không biết Hoàng tổ mẫu đối chuyện này thái độ là thế nào, nếu là đối tiểu nha đầu có không tốt ấn tượng liền không dễ làm. Buồn nha đầu, mau cho chấm nghiên mặc. Khang Hy ở Tế Huyền đầu thượng gõ một chút. Tế Huyền ăn đau che lại chán, hoán giận nói, không ngu ngốc cũng muốn bị Hoàng thượng cấp gõ buồn. Suy. Từ Ninh Cung. Một cái ung dung hoa quý lao thái thái ngồi ở trong điện tay vị ghế, hạp hai mắt, trên tay méo Phật Châu Xuyến Nhi. Tô Ma Lạt cô vừa tiến đến, nàng hỏi, Hoàng thượng ứng không? Tô Ma Lạt cô cười tiến lên, đắc, nô tài cả gan, đối Hoàng thượng nói chính là ngày mai. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy mở to mắt, rất có hứng thú nhìn về phía Tô Ma Lạt cô, Nga. Đây là vì sao? Tô Ma Lạt cô cười cười, đắc, nô tài ở Cản Thanh Cung gặp được Ô Nhã Thường ở. Kia Ô Nhã Thường ở tướng mạo sắc thật xuất chúng, đừng nói Hoàng thượng thích, chính là nô tài nhìn cũng thích, nhưng không giống bên ngoài nói như vậy là cái hồ ly tinh người. Nô tài nhìn rất hợp nhãn duyên, nghị chủ tử cũng sẽ thích. Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ cười, người nhà, hay là lao hồ đồ, đôi mắt hoa nhìn lầm người, người này là cái dặn gì, còn phải nhìn xem nàng tính tình. Tô Ma Lạt cô tiến lên nâng dậy Thái Hoàng Thái Hậu, đắc, chủ tử nói chính là, chủ tử có thể so nô tài lợi hại chút, đến lúc đó á chủ tử gặp được, là có thể đã biết. Thái Hoàng Thái Hậu ở Tô Ma Lạt cô nâng hạ đi tới, đột nhiên hỏi một câu, so với kia vệ thứ phi như thế nào? Tô Ma Lạt cô sửng sốt, hồi tưởng vệ thứ phi bộ dáng, nói, so với càng tăng lên. Thái Hoàng Thái Hậu than một tiếng, nói, này Huyền Diệp A. Chủ tử không cần lo lắng, Hoàng thượng chính là chủ tử một tay giáo đại, còn không rõ ràng lắm Hoàng thượng tính tình sao. Tưởng kia vệ thứ phi hiện giờ không phải là vệ thứ phi sao? Tô Ma Lạt cô an ủi nói, này vệ thứ phi xuất thân tân giả kho, thân phận đê tiện, dung mạo lại tại đây hậu cung bên trong cực kỳ xuất chúng, còn nghe đồn thân mang mùi thơm lạ lùng, bị Khang Hy liếc mắt một cái nhìn chúng cấp sủng hạnh. Nhớ trước đây chính là cực hợp Khang Hy tâm ý, hợp với sủng hơn 10 ngày, hậu phi nhóm xem bất quá đi, cũng không thể chịu đựng như vậy một cái đê tiện người lướt qua chính mình, vì thế liền tìm thượng Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu bởi vì chính mình nhi tử sự, nhất không thể nhìn thấy độc sủng sự tình phát sinh. Thuống chi vẫn là một cái xuất thân tân giả kho người, tưởng tượng liền biết nữ nhân này là chơi thủ đoạn tưởng hướng lên trên bò, nếu không một cái tân giả kho người như thế nào sẽ có cơ hội nhìn thấy hoàng đế. Đối Khang Hy tiến hành một phen tâm sự gõ sau, Khang Hy cũng liền không lại làm ra lệnh hậu cung người trong bất mãn chuyện này tới. Này vệ thứ phi thân phận đê tiện, sinh A ca cũng không có thang vị phân, Khang Hy lúc sau đối này vệ thứ phi cũng đã không có lúc trước hứng thú, thậm chí nhớ cũng chưa nhớ tới. Cũng coi như là hợp mọi người ý. Này Tô Ma Lạt cô ý tứ trong lời nói cũng chính là Khang Hy không phải sẽ bị nữ nhân cấp mê tâm trí người, hắn có chừng mực. Người nói cũng là, Huyền Diệp cùng Phúc Lâm Trung Cứu là không giống nhau. Bóng đêm tiệm thâm, minh nguyệt trên cao, thanh phong phất tới, nổi lên điểm điểm lạnh lẽo. Càn Thanh Cung đông đoán các nội nhưng thật ra một mảnh nùng tình mật ý. Khang Hy ôm lấy Tế Huyền ngồi ở sụp thượng, đêm nay chúng ta tới giao lưu đọc sách cảm tưởng. Tế Huyền có chút xấu hổ buồn bực đẩy đẩy một bên người, nói, đều nói ta không thấy quá. Khang Hy cười khẽ, tiến đến Tế Huyền bên tai nói, chấm không phải cũng nói chấm xem qua sao. Tế Huyền hướng bên cạnh một trốn, trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt, nói, chính là ta không thấy quá, như vậy không hảo giao lưu. Kia chúng ta liền vừa nhìn vừa tham thảo. Nói, Khang Hy buông ra Tế Huyền, đứng dậy từ một bên tử đàn trên giá rút ra một quyển sách tới. Tế Huyền kinh ngạc nhìn, hắn cư nhiên đem loại này thư đặt ở nơi này. Khang Hy cầm thư đi tới, ở Tế Huyền bên người ngồi xuống. Tế Huyền chạy nhanh hướng một khác sườn một gì, cùng Khang Hy chi gian không ra vị trí tới. Khang Hy thấy, cười cười, cánh tay dài duỗi ra liền đem người gắt gao cô ở chính mình bên người. Cười xấu xa nói, ngươi trốn không thoát đâu. Tế Huyền nhăn một khuôn mặt, mặt lộ vẻ cầu xin mà nhìn về phía Khang Hy. Khang Hy trực tiếp vô tình không xem nàng, một tay mở ra thư. Xem ra là thật sự trốn không thoát, đây là cái gì ác thú vị, loại này thư chính mình lén xem là được, hai người cùng nhau xem không cảm thấy xấu hổ sao. Khang Hy ngón tay thon dài chỉ vào mặt trên đồ, mặt không đổi sắc nói, đêm nay thử xem tư thế này. Tế Huyền theo nhìn lại, gương mặt tức khắc hồng thấu. Ta thật là phục ngươi, nói lên việc này tới mặt không đỏ tâm không hoảng hốt. Tế Huyền quay mặt đi không đáp. Ân, ngươi không trả lời chấm coi như ngươi là đồng ý. Đêm nay, hai người đem sách này tư thế đều mau thử cái biến. Tế Huyền bị lăn lộn đến chết đi sống lại, mệnh đều mau không có, trái lại Khang Hy lại là cảm thấy mỹ mãn, thanh thần khí sảng. Tế Huyền trong lòng tiêu rên, ông trời dữ dội bất công a. Liên tục hầu ba ngày tẩm, nay trong cung nữ nhân hiện tại đều nhìn chằm chằm nàng ở đâu. Bất quá nàng tạm thời không nội, ra hoàng quý phi việc này, nàng tưởng, tạm thời, hẳn là, sẽ không có người đối nàng ra tay đi. Nếu muốn ghen ghét liền ghen ghét đi, nàng cam tâm tình nguyện chịu, rốt cuộc, không ai ghen ghét chính là tài trí bình thường. Chương 54. Ngày kế. Khang Hy thượng xong chiều sau liền đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Tôn Nhi cấp Hoàng Tổ mẫu thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt mang theo hiền từ tươi cười, ra tiếng nói, Hoàng đế mau ngồi xuống. Khang Hy đứng dậy, ở một bên ngồi xuống, trên mặt treo ôn hòa ý cười. Bưng lên một bên nước trà nhấp khẩu, quan tâm hỏi, Hoàng Tổ mẫu nhưng dùng đồ ăn sáng. Dùng. Thái Hoàng Thái Hậu đáp, lại vẻ mặt hiểu do nói, Hoàng đế còn không có dùng đi. Phần 38. Khang Hy ở lão nhân ra thanh minh ánh mắt hạ cam chịu cười. Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt không tán đồng, không cần phải gấp gáp tới thỉnh an, dùng xong đồ ăn sáng lại đến cũng không muộn. Tô Ma Lạt cô tiếp theo lời nói, Hoàng thượng cũng là một mảnh hiếu tâm đâu. Thái Hoàng Thái Hậu tính trẻ con chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Ma Lạt cô. Tô Ma Lạt cô cười lui xuống đi cấp Khang Hy chuẩn bị đồ ăn sáng. Thái Hoàng Thái Hậu nói tiếp, Hoàng đế ngày thường chính vụ bận rộn, nhưng đến hảo sinh chiếu cố chính mình. Nói xong, lại chuyển hướng đứng Lý Đức Toàn dặn dạy nói, ngươi nhưng đến hảo hảo hầu hạ hoàng đế, nếu là xảy ra chuyện, ai ra nhưng không tha cho ngươi. Lý Đức Toàn vội vàng không người đáp, nô tài chắc chắn hảo hảo chiếu cố vạn tuế ra. Khang Hy cười, Hoàng tổ mẫu yên tâm, nhưng thật ra ngài phải chú ý thân thể của mình. Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt cười, hiển nhiên là đối Khang Hy quan tâm thập phần hưởng thụ, ta một cái lao thái bà, ngày thường lại thanh nhàn, thoải mái thực, còn có Tô Ma ở đâu, hoàng đế tẫn nhưng yên tâm. Có Tô Ma cô ở, Tôn Nhi tất nhiên là yên tâm. Thái Hoàng Thái Hậu cười đánh giá Khang Hy, tam phiên qua đi, nàng này Tôn Nhi là càng thêm trầm ổn lại làm người nắm lấy không ra. Biết rõ chính mình cố ý làm hắn tới là có việc hỏi hắn, hắn cũng cùng chính mình đánh ha ha. Bất quá, như vậy Hoàng đế là nàng vui nhìn đến. Nghĩ đến hôm qua sự, Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi chính sắc lên, hôm qua Hoàng đế cầm đi Hoàng Quý Phi cung quyền giao cho Quý Phi, chính là ra chuyện gì. Khang Hy trầm ngâm một lát, đắc. Hoàng tổ mẫu, bên người nàng cung nữ dĩ hạ phạm thượng, đối chủ tử bất kính, Tôn Nhi nghĩ, nàng liền chính mình bên người cung nữ đều quản giáo không tốt, này cung quyền giao cho nàng, Tôn Nhi cũng không yên lòng. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, nói, nàng dù sao cũng là Hoàng Quý Phi, lại là ngươi biểu muội, nên cấp mặt mũi cũng muốn cấp, nói nữa, nàng quản lý hậu cung mấy năm nay cũng không có ra cái gì nhiễu loạn, ngươi lần này xử lý có thất thỏa đáng. Là, Tôn Nhi đã biết. Cẩn thận ngẫm lại. Hắn như vậy xử lý xác thật không ổn, chỉ là những năm gần đây, nàng tâm cũng càng lúc càng lớn, nên áp nàng. Thái Hoàng Thái Hậu thật sự quá mức hiểu biết nàng cái này Tôn Nhi, biết hắn trong lòng băn khoăn, nàng cũng không dễ dàng, lấy rất nàng một nửa cung quyền là được. Tôn Nhi minh bạch, chuyện này vẫn là quá đoạn thời gian rồi nói sau. Thái Hoàng Thái Hậu tâm như gương sáng, cười cười, nàng này Tôn Nhi a hảo mặt mũi, muốn hắn mới vừa ra lệnh lại đổi ý này không phải đánh hắn bản thân mặt sao. Chỉ cần hắn trong lòng minh bạch liền hảo. Cười nói, tùy ngươi. Lời này nói xong, đồ ăn sáng cũng bị hảo, Thái Hoàng Thái Hậu bồi Khang Hy cùng ngồi ở thiện trước bàn. Nghe nói Hoàng đế gần nhất rất là sủng cái kia Ô Nhã Thương ở. Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu như vậy mở miệng, Khang Hy tức khắc thở phào nhẹ nhõm, Hoàng tổ mẫu không có đem Uyển Uyển cùng Hoàng Quý Phi sự cùng nhau nói ra, thuyết minh nàng Uyển Uyển ấn tượng còn hành. Khang Hy ngượng ngùng mà cười cười, ở trưởng bối trước mặt đề này đó vẫn là có chút không được tự nhiên. Kia nha đầu là cái thú vị. Xem hắn như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu còn có cái gì không rõ, nàng này Tôn Nhi định là để bụng. Trong lòng thở dài một hơi, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thoáng qua Tô Ma Lạt cô, đối với Khang Hy nói, ta nghe Tô Ma nói kia nha đầu là cái xinh đẹp, nhìn thoáng qua liền nói hợp nhãn duyên, ta còn là lần đầu tiên nghe nàng như vậy đánh giá một người đâu. Phải không? Khang Hy có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Ma Lạt cô. Nay tiểu nha đầu chẳng lẽ thật đúng là ngốc người có ngốc phúc? Tô Ma Lạt cô đứng ra, cười nói, nô tài hôm qua ở Cản Thành Cung gặp được Ô Nhã Thường ở liếc mắt một cái, xác thật cảm thấy Thường ở hợp nhãn duyên, liền cùng lao tổ tông như vậy vừa nói, không nghĩ tới lao tổ tông liền lấy tới trêu ghẹo nô tài. Này nếu như bị nàng đã biết, nàng nhưng đến cao hứng hỏng rồi. Khang Hy xách một tiếng, có chút ghét bỏ nói. Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt đôi cười, nói, Tô Ma đều nói như vậy, ta nhưng đến tìm cơ hội trông thấy kia nha đầu. Này cũng coi như là trước tiên cùng Hoàng đế chào hỏi, miễn cho nàng gọi tới kia nha đầu, còn làm người tưởng muốn khi dễ nàng. Nàng là cái buồn, tổ mẫu thấy nàng cần phải ghét bỏ nàng. Còn không có thấy đâu, liền che chở, ta như là cái sẽ ăn người lao thái thái sao. Nghĩ, liền vẻ mặt không thú vị đem Khang Hy cấp đuổi đi. Chờ Khang Hy đi rồi, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ vào hắn bóng dáng đối với Tô Ma Lạt Cô nói, ngươi nhìn một cái, này liền hộ thượng. Tô Ma Lạt Cô thế Thái Hoàng Thái Hậu xoa bóp bả vai, nói, Hoàng thượng ánh mắt là sẽ không kém, nếu Hoàng thượng đều như vậy, thuyết minh Ô Nhã Thường ở sát thật không tồi. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong, không vui nhăn lại mi tới, ngươi cũng thay Hoàng đế nói chuyện, đều đem ai ra đường người xấu. Nói xong, lại thở dài một hơi, chỉ cần hắn không khác người, ta cái này lao thái bà liền an tĩnh ngốc tại này, không đi nhận người ngại. Chủ tử nói cái gì đâu. Khang Hy tâm tình rất tốt rời đi từ Ninh Cung. Lý Đức Toàn ở phía sau không nhanh không chậm mà đi theo, thường thường nhìn nhìn Khang Hy, thấy hắn mặt mày đều là ý cười, hắn cũng không khỏi cao hứng lên. Đều là Ô Nhã Thường ở công lao A. Cũng không biết này Ô Nhã Thường ở đi rồi cái gì vận, liếc mắt một cái đã bị Tô Ma Cô cấp hợp mắt duyên, bao nhiêu người tìm mọi cách nịnh bợ đều nịnh bợ không thượng đâu, chỉ cần nàng bắt lấy cơ hội này, đạt được Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích, kia tại đây hậu cung, Ô Nhã Thường ở không được phiên thiên. Nhưng nếu là làm hắn nói ra Ô Nhã Thường ở ưu điểm tới, chỉ sợ cũng chỉ có một mạng mỹ, là này trong cung xuất chúng nhất một cái. Nàng cung Hoàng thượng ở chung vô lễ bất kính, không lớn không nhỏ, điểm nào nhi so được với người khác, nhưng lại cứ Vạn Tuế ra liền ăn này một bộ. Hắn không hiểu a. Này nam nữ gian tình tình ái ái hắn là vĩnh viễn sẽ không hiểu lạc. Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn. Ai ai, nô tài ở. Lý Đức Toàn kinh hoàng mà đáp. Lại phạm sai lầm, như thế nào mỗi lần đều cùng Ô Nhã Thường ở có quan hệ đâu. Khang Hy ngừng lại, cau mày nhìn hắn, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Đế vương uy nghi làm Lý Đức Toàn chịu không nổi, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ nói, nô tài. Nô tài chính là đã phát một lát ốc. Khang Hy chiều hắn đầu vai nhẹ nhàng một đá, kỳ quái mà nhìn hắn một cái, cười đến, đi rồi. Ai ai. Vạn Tuế ra như vậy chính là không sinh khí, Lý Đức Toàn cười theo đi lên. Chấm làm người đưa quá khứ đồ vật tặng sao. Hồi Hoàng thượng, đưa đến. Tế huyển tỉnh lại khi, Khang Hy đã đi từ Ninh Cung, nàng rửa mặt hảo sau liền mang theo là lướt trở về Thừa Càn Cung. Đi vào trong điện liền thấy chất đầy cái bàn vải dệt. Tiểu chủ. Đây là Hoàng thượng làm người đưa tới. Đậu đỏ cười đối Tế Huyền nói. Bên trong còn có bốn thất vân cẩm đâu. Này vân cẩm chính là cống phẩm. Hoàng thượng làm người đưa tới nhiều như vậy, có thể thấy được có bao nhiêu sủng tiểu chủ. Tế Huyền đôi mắt lóe quang nhìn này đó vải dệt, duỗi tay sờ soạng đi lên, xúc cảm cực hảo, nhan sắc cũng đẹp, đều là một ít tương đối tươi đẹp nhan sắc. Màu cam hồng, thủy hồng sắc, hải đường hồng, màu đỏ tía, liễu màu xanh lù. Nàng quá thích. Nàng phân lệ bên trong những cái đó vải dệt đều không quá hợp nàng tâm ý, nhan sắc đều tương đối thiện, cho nên nàng ngày thường quần áo cũng nhiều là thiện sắc, chỉ có một kiện màu cam hồng trang phục phụ nữ mãn thanh, nàng còn không có xuyên qua đâu. Nàng nhớ kỹ xúc sắc ban đầu hình như là kim chỉ phòng, sẽ làm xiêm y đi. Vì thế cầm hai thất vải dệt cho nàng, một con hải đường hồng, cùng một con thủy hồng sắc. Này hai thất đều làm trang phục phụ nữ mãn thanh đi, đem eo thu tiểu chút, phía dưới bãi có thể thoáng làm đại. Dư lại dùng để làm bên trong xiêm y rỉa. Là, tiểu chủ. Xuất sắc vô cùng cao hứng mà tiếp được sống. Ngày thường nàng liền không có là lướt cùng đậu đỏ chịu tiểu chủ yêu thích, chỉ là phụ trách cấp tiểu chủ sơ trải đầu. Hiện nay tiểu chủ rốt cuộc có việc giao cho nàng làm, nàng nhưng đến hảo hảo biểu hiện. Tiểu chủ, kia này đó vân cẩm dùng để làm cái gì đâu. Này đó trước phóng tới nhà kho đi. Nàng hiện tại cũng không thể dùng vân cẩm, quá nhận người mắt. Nàng đột nhiên nhớ tới. Nàng đáp ứng cấp Khang Hy làm quần áo còn không có làm xong đâu, phía trước cùng Khang Hy xảo một trận sau, nàng liền đem thứ này phóng một bên không lý, sau lại cũng vẫn luôn không nhớ lại tới, Khang Hy cũng không lại cùng nàng để qua. Hiện nay nhìn đến này đó vải dệt, trong lòng dâng lên trột dạ tới. Là lướt, đem ta phía trước chuẩn bị tốt vải dệt lấy tới. Là, tiểu chủ. Tiểu chủ nhưng rốt cuộc nhớ ra rồi, nàng phía trước tổng cảm thấy tiểu chủ đối hoàng thượng không đủ để bụng, mấy ngày nay tiểu chủ rốt cuộc thay đổi. Nàng nhìn tiểu chủ hòa hoàng thượng cảm tình càng ngày càng tốt, thật là cao hứng đến không được. Chờ là lướt đem đồ vật lấy lại đây, Tế Huyền thần sắc có chút ngưng trọng đối là lướt nói, lúc này, nhà ngươi tiểu chủ chính là đem hoàng quý phi hoàn toàn đắc tội. Là lướt thần sắc cũng trở nên càng ngày càng ngưng trọng, Hoàng Quý Phi hiện tại trong tay tuy rằng không có cung quyền, chính là này trong cung có rất nhiều Hoàng Quý Phi người a. Hoàng Quý Phi nếu là tưởng đối tiểu chủ bất lợi, lấy tiểu chủ tình huống hiện tại, chỉ sợ là rất khó phòng trụ. Tế Huyền xem nàng biết sự tình nghiêm trọng tính, lại là cười cười, đừng sợ, Hoàng Quý Phi tạm thời sẽ không thế nào. Nàng chỉ cần còn tưởng lấy về cung quyền, đương hoàng hậu, nàng hiện tại liền sẽ không ra tay, làm Khang Hy tha thứ nàng mới là nàng hiện tại phải làm, chỉ là người khác liền không nhất định. Ngươi làm cho bọn họ đều cảnh giác chút, đặc biệt là thức ăn phương diện. Là, tiểu chủ. Tế Huyền sau giờ ngọ nghỉ ngơi trong chốc lát, tỉnh lại sau đã đói bụng, khiến cho Đậu Đỏ đi ngự thiện phòng lấy chút điểm tâm tới. Tiểu chủ. Đậu Đỏ vén rèm lên tiến vào, trên tay dẫn theo hộp đồ ăn. Đậu Đỏ đem hộp đồ ăn một phóng, đối Tế Huyền nói, tiểu chủ, cầm đáp ứng tới. Ân. Lâu như vậy không gặp nàng đã tới, như thế nào lại tới nữa? Tế Huyền cau mày, hỏi, nàng nhưng nói tới làm gì? Phía trước cầm đáp ứng cũng đã tới một hồi, lúc ấy tiểu chủ đối nàng thái độ liền không tốt lắm, chính mình cũng không thích cái này cầm đáp ứng, vì thế cũng đi theo nhữ nhữ mi, nói, liền nói tới cùng tiểu chủ tự tự. Tế Huyền nhìn xem trước mắt mỹ vị điểm tâm, bất đắc dĩ nói, làm nàng vào đi. Nàng cũng muốn nhìn một chút này cầm đáp ứng rốt cuộc muốn làm gì. Chương 55. Liên ở Tế Huyền trong lúc suy tư, cầm đáp ứng chậm rãi mà đi đến. Cầm đáp ứng lập tức tiến lên cấp Tế Huyền thỉnh an, muội muội cấp tỷ tỷ thỉnh an. Tế Huyền đối nàng lôi kéo làm quen vẫn như cũ không đáng để ý tới, cười nói, cầm đáp ứng xin đứng lên, ngồi đi. Cầm đáp ứng trộm đánh giá Tế Huyền, lâu như vậy không gặp, nàng nhưng thật ra càng thêm làm nhân đố kỵ, quả nhiên là bị hoàng thượng sủng ái người, sắc mặt hồng nhuận, nét mặt tỏa sáng, xuyên mang đều là thứ tốt, đâu giống nàng, ở Huệ Phi thuộc hạ giống cái nô tài giống nhau. Đều là cung nữ sinh ra, vì sao như thế bất đồng. Cầm đáp ứng nhất thời nhìn ra thần, đối thượng Tế Huyền khó hiểu ánh mắt, cầm đáp ứng đôi mắt chợt lóe, ngượng ngùng cười cười. Tế Huyền dùng khăn gấm ở trên mặt nhẹ điểm điểm, lại cúi đầu nhìn nhìn trên người mình, hơi nhíu mày đối Cẩm Dung hỏi, cầm đáp ứng như vậy xem ta trên người chính là có cái gì không ổn. Cầm đáp ứng khẽ cười nói, cũng không, chỉ là xem tỷ tỷ sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến tỷ tỷ quá đến thập phần không tồi, muội muội thế ngươi cao hứng, nhất thời ra thần. Tế Huyền khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, phải không? Sợ là tưởng quát ta ra tâm đều có đi. Nói xong, cũng không đợi Cẩm đáp ứng nói tiếp, Tế Huyền cau mày tự trách nói, ai nha, đều đã quên thượng trà. Đối với bên cạnh người Lả Lướt nói, Lả Lướt, đi thượng hai ly trà tới. Trong chốc lát công phu, Lả Lướt liền bưng hai ly trà đi lên. Cẩm Dung mang trà lên tới, xúc lên cái nắp, nhẹ nhấp một ngụm, dính ướt môi lại không có uống đi vào, nghe này trà mùi hương nhi, nàng khen. Tỷ tỷ nơi này trà đều so nơi khác hảo chút. Tế Huyền nhấp môi cười, lộ ra một chút ngượng ngùng tới, chậm rãi nói, ta nơi này cũng không có gì hảo trà, hành đến hoàng thượng thưởng chút long tỉnh, lúc này mới không biết xấu hổ lấy ra tới chiêu đãi Cẩm đáp ứng không phải. Cẩm Dung vừa nghe, không được tự nhiên câu môi, trong lòng lại càng thêm chua xót lên, này đó ân sủng vì sao không phải nàng. Xem nàng không được tự nhiên cười, Tế Huyền trong lòng liền thoải mái cực kỳ. Kết quả không nghĩ tới, nàng thế nhưng thuận thế trang khởi đáng thương tới. Cẩm Dung vành mắt hơi hơi đỏ lên, nhu nhược đáng thương nói, thật là hâm mộ tỷ tỷ, muội muội hiện giờ chính là liền phân lệ nội trà đều uống không thượng đâu. Phần 39. Tế Huyền nhìn trên người nàng nửa cũ xiêm y gì, cũng không mang cái gì trang sức, trên đầu chỉ dẫn theo hai đóa đầu hoa, so với lần trước tới, nghèo túng không ít. Nhưng là, này làm nàng chuyện gì? Hơn nữa, như vậy trắng trợn táo bạo tố khổ hảo sao? Chẳng lẽ không sợ bị truyền ra đi nói nàng đây là oán trách hoàng gia? Nàng nhưng không cảm thấy này Cẩm đáp ứng là cái vụ về, lần trước tới vừa nói lời nói liền nơi trốn cho nàng đào bẫy dập. Tế Huyền hơi hơi như mày, ngữ hàm trách cứ nói, Cẩm đáp ứng cũng không nên nói như vậy, người lớn nhỏ cũng là cái chủ tử, nghĩ đến là sẽ không có nô tài dám khắc khe. Hùng chi có Huệ Phi nương nương ở đâu, còn có người dám khi dễ ngươi không thành, nếu thật là như vậy, sao không nói cho Huệ Phi nương nương, ta tưởng, nương nương như vậy hiền lành người sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Nôn. Che lại lương tâm nói chuyện thật không dễ chịu, liền Huệ Phi kia tính tình, không đem người cấp diệt đều tính hảo. Nghe Tế Huyền như vậy vừa nói, Cẩm Dung lại là càng ủy khuất lên, xoa xoa nổi lên mau biên ống tay háo khẩu tử, trên mặt tràn đầy mất mát nói, muội muội làm sao không phải nghĩ như vậy, chính là không có hoàng thượng ân sủng, ai sẽ đem một cái nho nhỏ đáp ứng để vào mắt đâu. Cũng chỉ có thể cùng tỷ tỷ trò chuyện thôi. Tế Huyền chỉ có thể nói hậu cung thật sự có thể mài giũa người. Nhớ trước đây này Cẩm Dung không coi ai ra gì, đối chính mình còn có rất mạnh định ý, đó là hoàn toàn không mang theo che lấp, hiện tại lại giống cái không có việc gì người giống nhau ở chính mình trước mặt làm bộ làm tịch, thân thiết kêu tỉ tỉ, cho rằng các nàng lúc trước cảm tình thật tốt đâu, kỳ thật cũng chưa nói quá nói mấy câu, so với lần trước, kỹ thuật diễn hảo không ý ta. Ai? Không thú vị. Không nghĩ đáp nàng khang, Tế Uyển mang trà lên uống lên lên. Nàng trước kia liền không thế nào thích uống trà, trà quá sáp, nàng không thích. Từ đi vào nơi này, cũng đi theo uống đi lên. Này Long Tỉnh vẫn là Khang Hy tới nàng nơi này thời điểm, ngại nàng nơi này trà không hảo uống thưởng cho nàng. Nàng dù sao nếm không ra trà tốt xấu, cái gì trà đều là uống, nhưng người ta Khang Hy uống quán hảo trà tự nhiên xem thường nàng nơi này đồ vật. Hơn nữa nàng phát hiện, Khang Hy thích chứ uống Long Tỉnh. Tế Uyển bưng trà miên man suy nghĩ. Cẩm Dung thấy nàng lại làm bộ không nghe hiểu ý tứ, liền giận sôi máu. Không cam lòng mà nói, lần trước muội muội cùng tỷ tỷ nói, không biết tỷ tỷ suy xét đến thế nào. Lần trước, Tế Uyển ra vẻ buồn rầu nghĩ nghĩ. Bất đắc dĩ mà đối Cẩm Dung nói, ta có chút nhớ không rõ. Cẩm Dung nhất thời ấp úng, thực mau lại vẻ mặt thiệt tình nói, tỷ tỷ, này hậu cung sẽ không có cái thứ hai Đức Phi nương nương, tỷ tỷ hiện tại được sủng ái, chính là hoàng thượng sủng ái có thể có bao nhiêu lâu đâu, một ngày nào đó sẽ biến mất. Đến lúc đó tỷ tỷ làm sao bây giờ đâu? Tế Uyển lược một chân chờ, ra vẻ cảm thấy hứng thú hỏi, nói như vậy, Cẩm đáp ứng có biện pháp. Cẩm Dung trong lòng vui vẻ, nàng chờ chính là những lời này, thẳng thẳng bối, thành khẩn mà nói, muội muội cùng tỷ tỷ rốt cuộc tình cảm bất đồng, muội muội cũng là thiệt tình đối tỷ tỷ, nếu là muội muội được hoàng thượng sủng ái, cũng có thể cùng tỷ tỷ hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên lai ngươi đánh cái này chủ ý, vậy ngươi sợ là tìm lầm người. Đem ngươi nâng dậy tới, ta đây không phải đáng chết. Còn hỗ trợ lẫn nhau, ta xem ngươi vừa được sủng làm chuyện thứ nhất chính là đem ta dẫm đến vũng bùn đi. Ta thoạt nhìn thực ngốc sao. Tế Uyển trong lòng trợn trắng mắt. Trên mặt lại là nhẹ giọng bật cười, xoay chuyển trên cổ tay vòng tay, nói, Cẩm đáp ứng lời này nghe tới thực không tồi đâu. Cẩm Dung cũng cảm thấy chính mình cái này đề nghị là sẽ không bị cự tuyệt, này hậu cung nhưng không ai có thể thánh sủng không suy, nàng cái này đề nghị khẳng định là hợp nàng tâm ý. Bất quá, nàng nhưng không nghĩ tới muốn cùng nàng giúp đỡ cho nhau. Chỉ là nương nàng được đến hoàng thượng sủng ái thôi, chờ nàng thành công, Ô Nhã Tế Uyển là sẽ không lại có ngày lành quá. Tế Uyển xem nàng đã đắm chìm ở chính mình ảo tưởng, trong mắt dã tâm một lẩu không bỏ sót. Cười lạnh một tiếng, không chút do dự cự tuyệt nàng, Cẩm đáp ứng hảo ý bổn tiểu chủ tâm lĩnh, nhưng là bổn tiểu chủ tựa hồ không cần. Cẩm Dung sửng sốt, nàng như thế nào sẽ cự tuyệt đâu? Phương pháp này rõ ràng liền đối nàng là có chỗ lợi, ngay cả Huệ Phi đều tìm người cố sùng đâu, nàng một cái vô tử thường ở. Nơi nào tới tin tưởng không cần tìm người cố sủng. Nàng cười đều cười không nổi, thất vọng nói, tỷ tỷ cần phải suy xét rõ ràng. Tế Uyển cũng không nghĩ lại cùng nàng chu toàn đi xuống, lạnh lùng nói, bổn tiểu chủ rất rõ ràng, Cẩm đáp ứng nếu không có việc gì liền mời trở về đi. Cẩm Dung sắc mặt không vui đứng lên, đáp thượng cung nữ tay, nói, hy vọng tỷ tỷ sẽ không hối hận. Tế Uyển không mặn không nhạt đáp lại nói, mượn ngươi cắt ngôn. Cẩm Dung bị dôi đến sắc mặt càng kém, trên tay dùng sức bóp cung nữ tay. Cung nữ thân mình run lên, lại là không dám biểu lộ ra tới. Thật là thất bại trong gang tấc, nguyên bản còn tưởng nhiều làm ngươi đắc ý chút thời gian, nếu ngươi không giúp ta, đó chính là ngươi tự tìm. Cẩm Dung còn chưa đi ra ngoài, đầu đỏ vén rèm lên, vẻ mặt ý mừng đi đến, tiểu chủ, Càn Thanh cung Ngụy công công tới, nói là thỉnh ngài đi Càn Thanh cung đâu. Tế Uyển theo bản năng chiều Cẩm Dung nhìn lại, quả nhiên tức giận đến không được, khuôn mặt đều vặn mẹo. Tế Uyển trong lòng cao hứng, Khang Hy quá cấp lực. Nhanh như vậy khiến cho nàng vả mặt. Trên mặt không khỏi cũng mang theo cười, mắt hạnh hơi cong, nói, đừng làm cho hoàng thượng chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi. Nay cười dừng ở Cẩm Dung trong mắt, chính là ở đối nàng khoe ra. Nàng oán hận cắn chặt răng, đạp bộ đi ra ngoài. Đi đến Thừa Càn cung cửa cung, Cẩm Dung trở về nhìn lại, chỉ thấy kia Ngụy công công vẻ mặt cung kính đối với Ô Nhã Tế Uyển đang cười. Kia cười bạn buổi chiều dương quang, rơi xuống nàng trong mắt, chói mắt thực. Ngụy Châu thấy Tế Uyển, cười tủm tỉm nói, tiểu chủ, hoàng thượng triệu ngài đi bạn giá đâu? Ta đã biết, lao công công tại đây chờ một lát, dung ta đi đổi thân xiêm y đi. Nàng phía trước làm cho Cẩm Dung mặt nói lập tức liền đi chỉ là vì cách hướng người thôi, muốn đi Càn Thanh cung vẫn là phải trang điểm một chút. Tiểu chủ không cần sốt ruột. Ngụy Châu cười nói. Tế Uyển gật gật đầu, chiều là lướt ý bảo, là lướt lấy ra túi tiền tới đưa cho Ngụy Châu. Tế Uyển trở về nội điện, làm là lướt đem kia kiện màu cam hồng trang phục phụ nữ mãn thanh lấy ra tới thay. Từ Khang Hy thưởng cho nàng những cái đó vải dệt nàng sẽ biết, hắn muốn cho nàng xuyên mắt sáng nhan sắc, chính mình vốn là có một kiện, lần này xuyên cũng hảo lấy lòng hắn. Cái này nhan sắc thật sự thực thích hợp tiểu chủ đâu. Là lướt thế Tế Uyển thay sau, thở dài. Màu cam hồng trang phục phụ nữ mãn thanh thượng dùng chỉ bạc thêu liên tiếp phiến hoa bách hợp, đẹp cực kỳ. Mặc ở tiểu chủ trên người, tinh xảo mắt sáng. Tuy rằng thường lui tới tiểu chủ xuyên những cái đó tương đối thuần tịnh xiêm y gì cũng đẹp, nhưng chính là không có này nhan sắc sấn tiểu chủ. Tiểu chủ vốn là tuổi con nhỏ, tính tình cũng có chút hoạt bát, một xuyên này mắt sáng nhan sắc, càng có vẻ tiểu tiếu vài phần, mặt mày mị thái cũng hiện ra tới, so với nghi phi nương nương diễm lệ, tiểu chủ cũng không kém đâu. Đem hoàng thượng thưởng kia chi kim trạm liên hoàn hoa châm cho ta mang lên. Đúng vậy. Tế Huyền xoa xoa cây châm, vừa lòng mà nhìn gương đồng chung chính mình. Chúng ta đi thôi. Ngụy Châu nhìn Tế Huyền ra tới, không người nói, hoàng thượng đau lòng tiểu chủ, nói ngày đại, cố ý làm nô tài bị tiểu liễn, tiểu chủ tiểu tâm thượng. Tế Huyền thượng tiểu liễn, cảm giác này thực sự bất đồng, so nàng phía trước chỉ có thể làm người cầm ô chắn thái dương, một đường đi đến Càn Thành cung thoải mái nhiều. Đáng tiếc nàng hiện tại vị phân thấp, không có tư cách có được chính mình kiệu liễn. Tế Huyền ngồi trên kiệu liễn, một đường vững vàng tới rồi Càn Thanh cung. Tiểu chủ, hoàng thượng ở Đông Noãn Các chờ đâu? Hạ kiệu, Ngụy Châu lanh Tế Huyền hướng Đông Noãn Các đi đến. Đi tới cửa, Ngụy Châu cách mảnh bẩm báo, hoàng thượng, Ô Nhã Thường ở tới rồi. Tiến vào. Tế Huyền liền vén rèm lên đi vào. Hoàng thượng. Khang Hy đứng ở trong điện bên trái án thư trước, trên tay cầm bút lông. Thấy Tế Huyền đi vào tới, Khang Hy trước mắt sáng ngời. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, tiểu nha đầu mặc vào nhan sắc lượng lệ xiêm y liễu, càng thêm tiểu diễm lên. Lại đây. Khang Hy mặt mày mang cười, vẫy tay làm Tế Huyền qua đi. Tế Huyền cười đi qua đi, tiến đến Khang Hy bên cạnh hỏi, hoàng thượng đang làm gì đâu? Khang Hy đem người ôm lấy, khẽ cười nói, Huyền Huyền hôm nay thực mỹ. Chương 56. Bất quá mười mấy cái canh giờ không gặp, tiểu nha đầu mặt mày tựa hồ lại tinh xảo chút, thật sự là câu nhân cực kỳ. Tế Huyền khỏe miệng không tự kìm hãm được hướng lên trên dơ dơ lên, làm thẹn thùng trạng, tuyết trắng cổ ánh phấn hồng gương mặt, liền như tháng 3 đào hoa kiểu diễm. Khỏe mắt mang mị, ánh mắt như nước suối doanh doanh lưu chuyển, nhìn quanh sinh tư, chiều Khang Hy tà liếc mắt một cái, thẳng làm nhân tâm đầu một tô. Khang Hy yết hầu lăn lăn, cong lưng ở Tế Huyền trên môi nhẹ mổ một ngụm. Tế Huyền có chút thẹn thùng đem người đẩy ra, nhìn trên án thư họa tác nói, hoàng thượng là ở vẽ tranh. Khang Hy sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, ân. Ngươi cảm thấy thế nào? Khang Hy cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hắn không nghĩ tới nàng cung nữ xuất thân đối họa cũng có kinh nghiệm, phía trước thấy nàng kia tay tự đã thực làm hắn giật mình, nghĩ đến lúc trước ở nhà khi là cái ái học. Tế Huyền đảo thật sự nghiêm túc xem xét lên, ra dáng ra hình nói, này phúc cây trúc cảnh khô đĩnh bạt mạnh mẽ, mặc tuy rằng so đạm nhưng là gắn bó lại hữu lực, mà trúc diệp lấy bút cùn nùng mặc hoa thành, bút mực gầy kính thương kiện, khắc họa ra cây trúc ở trong gió phiêu cử lay động tình trạng, đem trúc ở trong gió tiêu sái chi tư. Động lòng người chi vận tẫn hiện trên giấy. Hơi có chút thúy trúc sao vân tự kết tùng, nhẹ hoa nộn mang dục lăng không. Xây khúc hành chi nhiều lần giải thác, giai trước sơ diệp cường tới phong. Ý cảnh. Nói xong, Tế Huyền kiêu ngạo nhìn về phía Khang Hy, mắt hạnh trấn lên, sáng lấp lánh, đang chờ Khang Hy khích lệ đâu. Khang Hy rõ ràng mà cảm giác kinh hỉ, tiểu nha đầu thật giống cái bảo tàng, chỗ càng lâu, là có thể phát hiện càng ngày càng nhiều kinh hỉ, làm hắn ái cực kỳ. Chấm Huyền Huyền còn hiểu này đó. Tế Huyền quỳnh mũi hơi hơi vừa nhíu, Tiểu Thanh nói, hoàng thượng cũng không nên xem thường người, ta hiểu nhưng nhiều đâu. Chỉ là không tin mà thôi. Khang Hy rất là khẳng định gật gật đầu, ân, chấm Huyền Huyền không người so được với đâu. Tiểu nha đầu lúc này khiêm tốn đi lên, ngượng ngùng nói, cũng không thể nói như vậy. Ha ha, ngươi nha. Khang Hy cười văng nói, tiểu nha đầu là cái tinh quái. Khang Hy buông trong tay bút, đem người lôi kéo đến sụt ngồi hạ, hai người dựa vào cùng nhau nói liên miên mà nói chuyện. Những cái đó vải dệt ngươi con thích. Tất nhiên là thích, rất đẹp, cảm ơn hoàng thượng. Tế Huyền ngẩng đầu nhìn Khang Hy cười, lời trong lời ngoài đều vui vẻ cực kỳ. Khang Hy trong mắt cũng dạng nhu hòa ý cười, không còn có cái gì so với chính mình tâm ý bị người tiếp thu càng làm cho người vui vẻ. Cũng không uổng phí hắn tự mình đi chọn này đó vải dệt, đều là hắn cảm thấy sấn tiểu nha đầu. Vậy ngươi nên như thế nào tạ chấm? Khang Hy dù bận vẫn ung dung nhìn Tế Huyền. Tế Huyền khẽ nhíu mày, buồn rầu mà nói, ta đây nhưng đến hảo hảo ngẫm lại. Khang Hy xem nàng sau một lúc lâu không nghĩ ra cái chủ ý tới, con ngươi chợt lóe, đem cầm để ở Tế Huyền trên vai liền nói, nếu không, đêm nay đổi một quyển sách. Hắn như vậy vừa nói, Tế Huyền liền nghĩ tới đêm đó phong túng, tức khắc đỏ bừng cả mặt, bạch ngọc cổ thượng cũng nhiễm bừng đỏ. Huyền Huyền mặt như thế nào đỏ. Nói xong, Khang Hy dùng mặt ở Tế Huyền cần cổ chạm chạm, nơi này cũng năng, Huyền Huyền có phải hay không nóng lên. Tuy nói như vậy, lời nói lại không có một chút lo lắng ý vị, ngược lại là mang theo trêu đùa ý tư ở. Tế Huyền đem Khang Hy chôn ở chính mình cần cổ đầu cấp rời đi, đôi tay đắp thượng Khang Hy vai, một cái xoay người liền mặt đối mặt ngồi ở Khang Hy trên đùi. Dơ lên tinh xảo cằm, không yếu thế nói, ta muốn ở mặt trên. Khang Hy thực hiện được, trong mắt lóe mạc danh quang, môi mỏng một câu, cười nói, hảo a, chấm liền y lìa huyền huyền. Nhìn sắc trời, ly đi ngủ còn sớm đâu, Tế Huyền meo lại mắt tới, trong lòng đánh lên ý đồ xấu. Phần 40. Nâng lên hai tay ôm vòng lấy Khang Hy cổ, tinh tế đánh giá hắn mặt tới. Mi như lao tước, một đôi mắt phượng hơi trọn, đương hắn ôn nhu nhìn người khi, quả thực muốn đem người chết đuối ở trong đó, nhưng nóng giận khi, mắt phượng híp lại, liền ép tới người thẳng không thở nổi. Cái mũi cũng rất, chỉ là phía trên có da bệnh đậu mùa lưu lại đậu ấn, bất quá không đáng ngại, không phải thực thấy được, hơn nữa nhìn kỹ còn có vẻ đáng yêu vài phần. Môi mỏng hơi nhấp, gợi cảm lại cũng có vẻ bạc tình. Lớn lên sắc thật không tồi, khó trách dẫn tới hậu cung nữ nhân tranh giành tình cảm. Nếu là lớn lên xấu điểm, nàng cũng sẽ không thích hắn. Khang Hy bị xem đến không được tự nhiên, thanh thanh giọng nói, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, môi liền bị ngăn chặn. Tế Huyền đem dấu môi đi lên, đôi mắt mở đại đại nhìn Khang Hy biểu tình, thấy hắn có chút kinh ngạc biểu tình, nàng liền mặt mày một loan, ha ha nở nụ cười. Chờ Khang Hy phản ứng lại đây muốn gia tăng nụ hôn này khi, Tế Huyền lại rời đi, đem môi ghé vào Khang Hy bên hai, nhẹ nhàng mà trong chiều thổi khí. Khang Hy lỗ thai khẽ nhúc nhích, ngứa đến lợi hại, liền tâm cũng ngứa lên. Hư nha đầu, quan sẽ liêu nhân. Hoàng thượng Tế Huyền cố ý bóp giọng nói làm nũng, thanh âm kia lại kiều lại mị, giống đem móc. Khang Hy hai mắt hơi hơi nhíu lại, tiểu nha đầu lại khác thường, nàng một như vậy chính là muốn cố ý tra tấn hắn. Khang Hy hạ giọng, như thế nào, Huyền Huyền là tưởng hiện tại liền bắt đầu. Chấm rất là vui. Tay ôm lấy Tế Huyền eo hướng chính mình trên người một áp. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tế Huyền kinh hoàng mà muốn từ Khang Hy trên người xuống dưới, nhưng Khang Hy làm sao cứ như vậy vòng qua nàng. Huyền Huyền, lâm trận bỏ chạy cũng không phải là một cái hảo thói quen. Tế Huyền vẻ mặt đau khổ, chỉ ngoài cửa sổ, Tiểu Nhu nói, chính là, hiện tại còn sớm đâu. Yên tâm, đây là ở Càn Thanh Cung. Khang Hy cười nhẹ, trầm thấp gợi cảm thanh tuyến câu lấy Tế Huyền. Tế Huyền không được tự nhiên xê dịch thân mình, nàng đều có chút ý động. Sớm biết rằng liền không chọc hắn, cái này đem người cấp chọc nóng nảy, nàng xác định vững chắc đến chịu tội. Hoàng thượng, nhìn nàng biểu tình, liền biết nàng cũng suy nghĩ, Khang Hy dưới thân giật giật, xấu xa hỏi, có nghi muốn. Tế Huyền con ngươi thấm ra thủy ý tới, cắn cánh môi không nói lời nào, chỉ ủy khuất nhìn Khang Hy. Khang Hy bại hạ trở tới, ngậm lấy Tế Huyền môi, hàm hồ nói, liền tư thế này, ngươi ở mặt trên. Tế Huyền có chút hưng phấn rồi lại không biết làm sao, đi theo Khang Hy động tác. Nửa canh giờ Tế Huyền liền chịu không nổi, vô lực ghé vào Khang Hy trên người, thảm hề hề nói, Hoàng thượng, không được. Khang Hy hướng mắt, a cười một tiếng, đem hai người thay đổi vị trí, lại tiếp tục. Chờ hai người dừng lại khi trời đã tối rồi, Tế Huyền hữu khí vô lực nằm ở trên giường, Khang Hy vẻ mặt thỏa mãn ở một bên thế nàng trà lau. Cầm khăn gấm mềm nhẹ động tác, nghĩ nghĩ chính mình hiện tại hành vi, Khang Hy thở dài, có thể được chấm hầu hạ, ngươi nói ngươi kiếp trước tu bao lớn phúc khí. Tế Huyền mắt trợn trắng làm đáp lại. Đều thỏa mãn ngươi, còn không thể hầu hạ ta. Khang Hy ôn nhu mà cười cười, bất hòa nàng so đo. Chính mình ở tiểu nha đầu trước mặt thật là không có gì địa vị đáng nói, sai xử chấm nàng làm thuận buồm xuôi gió, chính là, chính mình cũng cam tâm tình nguyện. Phức tạp nhìn liếc mắt một cái biểu tình mỏi mệt Tế Huyền, Khang Hy mím môi, thật là, tài đến tiểu nha đầu trong tay. Tế Huyền hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, đều đã trễ thế này, nàng bụng hào đói a. Bên ngoài người khẳng định đều biết bọn họ làm cái gì, bất quá nàng hiện tại cũng không có như vậy để ý, đã thói quen, bọn họ liền tính biết cũng chỉ sẽ chôn ở chính mình trong lòng. Đói Tế Huyền ách giọng nói nói. Khang Hy buông khăn, dùng chính mình trung y đi đem Tế Huyền bao lấy, ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi, muốn ăn cái gì? Chấm phân phó ngự thiện phòng người làm. Tế Huyền vừa mệt vừa đói, bị hắn như vậy vừa hỏi lại cái gì đều không muốn ăn, nhất không nổi ăn uống tới. Không biết. Khang Hy yêu thương mà ở Tế Huyền chóp mũi rơi xuống một hôn. Hiện tại cũng đã chậm, ăn không dễ dàng tiêu hóa, liền hỏi nói, ăn mì. Hảo. Khang Hy chặn ngang bế lên Tế Huyền đem nàng phóng tới trên giường, chi kỷ dùng chăn mỏng che lại, ngươi ở trên giường nằm, chấm đi phân phó Lý Đức Toàn. Qua sau một lúc lâu, Lý Đức Toàn bưng tới hai chén mì sợi, là lướt cũng đi theo tiến vào hầu hạ. Khang Hy nhìn nhìn màn ngủ Tế Huyền, phất tay làm hai người đi xuống. Khang Hy xốc lên màn, đem Tế Huyền từ trong chăn đào ra tới, thấy nàng trắng non bóng loáng trên vai mang theo chút chút vết đỏ, ánh mắt thâm thâm. Rốt cuộc nhớ kỹ tiểu nha đầu còn bị đói, Khang Hy thâm hô khẩu khí. Sau đó đem tiểu nha đầu đánh thức. Huyền Huyền, tỉnh tỉnh, ăn mì. Tế Huyền dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngủ trong chốc lát thân thể thoải mái nhiều. Đói ý lớn hơn buồn ngủ, Tế Huyền xốc lên chăn liền phải xuống giường. Khang Hy đem người ngăn chặn, nhẹ giọng nói, ngươi cứ ngồi ở trên giường, chấm đi ngươi. Tế Uyển trong lòng ngọt ngào, tuy là ai ở xong việc bị như vậy quan tâm trong lòng đều là hạnh phúc đi. Khang Hy bưng tới mì sợi, liền thấy Tế Uyển ngây ngốc cười, vươn tay ở Tế Uyển trên mặt một véo, nói, ngốc. Tế Uyển xoa xoa hắn miết quá địa phương, không cao hứng ở trong lòng phun tảo, thật là phá hư không khí. Tiểu nha đầu còn không cao hứng. Khang Hy cười nhẹ. Mặt mau lạnh, A Khang Hy khơi mào một chiếc đũa mì sợi, đưa tới Tế Uyển bên miệng. Như thế nào giống đối tiểu hài nhi giống nhau đâu. Tế Uyển cảm giác quái quái mở ra miệng. Cứ như vậy một ngụm, một chén mì liền ăn xong rồi. Hiện giờ thời tiết lạnh chút, mở ra cửa sổ liền có chút gió đêm thổi vào tới, vốn là không cần lại dùng băng buồn, chính là Tế Uyển sợ nhiệt, Khang Hy liền làm người ở trong điện thả băng buồn. Một thất mát lạnh, hai người thân mật dựa ngồi ở giường sụp thượng. Khang Hy nhéo Tế Uyển cánh tay, lại là đột nhiên nói ra một cái làm Tế Uyển cảm thấy như kinh thiên lôi tin tức. Hoàng tổ mẫu gần nhất khả năng sẽ triệu kiến ngươi. Ân. Tế Uyển nhất thời ngơ ngẩn, nghiêng đầu tới chờ đợi nhìn về phía Khang Hy. Chờ đợi cái gì đâu? Chờ đợi nàng nghe lầm. Khang Hy buồn cười địa điểm điểm Tế Uyển chóp mũi, cố ý nói, như thế nào, thật cao hứng. Hoàng thượng, là Thái Hoàng Thái Hậu sao? Khang Hy xem nàng còn có chút nốc, ở nàng bên thai gần từng chữ một, không sai, là Thái Hoàng Thái Hậu. Tế Uyển tức khắc khóc chít chít, tay nhỏ nắm Khang Hy xiêm y đi, hỏi, Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu vì cái gì muốn triệu kiến ta a? Không phải là bởi vì Hoàng Quý Phi chuyện này đi, lại hoặc là đối chính mình được sủng ái không quan nhìn. Sẽ không hai người đều có còn có người ở nàng trước mặt nói ta nói bậy đi. Này ấn tượng đầu tiên liền không hảo, ta đây không phải chết chắc rồi sao? Khang Hy xoa xoa Tế Uyển đầu, bất đắc dĩ nói, đừng miên man suy nghĩ. Hoàng tổ mẫu là một cái minh lý lẽ người, nàng sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Nga! Nhưng ta còn là sợ. Tế Uyển đem chính mình chôn ở Khang Hy trong lòng ngực, tiếp tục bi xuân thương thu. Chương 57. Trong lịch sử Hiếu Trang chính là một cái phụ tá hai đời đế vương nữ nhân, khó lường A. Hơn nữa hắn cùng Khang Hy cảm tình cũng rất thâm hậu, Khang Hy đối cái này tổ mẫu phi thường tôn kính. Nàng nhất định đến cùng Thái Hoàng Thái Hậu đánh hảo quan hệ, liền tính quan hệ sẽ không thực hảo cũng không thể làm Thái Hoàng Thái Hậu đối nàng không mừng. Khang Hy cười khẽ ra tiếng, vỗ vỗ trong lòng ngực tiểu nha đầu, không cần hạt lo lắng, Uyển Uyển như vậy đáng yêu, Hoàng tổ mẫu nhất định sẽ thích ngươi. Tế Uyển buồn ở Khang Hy trong lòng ngực, buồn bực ra tiếng, kia như thế nào có thể giống nhau sao? Nói, từ trong lòng ngực ngẩng đầu lên, hỏi, nếu là ta ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt phạm sai lầm làm sao bây giờ? Khang Hy bật cười, ngươi cho rằng Hoàng tổ mẫu cùng ngươi giống nhau lòng dạ hẹp hòi à, chỉ cần ngươi không đáng cái gì đại sai, Hoàng tổ mẫu là sẽ không cùng ngươi so đo. Tế Uyển bất mãn, hờn dỗi nói, ta nào có lòng dạ hẹp hòi. Hoàng thượng tịnh nói bậy. Khang Hy gật gật đầu, giơ tay ở Tế Uyển chu lên cái miệng nhỏ thượng xoa xoa, trêu chọc nói, ân, không có lòng dạ hẹp hòi, chính là thích ghen mà thôi. Hừ. Tế Uyển lột ra trên người hắn minh hoàng sắc trung y rỉ, ở ngực thượng cắn một ngụm. Nàng không xử bao lớn kính, đối Khang Hy tới nói không đau không ngứa, còn nói không phải lòng dạ hẹp hòi. Khang Hy mỉm cười nhìn nàng, trong mắt sủng nịch đều mau tràn ra tới. Cười nói, ai nha, nguyên lai chấm Uyển Uyển là thuộc cậu. Tế Uyển bị hắn xem đến hoàng hốt, lại có chút choáng váng, dường như chính mình là hắn người yêu, như vậy ôn hòa bao dung ánh mắt, thẳng làm người tưởng chìm ở trong đó. Nàng vội vàng cúi đầu, đem môi dán ở cắn dấu răng thượng nhẹ nhàng trấn an. Khang Hy kia chịu nổi nàng như vậy, ánh mắt sâu thẳm, đáp ở Tế Uyển bên hông đại trưởng nhịn không được vớt ve lên, vững vàng thanh âm nói, xem ra Uyển Uyển là không nghĩ ngủ. Một cái xoay người, đem người đè ở dưới thân. Ánh nến leo lát, khuê hương trướng ấm. Chạy về hướng đông thệ thủy, diệp lạc sôi nổi, phương bắc mùa thu thực đoạn, cảm giác trực tiếp từ mùa hè tới rồi mùa đông. Tế Uyển đãi ở trong phòng, luyện chữ to. Phía trước nói Thái Hoàng Thái Hậu sẽ triệu kiến nàng, lại là vẫn luôn không có triệu kiến. Bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu sinh một hồi phong hàn, dường như còn rất nghiêm trọng, Khang Hy hợp với hơn 10 ngày đều tâm tình không tốt, hậu cung cũng chưa đi đến, chỉ mỗi ngày đều phải ở Từ Ninh cung nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, hầu hạ chén thuốc. Nàng cũng không được đến cơ hội đi Từ Ninh cung hầu bệnh, thậm chí theo bố quý nhân đi Từ Ninh cung thỉnh an khi cũng không có thể đi vào. Tiểu chủ, ngài luyện một canh giờ, nếu không nghỉ ngơi một lát đi. Là lướt ở một bên hầu mặc, thấy tiểu chủ như là vào mê dường như, mở miệng nói. Lâu như vậy a? Tế Uyển buông bút, xoay chuyển thủ đoạn, là có chút toan. Là lướt tiến lên đem Tế Uyển thủ đoạn nắm, thế nàng nhẹ nhàng xoa bóp. Tế Uyển dùng một cái tay khác chú ý sau eo, tiểu biên độ vặn mẹo, này eo cũng toan. Nô tài cấp tiểu chủ ấn ấn đi. Là lướt đỡ Tế Uyển đến sụp thượng nằm bò. Tế Uyển tay gối lên thẳng thượng, bò hảo, là lướt trà sát tay ở Tế Uyển trên eo massage. gần nhất cũng không biết là làm sao vậy, eo luôn là toan. Tế Huyền lẩm bẩm. Tiểu chủ có phải hay không tiểu nhật tử muốn tới? Là lướt nói. Không phải đâu, ta trước kia cũng không có như vậy a. Như vậy nhắc tới, là lướt đột nhiên nghĩ đến cái gì, tức khắc có chút nói không ra lời, trên tay động tác cũng ngừng. Làm sao vậy? Tế Huyền quay đầu xem qua đi. Là lướt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói, tiểu chủ, ngày tháng trước tiểu nhật tử không có tới đâu. Ai nha, đều do nàng không như thế nào chú ý phương diện này, liền tiểu chủ không có tới tiểu nhật tử cũng chưa để ý. Ân, hình như là không có tới. Tiểu chủ, ngươi không phải là lướt kích động nói đều nói không nên lời. Là cái gì? Tế Huyền không hiểu ra sao, nàng trước kia tới đại di mụ thường xuyên không chuẩn, có đôi khi hai tháng đều không tới đâu, cho nên nàng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Có thai. Là lướt hạ giọng nói. Cái gì? Tế Huyền bị cả kinh không muốn, chạy nhanh ngồi dậy. Không cần đoán mò, tiểu nhật tử không có tới thực bình thường, không nhất định là có thai. Tế Huyền theo bản năng có chút bài xích, còn không phải là không có tới đại di mụ lại eo đau sao, như thế nào chính là mang thai đâu. Nàng phía trước bị Khang Hy nói được là có chút chờ mong quá mang thai, chính là nàng hiện tại cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, nàng tuổi còn nhỏ, sinh sản thời điểm thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tiểu chủ, nếu không đi thỉnh thái y y đến xem đi. Là lướt kiến nghị nói. Tế Huyền rũ mắt trầm mặc một lát, xoa xoa chính mình bụng, đối là lướt nói, không cần, chuyện này ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Nếu là tháng này không có tới tiểu nhật tử, lại đi thỉnh thái y để tới xem. Là, tiểu chủ. Là lướt như cũ thật cao hứng, nàng cảm thấy tiểu chủ rất lớn khả năng chính là có thai. Rốt cuộc nhà nàng tiểu chủ chính là trước mắt trong cung nhất được sủng ái. Đều lâu như vậy, tiểu chủ mang thai thực bình thường. Tiểu chủ, ngài về sau có việc cứ việc phân phó nô tài tới làm, cũng không nên mệt. Tế Huyền bất đắc dĩ nhìn là lướt, nói, không xác định chuyện này đâu. Nàng thật cảm thấy chính mình không mang thai. Buổi tối. Dùng nữa, Tế Huyền liền cảm thấy hạ thân có chút dính nhớp. Nàng thở nhẹ xả giận, cao hứng lại mất mát. Phần 41. Là lướt, bị thủy, lấy nguyệt sự dây lưng tới. Là lướt trợn to mắt, kinh ngạc nói, tiểu chủ, ngài nguyệt sự tới. Tế Huyền khẳng định gật gật đầu. Là lướt tức khắc tăng khí, còn tưởng rằng tiểu chủ có thai đâu, kết quả đêm đó hy vọng liền cấp tan biến. Hôm sau, thiên hạ nổi lên mưa nhỏ, phong cũng hô hô thổi, nhiệt độ không khí lại giảm xuống chút. Trong nhà lại là ấm áp vô cùng, véo ti men triển chi liên văn cầu hình hân lư hương châm nguyệt lân hương, thuốc lá lượn lờ. Tế Huyền vô cớ cảm thấy có chút bị đè nén, mở ra cửa sổ đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài tiểu cây cao to thượng thêm hồng, Tế Huyền nói, bên ngoài phù dung hoa khai. Là đâu, chỉ là này phù dung hoa không kiên nhẫn đông lạnh, chờ thời tiết lại lên chút, này hoa cũng liền không có. Là lướt tiếp theo câu chuyện nói. Nói, liền một trận gió thổi tiến vào. Tiểu chủ. Nô tài đem cửa sổ cấp đóng lại đi, ngài hiện tại cũng không thể chịu đông lạnh. Tế Huyền cũng thấy có chút lạnh, nhưng nàng tưởng hô hấp mới mẻ không khí, vì thế đối là lướt nói, lấy đồ vật khoác liền hảo. Là lướt liền lấy tới áo choàng cấp Tế Huyền phủ thêm. Nhưng báo lên rồi. Báo đâu, thẻ bài đã triệt. Tế Huyền có chút buồn bực lên tiếng, nàng có chút tưởng Khang Hy, rõ ràng mấy ngày trước đây mới thấy qua. Muốn đi Càn Thanh Cung, chính là Khang Hy mấy ngày nay ở vội Đài Loan sự, nàng lại không nghĩ đi quấy rầy hắn. Là lướt, ngươi đi chuẩn bị một khối màu xanh ngọc vải dệt, còn có kim sắc sợi tơ tới, ta tưởng thêu túi tiền. Nàng mấy ngày hôm trước thấy Khang Hy đem nàng thêu cho hắn túi tiền cấp thay đổi xuống dưới, hỏi hắn nguyên do, hắn nói túi tiền bị hắn không cẩn thận cấp câu ra ti nhi, liền cấp thay đổi. Nàng tính toán lại thêu một cái, làm hắn cấp mang lên, làm hắn thấy túi tiền liền nhớ tới nàng tới. Là, tiểu chủ, Càn Thanh Cung. Gần nhất vì Đài Loan chuyện này, Khang Hy thực sự có chút sức đầu mẻ chán. Càn Thanh Cung không khí đều là trầm trọng. Mấy ngày này Khang Hy cũng chưa đi đến hậu cung, Lý Đức Toàn nghĩ làm hoàng thượng khoan khoái chút, hôm nay liền làm kính sự phòng người bưng lục đầu bài tới. Chờ Khang Hy dùng xong bữa tối, nhắm con ngươi chợp mắt khi, Lý Đức Toàn liền hỏi nói, vạn tuế ra, kính sự phòng người tới. Khang Hy nhéo nhéo giữa mày, mở mắt ra, lên tiếng ân. Lý Đức Toàn liền biết vạn tuế ra đây là đồng ý chạy nhanh tiếp đón tiểu thái giám tiến vào. Tiểu thái giám bưng lục đầu bài tiến vào sau, Khang Hy ném xuống một câu, đi Ô Nhã Thưởng ở đằng kia. Kia tiểu thái giám vừa nghe, trên mặt cười hạ xuống. Đánh bạo nói, hồi hoàng thượng, Ô Nhã Thưởng ở thẻ bài cấp triệt, ngài xem, nếu không một lần nữa tuyển một cái. Khang Hy nghe xong, mày nhăn lại, hỏi, sao lại thế này? Hắn trong lòng lo lắng tiểu nha đầu, vài thiên không gặp nàng, không biết xảy ra chuyện gì. Lý Đức Toàn dưới chân nhẹ nhàng một đá kia tiểu thái giám, thật là nói cái gì đều dám nói, còn sai sử vạn tuế ra một lần nữa phiên thẻ bài. hạnh đến vạn tuế ra lực chú ý ở Ô Nhã tiểu chủ trên người. Tiểu thái giám thân mình co rụt lại, nói, hồi hoàng thượng, Ô Nhã thường trong người tử có chút không có phương tiện. Khang Hy nhắc tới tâm lúc này mới thả đi xuống, nguyên lai là việc này. Lý Đức Toàn xem xét Khang Hy khôi phục bình thường sắc mặt, hỏi dò, vạn tuế ra, ngài xem nếu không lại phiên một cái. Khang Hy nhìn lướt qua phía dưới lục đầu bài, nhìn cũng chưa cái gì hứng thú, nhưng là hắn chính ở vào tinh lực tràn đầy thời kỳ, lâu như vậy không có thư giải quá cũng nghẹn đến mức hoảng, liền tùy ý phiên cái thẻ bài. Thạch Thương ở thị tẩm, thừa căn cung, đông điện thờ phụ, Tế Uyển đang ở theo túi tiền, là lướt ở một bên thế nàng Lý Tuyến. Đậu Đỏ vén rèm lên đi đến, cười đối Tế Uyển nói, tiểu chủ, tiểu lâm tử thấy Càn Thành cung người hướng chúng ta nơi này tới, hẳn là tiếp tiểu chủ đi Càn Thành cung. Tế Uyển vừa nghe, mặt mày đều giãn ra khai, vung trên tay đồ vật, hỏi, không nhìn lầm. Nàng trong lòng là cao hứng, nàng cũng giống như thấy Khang Hy, chỉ là nàng thẻ bài không phải triệt hạ đi sao. Tiểu lâm tử hẳn là sẽ không nhìn lầm, nô tài lại đi nhìn xem đi. Nói xong, Đậu Đỏ liền mau chân đi ra ngoài. Mà là lướt đứng ở một bên nhưng thật ra không rất cao hứng, hoàng thượng vài thiên chưa đi đến hậu cung, mà tiểu chủ thân mình lại không có phương tiện, nàng cảm thấy hoàng thượng khả năng không phải điểm tiểu chủ thị tẩm, mà là người khác. Một lát sau, Đậu Đỏ đi đến, chỉ là trên mặt ý cười đã không có, có chỉ là ảo não. Không đợi Đậu Đỏ nói xuất khẩu, Tế Uyển cũng đã biết đáp án. Bởi vì nàng nghe thấy được đối diện thanh âm, rất là cao hứng thanh âm. Nguyên lai là Thạch Thương ở. Đậu Đỏ buông xuống đầu, tự trách nói, tiểu chủ, đêm nay hoàng thượng tuyên Thạch Thương ở thị tẩm, đều là nô tài sai, không nên loạn truyền tin tức. Tế Uyển kéo kéo khoe miệng, dường như không có việc gì nói, không có việc gì, nhà ngươi chủ tử vốn là không có phương tiện, vốn dĩ liền không nên là ta. Tế Uyển cười cười, nói, thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi đều đi xuống đi, ta muốn ngủ. Là lướt nhìn Tế Uyển sắc mặt, tiểu chủ giống như xác thật không có gì sự. Tiểu chủ, nô tài hầu hạ ngài đi ngủ đi. Không cần, ta chính mình tới, đều đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Là lướt cùng Đậu Đỏ lui đi ra ngoài, khép lại môn. Tế Uyển ngồi ở trên ghế, dùng sức trà sát chính mình mặt. Trong lòng cảnh cáo chính mình, đừng suy nghĩ bậy bạ. Nay thừa càn cung trụ lại không ngừng nàng một cái, chẳng lẽ người khác còn không thể thị tầm sao. Thạch Thương ở thật vất vả hầu một lần tẩm. Nàng nên vì nàng cao hứng mới là. Tuy rằng như vậy khuyên chính mình, lại vẫn là nóng giận, nguyên bản còn vô cùng cao hứng làm túi tiền, hiện tại nhìn liền phiền lòng, Tế Uyển cầm khối khăn đem tuyên cái sọt che lại lên. Xú Khang Hy, ngươi chừng nào thì mới là ta một người a? Ngốc ngốc ngồi trong chốc lát, Tế Uyển mới đứng dậy thổi tắt ánh nến, hướng mép giường đi đến. Trong phòng chỉ có ngoài cửa sổ thấu tiến vào một chút quang, Tế Uyển lên giường, xả quá chăn đem chính mình buồn đi vào. Ngay kế, Tế Uyển tỉnh lại khi thiên còn chỉ có hơi hơi lượng, nàng nhưng cho tới bây giờ không có sớm như vậy tự nhiên tỉnh lại quá. Trong lòng trang chuyện này, cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Muốn nói Khang Hy vẫn luôn đều có tuyên người khác thị tẩm, nhưng là nàng chưa bao giờ làm người nói cho nàng mấy tin tức này, chỉ là tối hôm qua nàng không muốn biết cũng biết. Trong lòng có chút dầu dĩ, nhất định là đại di mụ làm đến quỷ, ngày thường ta mới không có đa sầu đa cảm như vậy đâu. Tế Uyển dùng chăn bọc chính mình dựa ngồi ở trên giường, làm hít sâu tới bình phục tâm tình. Xú Khang Hy, đại móng heo, chờ cái gì thời điểm ta phải đến ngươi tâm, ta nhất định đến làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Ở trong lòng mắng Khang Hy một đốn, nàng tức khắc thoải mái không ít. Quen thuộc xong sau, Tế Uyển đối với Lạ Lước nói, Lạ Lước, ta muốn ăn thịt kho tàu móng heo. Lạ Lước sửng sốt, nhỏ giọng kiến nghị nói, tiểu chủ, đồ ăn sáng dùng cái này có phải hay không không quá thích hợp à, nếu không cơm trưa thời điểm lại dùng món này đi. Tế Uyển thất vọng gật gật đầu. Dùng xong đồ ăn sáng, Tế Uyển đứng ở án thư trước bắt đầu luyện chữ to. Là lướt bưng một mâm điểm tâm phóng tới một bên, chờ tiểu chủ viết mệt mỏi có thể dùng chút điểm tâm. Tiểu chủ, ngoài điện tới một cái tiểu thái giám, nói là phụng Hoàng Quý Phi nương nương chi mệnh tới. Tiểu lâm tử tiến vào nói. Hoàng Quý Phi. Tế Uyển tế mi hơi nhíu, Hoàng Quý Phi người tới hẳn là không phải cái gì chuyện tốt đi. Làm hắn vào đi. Đúng vậy. Kia thái giám đi vào tới, đánh cái ngàn, nô tài cấp thường ở Thịnh An, thường ở Cát Tường. Tế Uyển ngồi ở trong điện tay vị ghế, cười nói, đứng lên đi, không biết Hoàng Quý Phi nương nương làm ngươi tới có chuyện gì. Hoàng Quý Phi nương nương ngày mai mở tiệc, làm nô tài tới báo cho thường ở một tiếng, còn thỉnh thường vào ngày mai hãnh diện tiến đến. Ta đã biết, còn thỉnh chuyển cáo nương nương, nếu là không có việc gì, tần thiếp chắc chắn dự tiệc. Là, nô tài cáo lui. Chương 58. Là lướt, ngươi đi đưa vị này công công. Tế Uyển nghiêng đầu đối Là Lướt nói. Đúng vậy. Là lướt đi ở cái này thái giám bên người, cười nói, vất vả công công lại đây một chuyến. nói, là lướt mịt mờ mà lấy ra cái túi tiền nhét ở trong tay hắn. Cô nương khách khí. Kia thái giám tiếp theo túi tiền, âm thầm ước lượng phân lượng, cao hứng nhét vào chính mình trong tay áo. Là lướt thấy hắn vừa lòng, hỏi tiếp nói, xin hỏi công công, hoàng quý phi nương nương lần này mở tiệc là vì chuyện gì? Kia thái giám tuy rằng là hoàng quý phi người, chính là nếu thu đồ vật, này đó dâu ria sự tình vẫn là có thể nói cho. Nghe là lướt như vậy vừa hỏi, hắn cũng mừng rỡ bán một cái nhân tình. Hoàng quý phi nương nương là nghĩ hiện giờ là phẩm cua thời điểm, mời chư vị chủ tử cùng phẩm cua, thuận đường nhi liên lạc cảm tình đâu. Là lướt lại cười nói, hoàng quý phi nương nương thật là hiền lành đâu. Chờ tiễn đi vị này công công, là lướt trở lại trong điện, đem chính mình tìm hiểu đến tin tức cùng Tế Huyền nói một lần. Nói là phẩm cua đâu, chính là cua tính lạnh, tiểu chủ hiện giờ chính là dùng không được. Là lướt lược như mày, lo lắng nói. Tế Huyền nghe xong, lười nhắc lời, nhưng thật ra không sao cả nói, vậy không đi. Là lướt liếc Tế Huyền biểu tình, nhỏ giọng nói, chính là không đi có phải hay không không tốt lắm. Nàng biết tiểu chủ tuy rằng nhìn là chả sao cả bộ dáng, chính là nàng nếu nói ra khẩu, đã nói lên nàng đã quyết định hảo. Nhà ngươi tiểu chủ phía trước chính là đã hoàn toàn đắc tội Hoàng Quý Phi, cũng không kém lần này, huống hổ, lần này đi không chừng sẽ phát sinh cái gì đâu. Tế Huyền nhìn là lướt rảo hoặc cười, lại nói, ta chính là nói nếu là không có việc gì, ta nhất định sẽ tới, chính là, nếu là ta có việc đâu. Có việc, là lướt có chút khó hiểu. Tế Huyền với tay, làm là lướt để sát vào. Tế Huyền ở là lướt bên thai nhỏ giọng nói. Nói xong, Tế Huyền doanh doanh cười, nói vậy Hoàng Quý Phi nương nương như vậy khoan dung người là sẽ thông cảm ta. Là lướt vẫn là có chút lo lắng, nếu là bị. Yên tâm, điểm này chuyện nhỏ sẽ không có việc gì. Nói, Tế Huyền đứng dậy, đáp là lướt tay hướng nội thất đi đến. Ta thân mình có chút không thoải mái, chờ vãn chút ngươi đi kêu cái thái y y tới. Là, tiểu chủ. Tế Huyền hoa ở trên trường kỷ, nhéo táo bánh từng ngụm mà ăn. Kỳ thật lấy nàng loại tình huống này là thật không nên trêu chọc Hoàng Quý Phi, nàng có cái gì có thể cùng nàng đối kháng đâu. Gia thế liền không cần phải nói, hoàn toàn không thể so sánh, một cái là Khang Hy cứu gia, trong lịch sử chính là có đồng nửa triệu như vậy vừa nói đâu, một cái là thất phẩm tiểu quang gia. Nàng có cũng chỉ là Khang Hy kia điểm sùng ái thôi, chính là này lại có ích lợi gì đâu, nhân ra là Khang Hy thân biểu muội. Khang Hy nếu là đối nàng không tốt, nàng cũng sẽ không trở thành Hoàng Quý Phi. Lần trước tuy rằng Khang Hy đứng ở nàng bên này, hạ Hoàng Quý Phi mặt mũi, nhưng lại làm sao không phải bởi vì kia cung nữ cách làm Hoàng thượng mất mặt mũi đâu. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình ở Khang Hy trong lòng phân lượng có bao nhiêu trọng, tuy rằng, hắn đích xác đối nàng thực hảo. Huống chi, bất quá nửa tháng, kia cung quyền liền lại về tới Hoàng Quý Phi trong tay. Mà lần này đến hội, nàng nhưng không tin sẽ có như vậy đơn thuần, phẩm cua liền tính, còn liên lạc cảm tình. Sợ là càng liên lạc càng kém, ngày thường không thấy mặt còn hảo, này muốn gặp, không được cùng cái tu la chàng dường như. Nữ nhân gian lục đục với nhau à, nàng từ vào cung thấy được cũng không ít, nàng tự nhận cũng không nhiều lắm bản lĩnh, muốn nàng đi làm những cái đó tâm tư kín đáo đấu tới đấu đi sự tình nàng cũng làm không tới, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, sau đó bắt lấy Khang Hy, ôm đuổi. Lần này nếu nàng đi, nếu là lửa đốt tới rồi trên người nàng, lấy nàng tình huống hiện tại, nàng lo lắng đi khống chế không được chính mình tính tình, đến lúc đó lại đắc tội với người không nói, chính mình cũng có thể chịu khổ. Thừa can cung. A, nếu là không có việc gì. Thật lớn mặt, bổn cung mở tiệc, nàng một cái nho nhỏ thường ở còn dám không tới không thành. Đồng Hoàng Quý Phi lạnh lùng nói. Phần 42. Nương nương, nô tài tưởng Ô Nhã thường ở sẽ đến, nàng bất quá liền tranh chút miệng lưỡi cực nhanh thôi. Phương Nếu ở một bên nói. Hoàng Quý Phi nghe xong hừ lạnh một tiếng. Thượng không được mặt bàn đồ vật. Khiếp mắt hướng tới Phương Nếu hỏi, đều chuẩn bị tốt sao? Nương nương yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị tốt, định sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Phương Nếu khẳng định đáp. Chỉ cần ngày mai Ô Nhã thường ở gần nhất, kia sự tình khẳng định là có thể thành. Hoàng Quý Phi khỏe môi một câu, vừa lòng gật gật đầu. Ô Nhã Tế Huyền, bổn cung định không tha cho ngươi, không phải ỷ vào có hoàng thượng sủng ái sao? Bổn cung liền nhìn ngươi có thể được sủng ái tới khi nào, nếu là hoài không được dự. A. Dùng xong bữa tối, Tế Huyền ở trong điện đi đường tiêu thực. Đột nhiên bụng trướng đau lên, là lướt đem Tế Huyền đỡ đến trên giường nằm xuống, chạy nhanh làm tiểu lâm tử đi kêu thái y đi. Tiểu chủ, vô cùng đau đớn sao? Là lướt bưng tới một chén trà nóng, cấp Tế Huyền uy hạ, lo lắng hỏi. Tế Huyền sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu lắc lắc đầu, ta không có việc gì, bất quá là đau chút mà thôi, còn chịu nổi. Tiểu chủ, chúng ta hẳn là dùng một cái khác biện pháp. Nàng tuy rằng biết tiểu chủ bộ dáng này là khoa trương sau hiệu quả, nhưng nhìn vẫn là cảm thấy đau lòng. Tế Huyền cười cười, chúng ta đến vạn vô nhất thất, vạn nhất thu mua thái y là này trong cung ai người liền không xong. Còn không bằng ta chịu chút tội, dù sao ngày mai thì tốt rồi. Tiểu chủ, thái y lìa tới. Là lướt đối với thái y lìa nói, thái y lìa, nhà ta tiểu chủ thân mình không thoải mái, làm phiền ngài cho ta ra tiểu chủ nhìn xem. Thần trước cấp tiểu chủ bắt mạch. Thương ở là bị hàn, cho nên mới sẽ bụng chứng đau. Đã nhiều ngày tiểu chủ nhưng ngàn vạn không thể lại bị cảm lạnh, cũng không thể dùng ăn tính hàn đồ ăn. Thần khai chút dược cấp tiểu chủ điều trị, này dược ngày thường dùng cũng là có thể. Tiểu chủ phục mấy rán chén thuốc liền hảo. Tế huyển thu hồi tay, nói, đa tạ thái y y. Là lướt, ngươi theo thái y y đi lấy dược. Là, tiểu chủ. Càn Thanh Cung. Lý Đức Toàn được đến tiểu lâm tử truyền đến tin tức, này Ô Nhã Thường ở thỉnh thái y y, đang do dự muốn hay không cùng Vạn Tuế ra nói đi. Vạn Tuế ra hiện tại đang xem sổ con đâu, cau mày, Lý Đức Toàn liếc bộ dáng của hắn liền biết sự tình khó giải quyết, Vạn Tuế ra sợ là chỉnh phó tâm tư đều tại đây sổ con mặt trên. Này nếu như bị chính mình cấp đánh gãy, kia hậu quả cũng không phải là hảo ngoạn. Chính là này Ô Nhã Thường ở lại là hoàng thượng đầu quả tim người, vạn nhất thật ra chuyện gì, hắn không có kịp thời nói cho Vạn Tuế ra, đến lúc đó hắn cũng đến chịu tội. Lý Đức Toàn đứng ở nơi đó, trong lòng không biết nhiều rồi dám, nghĩ đến tối hôm qua Vạn Tuế ra còn nhớ thương Ô Nhã Thường ở, vừa nghe nàng triệt thẻ bài, kia lo lắng hình dáng, hắn cảm thấy, vẫn là nói cho Vạn Tuế ra cho thỏa đáng. Vạn Tuế ra, chuyện gì? Khang Hy không kiên nhận theo tiếng, ánh mắt đều không mang theo ném Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn tâm run lên, thiếu chút nữa liền cấp quỳ xuống. Ô Nhã Thường ở thỉnh thái y y. Khang Hy sắc mặt khó coi, Lý Đức Toàn cho rằng hắn đây là sinh khí, chân mềm nhũn liền phải quỳ xuống, Vạn Tuế ra lại lên tiếng, đi thừa càn cung. Nói, Khang Hy liền đứng dậy đi ra ngoài. Ta thích cái ngoan ngoãn. Lý Đức Toàn xoa xoa trên trán ở kia một khắc toát ra mồ hôi lạnh, chạy nhanh theo đi lên. Vạn Tuế ra. Nô tài đi bị Kiệu Liên đi. Lý Đức Toàn chạy nhanh nói. Đêm nay thượng canh thâm lộ trọng, Vạn Tuế ra nếu là bị cảm lạnh liền không hảo. Không cần, cũng không phải rất xa. Nói, Khang Hy nhanh hơn bước chân. Tiểu nha đầu thật không cho người bất lo, một đoạn thời gian không gặp, không biết lại làm sao vậy. Lý Đức Toàn nhìn Khang Hy càng lúc càng nhanh bước chân, trong lòng nghĩ, Vạn Tuế ra đây là đến nhiều nữa cấp A, Kiệu Liên cũng không ngồi, sợ là bởi vì như vậy đi muốn mau chút. Tới rồi thừa càng cung. Bên ngoài nô tài còn không có tới kịp quỳ xuống thỉnh an, Khang Hy cũng đã sải bước đi vào. Nhưng thật ra Tế Uyển nghe thấy được động tĩnh, chạy nhanh xốc lên chăn xuống giường. Hoàng thượng, ngài như thế nào tới? Tế Uyển kinh hỉ nhào vào Khang Hy trong lòng ngực. Khang Hy chạy nhanh đem người tiếp được, ôm đến chính mình tâm tâm niệm niệm nhân nhi, trong lòng tức khắc liền thỏa mãn. Thấy nàng ăn mặc mỏng, lại chạy nhanh đem người nhét vào trong chăn, chính mình đi theo ngồi ở giường sụp thượng, cách chăn ôm lấy tiểu nha đầu. Khang Hy sờ sờ Tế Uyển khuôn mặt nhỏ, ôn thanh hỏi, chấm nghe nói ngươi thỉnh thái y đi hề, chính là nơi nào không thoải mái. Tế Uyển thấy Khang Hy, chỉ cảm thấy từ tối hôm qua bắt đầu trong lòng kia sợi không dễ chịu cũng chưa, này sẽ Khang Hy vừa hỏi, Tế Uyển cách chăn gắt gao rửa gần Khang Hy, cười nói, chính là tiểu nhật tử tới, có chút bị cảm lạnh, thân mình không thoải mái, bất quá nhìn thấy hoàng thượng, ta liền nơi nào đều không đau. Khang Hy trong mắt tràn ra cười tới, ngoài miệng lại vẫn là nghiêm khắc gian dạy, nói bừa, ngươi nha. Chính là sẽ không hảo hảo chiếu cố chính mình, phía trước còn không có trưởng trí nhớ sao. Rồi tay gõ hạ Tế Uyển cái chán. Tế Uyển hắc hắc cười, cảm thấy cùng Khang Hy cách một tầng chăn không như ý, liền đem chăn kéo đến Khang Hy trên người. Khang Hy xem nàng thân thể không thoải mái còn không an phận, trách mắng, lan lộn cái gì đâu. Tế Uyển kéo ra chăn, cùng Khang Hy kề tại cùng nhau sau lại đem chăn cấp hai người cùng nhau đắp lên. Tế Uyển xoay người lại đối mặt Khang Hy, làm nũng, ta tưởng dựa gần hoàng thượng sao. Khang Hy bị nàng mềm một bộ dáng làm cho tâm đều hóa, đem chăn đều dịch hảo, xác định không lọt gió, lúc này mới gắt gao đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Khang Hy đem môi dán ở Tế Uyển trên trán, nhẹ giọng nói, ngươi muốn hảo sinh chiếu cố chính mình, vạn không thể lại bị cảm lạnh, đừng làm chấm lo lắng biết không. Tế Uyển mềm mại lên tiếng, lại do dự nói, chỉ là ngày mai Hoàng Quý Phi nương nương thiết ăn của Yến, còn thỉnh ta đi đâu. Khang Hy híp híp mắt, nói, ngươi thân mình quan trọng nhất, hiện tại chịu không nổi lạnh. Kia yến hội không cần thiết đi. Chờ ngươi đã khỏe, châm cho ngươi con cua ăn. Tế Uyển nghe xong, nhỏ giọng phản bác nói, chính là như vậy có phải hay không không tốt lắm a, ta đi liền ngồi ở nơi đó, không ăn con cua thì tốt rồi. Khang Hy thần sắc có chút không vui, xu mặt nói, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, ngươi chính là an an phận phận ngồi ở chỗ kia chấm đều không yên tâm. Không có việc gì thiết cái gì yến, hắn liền cảm thấy hắn cái này biểu muội không ăn cái gì hảo tâm. Chính là... Khang Hy biết tiểu nha đầu lo lắng cái gì, vội nói, có chấm ở đâu, sợ cái gì, chấm luôn là sẽ che chở ngươi. Tiểu nha đầu liền chính mình đều không sợ, nhưng thật ra đối người khác còn rất sợ, không tiền đồ. Nga. Tế Huyền hốc mắt có chút nóng lên, hắn đối nàng càng ngày càng tốt, nàng đối hắn chiếm hữu dục cũng càng ngày càng cường. Chương 59. Còn đau không? Khang Hy đại trưởng xoa Tế Huyền bụng, thấp giọng hỏi nói. Khá hơn nhiều. Khang Hy nghe xong, có chút thất vọng thở dài. Tế Huyền ngẩng đầu, phồng lên mặt nói, hoàng thượng than cái gì khí? Khang Hy phúc ở Tế Huyền bụng đại trưởng giật giật, thở dài, lại không có hy vọng, chấm chỉ có thể tiếp tục nỗ lực. Tế Huyền tức khắc vô ngữ, ngửa đầu nói, thái y không phải nói sao, chỉ là vấn đề thời gian. Kia chấm nỗ lực không phải uổng phí. Tế Huyền nghe xong, thật cảm thấy người này không biết xấu hổ, hắc đều bị hắn nói thành bạch, rõ ràng là chính mình dục vọng quay phá, còn xả đến nỗ lực sinh hải tử phía trên. Vì thế mắt hạnh không hề lực sát thương chiều Khang Hy chừng, rồi nói, chẳng lẽ hoàng thượng làm chuyện đó hoàn toàn là vì hài tử? Khang Hy cười nhẹ, hỏi ngược lại, kia Huyền Huyền cho rằng chấm là vì cái gì? Ân. Tế Huyền hai tròng mắt khẽ nâng, khẽ mở phấn môi nói, hoàng thượng chính mình trong lòng rõ ràng. A Khang Hy a cười, không hề đầu đi xuống. Hắn đứng dậy đem người phóng bình ở trên giường, ôn thanh nói, hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chấm còn có chuyện muốn xử lý, liền hồi Càn Thanh Cung. Nga Tế Huyền hạ xuống theo tiếng, nàng muốn cho Khang Hy bồi bồi nàng. Nhưng trong lòng cũng minh bạch, hắn có thể bất thời giờ tới xem nàng đã thực hảo. Chính sự với hắn mà nói mới là quan trọng nhất, nàng thân mình không có phương tiện, hắn cũng vốn là không nên ở chỗ này đợi, nếu là thật ở chỗ này đợi, bị người đã biết, kia nàng nhưng lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khang Hy như thế nào nhìn không ra tới tiểu nha đầu tâm tư, duỗi tay thế nàng dịch khẩn chăn, sờ sờ nàng đầu, vẫn là mềm lòng nói, ngủ đi, châm chờ ngươi ngủ rồi lại đi. Hắn phát hiện hắn luyến tiếc tiểu nha đầu thất vọng, chỉ cần nhìn đến tiểu nha đầu thất vọng thương tâm, hắn tâm liền sẽ nhất chịu đau. Tế Huyền nghe xong, trong ánh mắt lại phát ra ra sáng rọi tới, vui vẻ mà theo tiếng, ân. Sau đó tìm đúng thoải mái vị trí, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Chờ đến Tế Huyền hô hấp trở nên vững vàng, Khang Hy giơ tay ở nàng trên mặt mềm nhẹ xoa xoa. Tiểu nha đầu ngủ rồi khỏe miệng còn mang theo cười, trên mặt là hắn không thường thấy đến thỏa mãn chi sắc, hắn đột nhiên liền không bỏ được rời đi. Tế Huyền từ từ chuyển tình khi, mơ hồ mà sốc sốc tinh xảo mi mắt lại nhắm lại. Không đúng. Nàng giống như thấy một mảnh minh hoàng sắc. Tế Huyền bỗng chốc mở mắt ra tới, nhìn nhìn ôm lấy chính mình người, có chút không thể tin tưởng. Vươn tay tới xoa xoa đôi mắt, lại mở, người còn ở. Tinh tế đoan trang trước mặt một trương ngủ nhan, loại này vừa mở mắt là có thể thấy hắn cảm giác thật tốt. Giơ tay từ hắn mày rậm đến thon dài lông mi lại đến cao thẳng mũi nhất sẽ qua, rơi xuống môi mỏng thượng. Sinh như vậy một trương môi người, cũng không nhất định là bạc tình đúng không? Ta trực giác có lẽ cũng là không sai. Chỉ nguyện quân tâm tựa ngã tâm. Tế Huyền không cấm lẩm bẩm. Khang Hy sớm tại nàng bắt tay phóng tới hắn trên mặt khi liền tỉnh, nghe thế câu nói, phức tạp mở mắt ra tới, một cái chớp mắt lại che đi xuống, mở miệng nói, như thế nào sớm như vậy liền tỉnh. Tế Huyền ngước mắt, chớp đôi mắt nhìn Khang Hy, ngượng ngùng nói, hoàng thượng, ngài tỉnh. Sẽ không nghe được lời nói của ta đi. Ân, bị Huyền Huyền cấp đánh thức. Khang Hy trầm thấp mà cười nói. Tế Huyền nắm lên nắm tay chiều Khang Hy nhẹ nhàng một chú ý. Bất mãn nói, ta không xảo. Khang Hy hài hước nhìn Tế Huyền, hỏi ngược lại, phải không? Đương nhiên. Nói xong, Tế Huyền có mắt trông mong nhìn Khang Hy, cười hỏi, hoàng thượng, ngài như thế nào nghỉ ở nơi này? Khang Hy bình tĩnh nhìn Tế Huyền, lại cười nói, chấm xem có cái tiểu nha đầu luyến tiếp chấm, liền đành phải cố mà làm mà lưu lại lâu. Tế Huyền bị hắn nói mặt đỏ, nàng còn không phải là đêm qua có chút cảm tính sao? Lại là nhịn không được khỏe miệng hơi kiểu, hờn dỗi nói, hoàng thượng. Hiện tại nàng cảm thấy chỉ cần Khang Hy ở bên người nàng, liền tính trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích thì đã sao. Khang Hy cảm thấy chính mình lưu lại quyết định thật sự quá đúng, tiểu nha đầu biểu hiện thật sự làm hắn thư thái cực kỳ, còn đã biết tiểu nha đầu tâm ý, đã nhiều ngày ứ động ở trong lòng phiền muộn bị nàng tươi cười trở thành hư không. Thân mình hảo sao? Khang Hy thỏa mãn mà ôm người hỏi. Hảo, đã không đau. Tế Huyền lăn đến Khang Hy trong lòng ngực, hì hì cười nói. Khang Hy bị nàng động tác làm cho sửng sốt. Vội vàng đem người chế trụ, thấp giọng trách mắng, đừng lộn xộn. A, Tế Huyền vẻ mặt ngốc nhìn Khang Hy, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta còn không có làm cái gì đâu. Khang Hy hướng nàng trên đầu hung hăng một gõ, tức giận nói, đây là bình thường phản ứng. Nga, hoàng thượng, nên nổi lên. Lý Đức Toàn thanh âm đúng lúc vang lên. Vào đi. Hoàng thượng, ta thế ngài thay quần áo đi. Tế Huyền theo Khang Hy ngồi dậy, nóng lòng muốn thử nói. Nàng đã lâu không có thế hắn càng quá y yề, muốn thử xem thân phận bất đồng lúc sau cho hắn thay quần áo cảm giác. Giống trong tiểu thuyết miêu tả như vậy, thê tử cấp trượng phu thay quần áo, tình ý miên man, nàng cũng muốn nếm thử. Hành, chấm trước thế ngươi đem xiêm y để cấp xuyên, miễn cho cảm lạnh. Khang Hy sủng nịch quát một chút Tế Uyển Mũi. Phần 43. Tế Uyển Mũi vừa nhíu, cười theo tiếng, hảo. Khang Hy đem bàn tay khoản chi tử lấy quá Tế Uyển xiêm y để, từng cái cho nàng mặc vào, thủ pháp không biết so với phía trước lưu sướng nhiều ít. Tế Uyển dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Khang Hy, trong lòng có chút lên men, hoàn toàn không còn nữa Khang Hy lần đầu tiên cho nàng mặc quần áo khi cảm thụ. Động tác đột nhiên như vậy thuần thục, cũng không biết cấp nhiều ít nữ nhân xuyên qua. Khang Hy rất có cảm giác thành tựu, không uổng công hắn trong lén lút luyện mấy lần. Cười nhìn về phía Tế Uyển, thấy nàng cùng chính mình tưởng tượng phản ứng bất đồng, có chút nghi hoặc. Làm sao vậy? Tế Uyển không tình nguyện trả lời, không có gì, chính là hoàng thượng như vậy thuần thục cũng không biết cấp bao nhiêu người xuyên qua. Khang Hy sờ sờ cái mũi, câu môi nói, chấm chính là lại người được toan mùi vị, chấm hầu hạ ngươi một người là đủ rồi, nào còn có tinh lực hầu hạ những người khác, nhưng đừng oan uổng chấm. Phải không? Tế Uyển hỏi như vậy, nhưng kỳ thật cũng đã tin, hắn còn không đến mức lừa nàng. Chấm còn lừa người không thành. Tế Uyển nghịch ngậm mà thẻ lưỡi, xúc lên màn xuống giường. Xuống giường, Khang Hy mới thấy rõ nàng này xiêm y hề bộ dáng, dường như nhỏ chút, bên hông đều là ở, bộ ngực cũng có vẻ phình phình. Bất quá có khác một phen phong vị. Ngay sau đó lại nhăn chặt mày, hỏi, ngươi này xiêm y thì chính là nhỏ. Hắn nữ nhân chẳng lẽ liền vừa người xiêm y gì cũng chưa đến xuyên. Tế Uyển nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ta làm người đem eo tuyến véo khẩn chút. Có phải hay không khó coi? Khang Hy duỗi tay đem người bao quát, ôn thanh hùng nói, Uyển Uyển mặc gì cũng đẹp. Tế Uyển lúc này mới thư khai mày, lộ ra ý cười tới. Nàng cũng cảm thấy đẹp, nhưng là vừa rồi nghe được hắn nói, còn tưởng rằng hắn cảm thấy khó coi đâu. Một bên nô tài nghe hai người tú ân ái, đầu càng ngày càng thấp, thật là hận không thể chính mình không tồn tại. Chờ Khang Hy rửa mặt sau, Tế Uyển lấy quá minh hoàng sắc triều phục thế hắn mặc vào. Khang Hy ôn nhu nhìn trước mắt người thế hắn thay quần áo, trong lòng ẩn ẩn phát ra nhiệt. Từng cái mặc tốt sau, Tế Uyển nhón mũi chân tới thế hắn sửa sang lại cổ áo, cho hắn mang hảo triều châu. Hảo! Khang Hy cúi đầu ở Tế Uyển trên môi rơi xuống một hôn, nghĩ đến tối hôm qua nàng nói sự tình, nói... Chấm đợi lát nữa là Ngụy Châu đi thế ngươi cùng Hoàng Quý Phi nói một tiếng, ngươi hảo hảo ở trong phòng đợi. Nói xong lúc này mới đạp bộ đi ra ngoài. Có thể đi tới cửa, hắn lại đột nhiên phản trở về. Tế Uyển nghi hoặc nhìn hắn, Hoàng thượng nhưng còn có sự. Khang Hy lại đến gần tiến đến Tế Uyển bên thai, thấp giọng nói, định không phụ tương tư ý. Nói xong mới cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tế Uyển sững sờ ở nơi đó, trong hai tiếng vọng Khang Hy nói câu nói kia, không dư vị lại đây. Định không phụ tương tư ý. Chỉ nguyện quân tâm tựa ngã tâm, định không phụ tương tư ý. Hắn nghe thấy được. Tế Uyển lại là ngượng ngùng lại là cao hứng. Hắn đáp lại chính mình, có phải hay không thuyết minh, hắn trong lòng cũng là có chính mình. Là lướt đứng ở một bên nhìn nhà mình tiểu chủ đứng phát ngốc, lại là cắn môi lại là ngây ngô cười, cũng không biết mới vừa rồi hoàng thượng cùng tiểu chủ nói gì đó. Tế Uyển dư vị sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cảnh nhân cung. Thủ vệ tiểu thái giám ở nhà kể tìm được Phương Nếu, nói, Phương Nếu tỷ tỷ. Cản thành cung Ngụy Công Công tới. Phương Nếu kinh ngạc, nói, Ngụy Công Công. Hắn sớm như vậy tới làm gì? Trong lòng nghĩ hoặc, ngày thường này Ngụy Châu cũng không thường đến các nàng cảnh nhân cung tới. Nô tài cũng không rõ ràng lắm. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ta đi xem. Phương Nếu chạy nhanh dùng khăn lau khô tay, khăn cũng không kịp treo lên, liền đi ra ngoài. Không biết Ngụy Công Công sớm như vậy tới có chuyện gì? Phương Nếu khách khí hỏi. Phương Nếu cô nương. Ngụy Châu khách khí mà chào hỏi. Đây là Hoàng Quý Phi nương nương bên người đại cung nữ, hắn cũng đến khách khách khí khí đối đãi. Là cái dạng này, hôm nay Hoàng thượng nghe nói Hoàng Quý Phi nương nương mở tiệc, cố ý làm nô tài tặng mấy buồn buồn cảnh ứng hợp với tình hình. Phương Nếu nghe xong, cười khai nhan, nương nương đã biết khẳng định thật cao hứng, Hoàng thượng trong lòng vẫn là có các nàng nương nương. Ngụy Châu cũng đi theo cười cười, có mở miệng nói, còn có một chuyện. Ngụy Công Công mời nói, thừa càn cung Ô Nhã thường trong người tử không thoải mái. Hôm nay phó không được yến, hoàng thượng đặc để cho ta tới báo cho một tiếng. Ngụy Châu mắt thấy Phương Nếu tươi cười phai nhạt xuống dưới, trong lòng không khỏi bật cười, hắn thật là theo đúng người a, này Ô Nhã chủ tử thực sự lợi hại, có hoàng thượng chống lưng, chính là Hoàng Quý Phi nương nương cũng không cần sợ. Ta liền đi trước, còn làm phiền Phương Nếu cô nương chuyển cáo nương nương một tiếng. Ngụy Công Công đi thong thả. Tiến đi Ngụy Châu, Phương Nếu mặt đã hoàn toàn không có ý cười, mày gắt gao mà nhăn. Nguyên tưởng rằng hoàng thượng là cho nương nương mặt mũi. Nguyên lai chỉ là trấn an mà thôi. Chính là này Ô Nhã thường ở không tới đã không phải một việc đơn giản, này đại biểu nương nương an bài hoàn toàn không có tác dụng. Nàng muốn như thế nào cùng nương nương nói a? Nương nương chắc chắn giận dữ. Cứ việc không biết nên làm cái gì bây giờ, Phương Nếu vẫn là chạy nhanh vào nội thất, đem tin tức nói cho Hoàng Quý Phi. Trong nhà Hân An thần hương, từ Hoàng thượng ngày ấy hạ nương nương mặt mũi sau, nương nương liền cả ngày ngủ không an ổn, chỉ có dựa vào an thần hương mới có thể tương đối an ổn ngủ một giấc. Nhưng là nương nương ngày thường tính tình cũng càng ngày càng kém, một đụng tới cùng Ô Nhã Thường ở tương quan sự tình liền không thể bình tĩnh. Hiện tại nương nương kế hoạch hôm nay đến hội, tâm tình cũng càng ngày càng tốt, liền chờ sự tình thành công, chỉ là không nghĩ tới sẽ sinh ra biến số. Chương 60. Nương nương, ngài tỉnh sao? Phương Nếu cách màn nhẹ giọng hô. Màn truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Hoàng Quý Phi mang theo mới vừa tỉnh khi ách dí thanh âm vang lên, ân, thế bổn cung thay quần áo. Đúng vậy. Phương Nếu lấy tới hôm qua cũng đã tuyển tốt xiêm y gì, trang sức, thế Hoàng Quý Phi mặc thượng. Màu hồng tím lụa màu thêu đánh hạt mẫu đơn điệp kẹp xưởng y gì, màu đỏ lụa thêu hoa cỏ cao đế dày, đầu đội kim mệnh ti khảm chân châu đá quý năm phượng điền. Ngồi ở gương đồng trước tinh tế trang, tươi đẹp hoa mỹ, tôn quý vô cùng. Đại cấp Hoàng Quý Phi quen thuộc mặc hảo sau, Phương Nếu lúc này mới mở miệng. Nương nương, mới vừa rồi Càn Thanh cung Ngụy công công đã tới. Hoàng Quý Phi thưởng thức trên tay kim sắc hộ giáp, lười nhắc nói, hắn tới làm gì? Phương Nếu véo véo bản thân lòng bàn tay, nói, Hoàng thượng nghe nói nương nương hôm nay mở tiệc, cố ý thưởng buồn cảnh cấp nương nương. Hoàng Quý Phi vừa nghe, đáy mắt trở nên mềm mại lên, biểu ca vẫn là nghĩ nàng. Đang muốn đứng dậy đi xem buồn cảnh, Phương Nếu lại đột nhiên quỳ xuống. Hoàng Quý Phi khẽ nhíu mày, ngữ khí không tốt hỏi, ngươi làm gì vậy? Phương Nếu cúi đầu, cố lấy kính tới nói, nương nương, Ô Nhã Thường ở hôm nay không tới dự tiệc. Hoàng Quý Phi nhéo hộ giáp tay căng thẳng, không xác định hỏi, ngươi nói cái gì? Nương nương, Ô Nhã Thường ở hôm nay không tới. Phương Nếu lại lặp lại một lần. Hoàng Quý Phi mắt phượng nhíu lại, ngữ khí bất thiện nói, nàng dám, một cái nho nhỏ thường ở dám không cho bổn cung mặt mũi. Nàng cho rằng có hoàng thượng sủng ái liền có thể ai đều không bỏ ở trong mắt sao. Chính là nàng trong lòng biết, nếu không phải lần trước hoàng thượng hoàn hoàn toàn toàn che chở cái kia tiện nhân, hạ chính mình mặt mũi, kia tiện nhân như thế nào dám không đem nàng để vào mắt. Nhưng nàng vẫn là Hoàng Quý Phi, trong tay như cũ năm cung quyền, ta đảo muốn nhìn, là ngươi lợi hại vẫn là bổn cung lợi hại. Ngươi đi một chuyến thừa Càn cung, nghĩ cách đem người mang đến. Bằng không, nàng an bài đã có thể trở thành phế thải, nàng chính là lòng tràn đầy chờ mong ngày này đâu. Vô luận như thế nào cũng không thể làm kia tiện nhân làm hỏng. Phương Nếu quỳ bất động, đầu càng ngày càng thấp. Nàng cố ý không có cùng nương nương nói là Ngụy Châu truyền tin tức, chính là không nghĩ nương nương lại vì hoàng thượng thương tâm một lần, chính là hiện tại cũng không phải do nàng không nói. Hoàng Quý Phi nhìn Phương Nếu không có động tác, trách mắng, còn không mau đi. Chẳng lẽ ngươi cũng không đem bổn cung để vào mắt? Phương Nếu sợ tới mức chạy nhanh dập đầu, mang theo một chút ủy khuất tỏ thái độ, nương nương, ngài hiểu lầm nô tài. Nô tài đối nương nương chính là trung tâm như một, như thế nào sẽ không đem nương nương để vào mắt. Hoàng Quý Phi nhắm mắt, hít sâu một hơi, hơi bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, bổn cung biết người đối bổn cung tâm. Nói đi, vì cái gì? Phương Nếu mí mắt run rẩy, khẩn bóp lòng bàn tay nói, là Ngụy công công thế Ô Nhã Thường ở tới nói, nghĩ đến Hoàng thượng cũng là biết đến, nếu là chúng ta cố ý đi thỉnh Ô Nhã Thường ở, chỉ sợ Hoàng thượng đã biết sẽ nghĩ nhiều. Hoàng Quý Phi nghe xong, tức giận áp không được giơ tay đem bản trang điểm thượng đồ vật đều huy tới rồi trên mặt đất. Thiện nhân, thế nhưng mượn hoàng thượng tay. Nàng cỡ nào buồn cười à, tâm tâm niệm niệm này thiên hạ chí tôn, chính là hắn tâm tâm niệm niệm lại là một cái nô tài. Cái gì cố ý đưa tới buồn cảnh, chỉ là một cái cơ thôi. Ta có nơi đó không bằng cái kia thiện nhân, một cái nô tài cũng đáng đến hắn như vậy che chở. Hoàng Quý Phi thần sắc vặn mèo, trong giọng nói tràn đầy oán hận. Phương Nếu quỳ chuyển qua Hoàng Quý Phi bên chân, sốt ruột nói, nương nương, nương nương ngài đừng nói như vậy, lời này cũng không thể để cho người khác nghe được. Nương nương rốt cuộc tức giận đến không biết nặng nhẹ, hoàng thượng chính là vô luận như thế nào đều không thể nói nha. Hoàng Quý Phi khí đỏ mắt, lại cũng nghe đi vào Phương Nếu nói, thoáng bình tĩnh trở lại. Phương Nếu thừa dịp cơ hội này chạy nhanh an ủi nói, nô tài tưởng hoàng thượng vẫn là niệm nương nương, kêu Ô Nhã Thường ở bất quá là chơi thủ đoạn mà thôi. Hoàng thượng anh minh, định sẽ không bị Ô Nhã Thường tự cấp che mắt, chờ hoàng thượng biết được nàng gương mặt thật. Đến lúc đó định hận cực kỳ nàng. Hoàng Quý Phi cắn răng nói, đúng vậy, nàng một cái bao con nhộng nô tài thế nhưng cũng dám cậy sủng sinh tiểu. Hoàng thượng sớm hay muộn sẽ ghét nàng, nàng chẳng lẽ còn tưởng cùng Đức Phi cái kia tiện nhân giống nhau sao? Bổn cung là sẽ không cho nàng cơ hội này. Chỉ là đáng tiếc bổn cung kế hoạch. Hoàng Quý Phi rất là tiếc nuối nói. Phương Nếu lại là lại nghĩ tới cái gì, đối Hoàng Quý Phi nói, nương nương, y lì nô tài xem. nương nương về sau không cần tốn tâm tư đi đối phó Ô Nhã Thường ở, nương nương căn bản không cần đem người như vậy để vào mắt. Tổng hội có người không quen nhìn này Ô Nhã Thường ở cậy sủng sinh tiểu, nương nương chỉ dùng nhìn liền hảo. Phương nếu nghĩ nghĩ, còn nói thêm, tưởng kia vệ thứ phi lúc trước cũng là cực được sủng ái, nhưng hôm nay sinh A Ca cũng vẫn là một cái thứ phi, hoàng thượng chỉ sợ đều đem người cấp quyến mất, này Ô Nhã Thường đang sợ cũng là một cái kết cục. Hoàng quý phi giơ tay xoa xoa búi tóc, con môi nói, ngươi nói đúng, bổn cung đối phó loại người này nhưng thật ra tự hạ thân phận. Phương nếu hướng lên trên chỉ, nói, nương nương về sau là muốn ngồi trên vị trí kia người, là cùng hoàng thượng thân mật nhất người, chỉ dùng nhìn phía dưới người đấu liền hảo. Hoàng quý phi nhắm mắt nghĩ về sau cảnh tượng, trên mặt chậm rãi hiện lên ôn nhu thần sắc. Chờ nàng lên làm hoàng hậu, cùng biểu ca trở thành danh chính ngôn thuận phu thê, đến lúc đó vợ chồng nhất thể, biểu ca định có thể tín nhiệm chính mình, cùng chính mình thân mật lên, liền nhớ trước đây hắn đối đãi Hách Xá Lý thị giống nhau. Hoàng quý phi chậm rãi mở mắt ra, con ngươi là nghĩ thông suốt sau thanh minh. Đi thôi, nhìn xem bố trí đến thế nào. Bổn cung chính là này hiến hội chủ nhân, cũng không thể ra sai lầm. Là, nương nương. Phương nếu nhấp môi cười, nương nương lại giống như trước đây. Thừa căn cung. Tế huyển được Khang Hy kêu một câu, tâm tình rất là sung sướng, thường thường liền ngây ngô cười lên. Phía dưới người đều sợ nhà mình tiểu chủ là choáng váng. Là lướt bất đắc dĩ đối tế huyển nói, tiểu chủ, từ hoàng thượng đi rồi, ngài này đã là đệ thập thứ phát ngốc. Có sao? Tế huyển trên mặt hồ nghi, chính là nói xong lại nhịn không được liệt khởi miệng không tiếng động mà cười rộ lên. Nhìn là lướt cùng một bên đậu đỏ, xúc sắc thần sắc bất đắc dĩ. Tế huyển hơi có chút không được tự nhiên, thanh thanh giọng nói ngừng cười. Chính xác lên, bắt đầu phất tay đổi người, đều ai bận việc nấy đi thôi, nơi này có là lướt hầu hạ là được. Là, tiểu chủ. Tế huyển thu thu chính mình hưng phấn, đối là lướt nói, là lướt, ngươi đợi lát nữa mang theo tiểu lâm tử đi cảnh nhân cung một chuyến, hướng hoàng quý phi nương nương biểu biểu xin lỗi. Liền nói ta thân mình không thoải mái, không có thể đi dự tiệc, để tránh nhiễu đại gia hứng thú. Phần 44. Tiểu chủ. Hoàng thượng không phải nói là Ngụy công công đi nói sao? Hoàng thượng là hoàng thượng, ngươi đi đại biểu chính là ta, người khác trong lòng tưởng chúng ta mặc kệ, chính là ngươi đi liền biểu lộ ta thái độ, người khác cũng liền không thể lấy chuyện này làm bẻ, minh bạch sao? Là, tiểu chủ, nô tài hiểu rõ. Là lướt cảm thấy nhà mình chủ tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại là cực thông minh, bất quá, chủ tử nếu là không thông minh cũng sẽ không được đến hoàng thượng sủng ái. Nàng thực may mắn chính mình gặp như vậy một cái chủ tử. Nguyên tưởng rằng liền vẫn luôn đại ở ngự thiện phòng, không nghĩ tới còn có cơ hội đi theo chủ tử bên người đương đại cung nữ. Lại nói tiếp, nàng còn phải cảm ơn Lý Tổng Quản. Ân, nàng cũng đến cùng Lý Tổng Quản đánh hảo quan hệ, như vậy đối tiểu chủ cũng là có lợi. Cảnh nhân cung. Là lướt mang theo tiểu lâm tử tới rồi cảnh nhân cung, tư thủ vệ tiểu thái giám lánh đi vào. Yến hội canh giờ còn chưa tới, không có bao nhiêu người tới rồi, chỉ có dựa vào đồng hoàng quý phi một ít thấp vị phi tần sớm tới rồi cảnh nhân cung. Ngồi ở trong điện uống trà. Trong điện bố trí lại là cực tinh mỹ, nơi nơi đều mang lên hoa, lấy cúc hoa chiếm đa số. Là lướt không dám nhiều xem, túi đầu đi tới Hoàng Quý Phi trước mặt. Nô tài cấp Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an, Hoàng Quý Phi nương nương cắt tưởng. Là lướt quỳ xuống thỉnh an, tiểu lâm tử cũng lưu loát mà đánh cái ngàn. Đều đứng lên đi. Tạ nương nương. Bổn cung nghe Ngụy Châu nói, Ô Nhã Thường trong người tử không khỏe không thể dự tiệc, không biết hiện tại như thế nào. Đồng hoàng quý phi trên mặt treo ôn hòa cười, quan tâm hỏi. Hồi nương nương, tiểu chủ thân mình khá hơn nhiều, chỉ là tiểu chủ tối hôm qua bị lạnh thân mình không khỏe. Thái y liền nói tiểu chủ yêu cầu tĩnh dưỡng, không thể lại bị cảm lạnh, lúc này mới không thể ra cửa, mong rằng nương nương thứ lỗi. Là lướt thong dong trả lời. Tức là không thể bị cảm lạnh, bổn cung này hiến hội xác thật không rất thích hợp Ô Nhã Thường ở. Hoàng quý phi có chút tiếc nuối nói. Nói xong, hoàng quý phi lại chuyển hướng Phương Nếu nói, Phương Nếu. Ngươi đi bổn cung nhà kho lấy những người này tham tới. Phương Nếu lấy người tới tham, ở Hoàng Quý Phi ý bảo hạ đưa cho là lướt. Hoàng Quý Phi ôn thanh nói, người này tham là bổn cung thưởng cho Ô Nhã Thường ở, ngươi làm Ô Nhã Thường ở hảo sinh điều dưỡng, dưỡng hảo thân thể mới hảo hầu hạ hoàng thượng. Tạ nương nương. Chờ là lướt cùng tiểu lâm tử lui ra, ngồi ở một bên phi tần bắt đầu ngươi một câu ta một câu nịnh hót Hoàng Quý Phi. Nương nương thật là khoan dung độ lượng, Ô Nhã Thường ở như thế người, nương nương cũng đãi nàng như vậy hảo. Đúng vậy, đáng tiếc kia Ô Nhã Thường ở là cái cậy sủng sinh tiểu, ai biết có phải hay không thật bị bệnh. Nương nương chính là hậu cung chi chủ, sao có thể cùng người như vậy giống nhau so đo. Đồng hoàng quý phi ở phía trên nghe các nàng ngươi một lời ta một ngữ, hảo không thư thái. Nàng muốn chính là như vậy kết quả. Tiểu chủ, đây là hoàng quý phi nương nương cấp chủ tử. Là lướt trở lại thừa càn cung, đem hoàng quý phi thưởng nhân sâm cho tế huyển. Ân, không nên à, nàng không phải đến đem chính mình xem thành địch nhân sao, như thế nào còn hảo tâm cho nàng nhân xâm đâu. Hơn nữa người này tham phẩm tướng cũng không tệ lắm. Tế Huyền có chút ngốc lắc lắc đầu, đối Lạ Lướt nói, ngươi đem ở cảnh nhân cung phát sinh sự tình đều cho ta nói một lần. Lạ Lướt đem phát sinh sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự thuật ra tới. Tế Huyền nhíu nhíu mày, hỏi, Hoàng Quý Phi biểu tình cùng ngự khí vẫn luôn đều rất hòa thuận. Đúng vậy. Lạ Lướt cũng không tin Hoàng Quý Phi đối nhà mình tiểu chủ thái độ giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy, rốt cuộc phía trước ở Càn Thanh Cung, Hoàng Quý Phi xem tiểu chủ bộ dáng hận không thể đem tiểu chủ cấp ăn. Tiểu chủ, Hoàng Quý Phi đề ra Ngụy Công công sự, nghĩ đến là muốn đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, kể từ đó, không chỉ có cấp tiểu chủ kéo thù hận, còn có thể cho chính mình tạo một cái khoan dung hình tượng. Tế Huyền cười cười, nói, ngươi nói đúng. Nhưng là ta không để bụng, rốt cuộc chỉ cần Hoàng thượng đối nàng sủng ái còn ở, kia người khác liền sẽ vẫn luôn ghen ghét nàng. Chương 61. Tế Huyền qua đi nghe nói, trận này hiến hội Nghi Phi cùng Đức Phi đều không có trình diện, Nghi Phi ở bên ngoài tính cách luôn luôn ngay thẳng lớn mật. Một câu lười đến động liền đem người cấp đuổi rồi. Cái này làm cho Tế Huyền là thẳng hâm mộ a, nàng cũng tưởng ở trong cung tùy ý mà làm, nhưng nàng không có cái kia kiện. Mà Đức Phi còn lại là bởi vì 6 A ca thân mình không tốt, muốn lưu tại trong cung chăm sóc, cho nên không thể trình diện, ai biết có phải hay không thật sự đâu, rốt cuộc 6 A ca thân mình luôn luôn thực nhược. Tế Huyền nhớ rõ 6 A ca là sớm thương, chỉ là không biết là khi nào. Từ lần trước Hoàng Quý Phi biến tướng triệt Đức Phi lục đầu bài, làm người ở trong cung hảo hảo tĩnh dưỡng sau, Đức Phi liền vẫn luôn đại ở Vĩnh Hòa Cung, không thế nào ra tới. Tuy rằng qua nửa tháng Đức Phi lục đầu bài liền khôi phục, lại vẫn là không thế nào lộ diện, đều thiếu chút nữa làm người cấp quên mất. Đức Phi bên người nô tài đi xem hình sau khi trở về báo cho nàng Hoàng Quý Phi không có cung quyền tin tức, nàng nghe xong sau trong lòng liền vô cùng thoải mái. Thế gian này luôn là nhân quả luân hồi, nàng đồng giai thị cố ý hại nàng, nhưng đảo mắt, chính mình liền không có cung quyền, thật sự là xứng đáng. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được chính mình ở cảnh nhân cung đoạn thời gian đó, nàng cực cực khổ khổ sinh hạ hài tử, nhưng đồng giai thị lại xem đều không cho nàng xem một cái, dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng là quý phi sao? Nàng đồng giai thị trừ bỏ ra thế cùng địa vị cái gì đều không có, chính là hài tử cũng là đoạt nàng, nàng sớm hay muộn sẽ làm nàng trả giá đại giới, nàng đồ vật cũng chỉ biết là của nàng. Chờ nàng lục đầu bài khôi phục sau, đồng giai thị lại thành tránh ở trong cung không ra khỏi cửa, Đức Phi cảm thấy thông khoái cực kỳ. Nàng đồng giai thị còn không có hưởng qua loại mùi vị này đi, nàng thật là phải hảo hảo cảm tạ một chút Ố Nhã Thương ở. Đáng tiếc, bất quá nửa tháng, cung quyền lại về tới nàng trong tay. Bất quá, nếu đã té ngã một lần, ngươi cũng đừng tưởng bỏ dậy. Tế Huyền ngồi ở sơn đen khảm khảm trai ghế bành thượng, nhìn trong tay thoại bản, một bên phóng mấy cái đĩa điểm tâm, thường thường mà ăn một ngụm. Lạ Lướt trơ mắt nhìn nhà mình tiểu chủ một ngụm đem mấy cái đĩa điểm tâm đều mau ăn đến không sai biệt lắm. Tiểu chủ, ngài lại ăn đợi lát nữa bữa tối ngài đã có thể ăn không vô. Tế Huyền đem trong sách tầm mắt chuyển qua điểm tâm thượng, đối với Lạ Lướt bất đắc dĩ cười cười, đem thoại bản hợp lại, nói, yên tâm, ta bảo đảm còn có thể ăn hai đại chén cơm. Nói, liền dùng tay so cái nhị ra tới. Lạ Lướt bị Tế Huyền nộ cười, vội vàng giơ tay che lại, cười nói, tiểu chủ, ăn nhiều chịu tội chính là ngài, nhưng đừng vì chứng minh cấp nô tài xem, đến lúc đó cấp ăn no căng. Tế Huyền đem thư một phóng, dầu miệng ra vẻ ủy khuất nói, hảo a, Lạ Lướt, ngươi hiện tại cũng dám trêu ghẹo ta. Trong mắt lại tràn đầy ý cười. Lạ Lướt liên tục xua tay, không người nói, nô tài không dám, chính là biết chủ tử đối bọn nô tài hảo, cho nên mới dám cùng chủ tử khai hai câu vui đùa đâu. Tế Huyền mắt hạnh mỉm cười nheo lại, trêu chọc nói, ngươi nha, đến đi theo đậu đỏ giống nhau miệng lươi chân chu. Lạ Lướt cũng không thoái thác, theo nói, có thể làm chủ tử vui vẻ là bọn nô tài phúc khí. Tế Huyền nhẹ nhàng cười rộ lên, trong lúc nhất thời trong nhà tràn ngập chuông bạc tiếng cười. Làm người nghe xong trong lòng cũng nhẹ nhàng lên. Khang Hy đó là tại đây trong tiếng cười đạp bộ đi tới. Khang Hy bất đắc dĩ cười lắc đầu, tiểu nha đầu chính là vô tâm không phổi, không biết sự tình gì liền cao hứng thành như vậy. Như vậy cũng hảo, chỉ có ở nàng nơi này chính mình mới có thể khoan khoái chút. Lý Đức Toàn liếc liếc mắt một cái Khang Hy, thấy Khang Hy trên mặt che kín ý cười, chính mình cũng nhịn không được gợi lên môi tới. Trên mặt nếp gấp đều đôi ở một khối. Vạn Tuế gia chỉ có cùng Ô Nhã Thường ở một khối, này trên mặt cười mới là không ngừng, hắn nhìn cũng cao hứng. Như vậy một người nhi, từ cung nữ bò lên tới, đã có thể được đến Vạn Tuế gia sủng ái lại không cậy sủng sinh tiểu, thật là tưởng không thích Ô Nhã Thường ở đều không được. Hắn còn nhớ kỹ hôm nay buổi sáng, Vạn Tuế gia kia trên mặt cười liền chưa từng rơi xuống, thượng triều thời điểm đều so thường lui tới càng ôn hòa chút, đều cho rằng Hoàng thượng ngày gần đây buồn rầu sự tình cấp giải quyết đâu. Bất quá, kia sự tình đến thật là hòa hoãn. Nay liền không thể không nói này Ô Nhã chủ tử vận khí tốt ta. Ở cao hứng cái gì đâu? Khang Hy ăn mặc hoàng vân lụa tập mễ châu theo chiều ủng chân đạp tiến vào. Hoàng thượng. Tế Uyển cười vọng qua đi. Khang Hy nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, híp híp mắt, thế nhưng có loại bị thiểm đến cảm giác. Đây là hắn gặp qua nhất chân thật tươi cười, tiêu cười đi vào hắn trong lòng. Tế Uyển nhìn thấy Khang Hy mặt mày giãn ra, biểu tình nhẹ nhàng vui sướng, bước nhanh đi qua, giữ chặt Khang Hy cánh tay lắc nhẹ hoảng, hỏi, hôm nay hoàng thượng tâm tình giống như thực hảo. Khang Hy lắng cười, mang theo Tế Uyển ngồi xuống, thoải mái mà sau này mở dựa, nói, ân, Uyển Uyển chính là châm tiểu phúc tinh. Tế Uyển nghe hắn như vậy vừa nói, phỏng đoán hắn là bởi vì tiền triều sự tình giải quyết, lại bởi vì là hôm nay giải quyết, cho nên phân điểm công lao cho nàng. Thật là mê tín, nhưng là nàng thích. Tế Uyển nâng cầm lên nhìn Khang Hy, tiêu tiếu nói, kia hoàng thượng nhưng có cái gì tưởng thưởng cho ta. Khang Hy tràn đầy ý cười ánh mắt nhìn Tế Uyển, vươn tay điểm điểm nàng chóp mũi, người nhà, không buông tha bất luận cái gì một cái nhân tiện nghi cơ hội. Kia hoàng thượng rốt cuộc có cho hay không sao? Tế Uyển nhíu nhíu bị hắn chạm vào đến có chút ngứa cái mũi, nhuyễn thanh làm nũng. Khang Hy mỉm cười liếc nàng liếc mắt một cái, giơ tay gợi lên nàng cằm, nói, nghĩ muốn cái gì? Nói cho chấm nghe, nói không chừng chấm liền đáp ứng rồi. Cái gì sao, chẳng lẽ ngài còn không nghĩ đáp ứng a? Tế Uyển chu lên miệng bổ nhào vào Khang Hy trong lòng ngực. Khang Hy thỏa mãn mà đem người ôm lấy, giơ tay đem Tế Uyển bên thai một sợi phát ra vạn đến nhị sau, cười xấu xa nói, ân. Tế Uyển ở Khang Hy trong lòng ngực bất mãn mà vặn mẹo, ai nha? Hoàng thượng như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy đâu? Chấm như thế nào liền keo kiệt? Khang Hy duỗi tay ở Tế Uyển hoạt lưu lưu gương mặt khẽ bước, câu môi hỏi. Tế Uyển trừng khởi thủy linh linh mắt to, hoán trách nói, hoàng thượng còn nói ta là người tiểu phúc tinh đâu, kia khẳng định là ta giúp hoàng thượng gấp cái gì, kết quả ngươi liền tưởng thưởng đều không bỏ được cho ta đâu. Khang Hy cười cười, vậy ngươi nói muốn muốn cái gì? Tế Uyển xoay chuyển trong mắt, nói, hoàng thượng, lần này cơ hội lưu đến về sau được không, ta còn không có nghĩ ra được đâu. Hành, liền sợ chấm cấp đã quên, đến lúc đó chấm đã có thể không nhận. Tế Uyển vươn tay ở Khang Hy ngực thượng điểm điểm, tiểu thanh tiểu khí nói, kia nhưng không thành, hoàng thượng chính là nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, cũng không thể vô lại. Chấm vô lại thì thế nào? Ân. Khang Hy bắt được Tế Uyển tắc loạn tay, phóng tới bên miệng khẽ cắn, hỏi. Tế Uyển nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không thích hợp nhi đôi mắt nhỏ chiều Khang Hy nghiêng qua đi, nghiêm trang nói, như vậy ta sẽ xem thường hoàng thượng. Kia chấm cũng không thể bị chấm Uyển Uyển xem thường. Nói xong, Khang Hy đem bàn tay đến Tế Uyển dưới nách, đem người nhắc lên phóng tới chính mình trên đùi. Hi hi. Tế Uyển cầm lấy Khang Hy bên hông bích tỉ xảo điêu hoa mai văn bội, hỏi, hoàng thượng này ngọc bội đẹp, ta xem hoàng thượng vẫn luôn mang theo này ngọc bội, hoàng thượng là thực thích nó sao? Khang Hy đem ngọc bội lấy xuống dưới, sờ sờ, rồi sau đó đem nó nhét ở Tế Uyển trong tay, chấm là mang theo thói quen, ngươi thích chấm liền cho ngươi. Lý Đức toàn kinh mà nhìn lại. Này ngọc bội chính là năm đó Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu đưa cho của Hoàng thượng, Hoàng thượng từ Hoàng Thái Hậu qua đời liền vẫn luôn tùy thân đeo, nhớ trước đây Nghi Phi nương nương thịnh sủng khi nhưng hướng Hoàng thượng thảo muốn hồi lâu, Vạn Tuế Gia cũng không nhả ra, hiện giờ Ô Nhã Thường ở một câu, Vạn Tuế Gia liền đem nó cho Ô Nhã Thường ở, này thật là. Lý Đức Toàn trong lòng thở dài, hiện giờ này Ô Nhã Thường ở thật sự cũng là cái tổ tông. Tế Uyển thẹ lưỡi, có chút ngượng ngùng, như là nàng cố ý thảo muốn dường như. Hoàng thượng, đây là ngài thích. Cho ta có phải hay không không tốt lắm a? Khang Hy buồn cười tà Tế Uyển liếc mắt một cái, nói, thích liền nhận lấy, đừng ở chỗ này được tiện nghi còn khoe mẽ, châm còn không biết ngươi. Phần 45. Tế Uyển nghịch ngậm cười cười, đem ngọc bội thỏa đáng mà thu ở trong ngực, chớp chớp mắt nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ta cũng sẽ không lấy không hoàng thượng đồ vật, chờ ta đem cấp hoàng thượng làm túi tiền làm tốt, hoàng thượng liền có thể đeo. Hành, châm chờ. Khang Hy lại đối với Lý Đức Toàn nói, đi bãi thiện đi. Đúng vậy. Lý Đức Toàn liền đưa mắt ra hiệu cấp là lướt, hai người một đạo lui xuống. Khang Hy sau này ngưỡng ngã vào sụp thượng, đem Tế Uyển cùng mang theo ngã vào trên người mình. Hoàng thượng, ngài có phải hay không có chút mệt mỏi? Tế Uyển nằm ở Khang Hy trên người hỏi. Ân. Khang Hy vỗ nhẹ nhẹ trong lòng ngực người, nhắm hai mắt đáp. Ta đây đứng lên đi, Hoàng thượng hảo hảo nghỉ một chút, chờ thiện dọn xong, ta lại đánh thức Hoàng thượng. Không cần, ngươi bồi chấm nằm một nằm liền hảo. Nói xong, Khang Hy liền đem người hướng lên trên đề đề. Tế Uyển liền ngoan ngoãn mà hoa ở nàng trong lòng ngực, cũng không nhúc nhích, chỉ mở to hai mắt ở Khang Hy trong lòng ngực đông nhìn một cái tây nhìn xem. Thấy Khang Hy hô hấp dần dần thư hoán vững vàng xuống dưới, Tế Uyển mới thật cẩn thận mà vươn tay tới, ở Khang Hy hầu kết thượng khẽ chạm xúc. Thứ này thật thú vị. Ngạnh ngạnh, còn một trên một dưới. Ngươi đang làm gì? Ân. Khang Hy khi nói chuyện chấn động truyền tới Tế Uyển trên tay, Tế Uyển chạy nhanh thu hồi tay. Hoàng thượng, ngài không ngủ a? Chấm nếu là ngủ rồi, như thế nào sẽ biết Uyển Uyển làm cái gì đây? Ân. Nói như là ta khinh bạc ngươi dường như. Tế Uyển nhỏ giọng lẩm bẩm. Khang Hy lại là đem nàng lời nói nghe xong cái rành mạch, rõ ràng. Đem người nhắc tới bên cạnh người, bốn mắt nhìn nhau, Khang Hy vững vàng con ngươi mở miệng nói, chẳng lẽ không phải sao? Uyển Uyển sấn ta ngủ khinh bạc chấm, chẳng lẽ không nên đối chấm phụ trách? Tế Uyển tắc thái độ khác thường thấu đi lên, hai người môi chỉ còn một ngón tay khoảng cách. Kia hoàng thượng muốn ta như thế nào phụ trách? Ân. Tế Uyển thủy ý liễm diễm con ngươi mỉm cười nhìn Khang Hy, ngữ khí lại kiều lại mị. Khang Hy ánh mắt ám ám, trong cổ họng nắm thật chặt, trực tiếp đem dấu môi đi lên, ngậm lấy môi đỏ mút mút, như là khát khâu người qua đường tìm được một phương thủy tuyển, gấp không chờ nổi hấp thu. Sau một lúc lâu, hai người rời môi, Khang Hy đáy mắt lại là càng thêm đỏ lên. Mấy ngày nay tới giờ hắn liền phát tiết một hồi, còn chưa đủ tận hứng, hiện nay bị nàng một trêu chọc, nơi nào còn nhịn được. Chương 62. Khang Hy ánh mắt nùng thành một đoàn mặc, nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái liền lại muốn cúi đầu. Tế Uyển chạy nhanh duỗi tay để ở hai người chi gian, sương mù mênh mông con ngươi đáng thương nhìn Khang Hy, thở gấp nói, hoàng thượng, phải dùng thiện. Nàng dáng vẻ này lại càng là làm Khang Hy muốn khi dễ. Khang Hy hô hấp có chút dồn dập, hàm hồ nói, vãn chút lại dùng. Tế Uyển chớp chớp mắt, vô tội mà nói, hoàng thượng, ta trên người còn không có phương tiện đâu. Khang Hy thân mình lập tức liền cứng lại rồi, hắn nói tiểu nha đầu như thế nào to gan như vậy, nguyên lai là có bùa hộ mệnh, trách hắn đều đã quên. Híp mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tế Uyển, kia chấm chờ ngươi đã khỏe ở đòi lại tới, hiện tại trước thu chút lợi tức. Nói xong liền muốn hướng tới môi đỏ áp xuống tới. Hoàng thượng, dùng nữa. Lý Đức Toàn đứng ở mảnh ngoại hô. Nhìn Khang Hy chỉ một thoáng âm trầm xuống dưới mặt, Tế Uyển không phúc hậu cười. Tế Uyển suy nghĩ, như thế nào này Lý Đức Toàn luôn là tới vừa vặn tốt đâu. Đã biết. Khang Hy túc thanh nói, trong giọng nói cực đại tức giận. Lý Đức Toàn gõ gõ bản thân đầu, hắn thật đúng là xứng đáng, như thế nào nhiều lần đều nhiễu Vạn Tuế ra sự. Tế Uyển đáng thương vô cùng dùng ngón tay kẹp lấy Khang Hy ống tay áo hình móng ngựa lắc lắc, hoàng thượng, chúng ta đi dùng bữa đi, ta đói bụng. Khang Hy tức giận trừng mắt nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái. Hai người ngồi vào thiện trước bàn, Khang Hy vẫn là bản một khuôn mặt. Là lướt ở một bên nhìn, cho rằng tiểu chủ lại cùng hoàng thượng nháo mâu thuẫn, nhưng là tiểu chủ trên mặt vẫn là cười hì hì, như là không nhìn thấy hoàng thượng tâm tình không dường như, nàng không hiểu ra sao. Hoàng thượng, ngươi nếm thử này nói năm màu than bò, ăn rất ngon. Tế Uyển cười hì hì kẹp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới Khang Hy trong chén. Khang Hy thấy tâm tình càng không hảo. Đều lui ra. Đúng vậy. Tế Uyển trên mặt ý cười cương một chút, nhìn xem là lướt lại nhìn xem Lý Đức Toàn, muốn cho bọn họ không cần đi, chính là hiện tại cũng không dám vi phạm Khang Hy nói. Tế Uyển cười gượng hai tiếng, nói, hoàng thượng, bọn họ đều đi rồi, ai tới hầu hạ ngài dùng bữa nha. Ô, đều đi xuống, ta không phải đến tao ương sao. Ô nhã Tế Uyển, làm ngươi làm. Khang Hy dù bận vẫn ung dung nhìn Tế Uyển, mày kiếm một trọn, nói, không phải còn có Uyển Uyển sao. Ta thực buồn, hầu hạ không được, nếu không, hoàng thượng ngài chính mình ăn. Tế Uyển lấy qua Khang Hy trong tầm tay chiếc đũa, đôi tay cầm đệ chỉnh đến Khang Hy trước mặt. Chấm xem ngươi thông minh thật sự. Nói liền một tay xả quá Tế Uyển vươn tới đôi tay, một cái tay khác xuyên qua Tế Uyển eo bao quát, liền đem người đưa tới chính mình trong lòng ngực. Tế Uyển bị hắn một bộ nước chảy mây trôi động tác cấp trình ngấp vòng. Phản ứng lại đây sau chu cái miệng nhỏ nhìn Khang Hy. Khang Hy vươn tay phải ngón tay cái ấn ở Tế Uyển trên môi, một đốn xoa nắn. Thẳng đến kia phấn hồng môi trở nên kiểu diễm ướt tắt lên, Khang Hy mới buông ra tay. Ánh mắt sâu thẳm nhìn kia môi đỏ, Khang Hy không chút để ý mà mở miệng, chấm trước khi dùng cơm điểm tâm còn không có ăn đâu. Hoàng thượng Tế Uyển động động môi, ở hắn dưới ánh mắt cũng chỉ nói ra này hai chữ. Nàng có thể nói nàng cũng có chút muốn sao. Bị hắn bởi vậy, nàng cũng không thoải mái. Chính là điều kiện không cho phép a. Khang Hy trực tiếp nâng lên Tế Uyển đỏ bừng khuôn mặt, ngậm lấy kia đỏ bừng cánh ngôi. Tham lam mà cướp lấy thuộc về Tế Uyển hơi thở. Tế Uyển mềm thân mình, giống không có xương cốt dường như leo lên ở Khang Hy trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà chỉ còn lại có hôn môi nuốt mắc cỡ thanh âm. Khang Hy khắc chế chính mình đem Tế Uyển lòng khai, làm người dựa vào chính mình ngực thượng bình phục hô hấp. Tế Uyển ánh mắt mê ly, tâm thần hỗn loạn mà nghe Khang Hy hơi kích động tim đập, liếm liếm môi đỏ. Khang Hy giọng khàn khàn nói, dùng bữa đi. Tế Uyển nâng lên thủy doanh doanh con ngươi nhìn phía Khang Hy, tiểu mềm nói, ta không sức lực. Khang Hy nghe xong, gợi lên môi cười, a, không tiền đồ. Như vậy liền không sức lực, sợ là cũng nghĩ đến tàn nhẫn. ở Tế Huyền xương đỏ trên môi nhẹ mổ một chút, nói, làm ngươi câu chấm, nhiều như vậy thứ còn không có được đến giáo hơn sao. Tế Huyền vặn vẹo thân mình kháng nghị, tiểu hử, muốn hoàng thượng uy. Hành. Khang Hy sảng khoái ứng, rốt cuộc hắn còn có điều đồ đâu. Tế Huyền ngồi ở Khang Hy trong lòng ngực, giống cái nữ vương dường như rơi xuống mệnh lệnh, ta muốn ăn kia nói Minh Châu đậu hủ. Nói xong liền chờ Khang Hy kẹp đồ ăn đưa đến chính mình trong miệng. Gặp được Khang Hy gấp chính mình không thích đồ ăn, Tế Huyền liền bắt đầu duỗi chân, khuôn mặt nhỏ hướng Khang Hy trong lòng ngực một chôn, ta không cần ăn cái kia. Hảo. Khang Hy kiên nhẫn hầu hạ trong lòng ngực tiểu nha đầu, nàng nói cái gì hắn liền làm cái đó. Khang Hy sủng nịch mà nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu, cảm thấy tiểu nha đầu nháo khởi tính tình tới đáng yêu cực kỳ. Chờ Tế Huyền náo loạn một trận, nàng lại bắt đầu háy náy lên, lâu như vậy, Khang Hy còn không có ăn đâu. Liền Nguyễn Thanh nói, ta không muốn ăn. Khang Hy vô vô Tế Huyền bối, hống nói, lại ăn chút. Tiểu nha đầu có chút gầy, mới vừa rồi cũng không ăn nhiều ít. Tế Huyền từ trong lòng ngực hắn ra tới, ngồi vào chính mình vị trí thượng, nhìn Khang Hy nói, ta chính mình ăn, hoàng thượng cũng ăn đi, đều mau lạnh. Khang Hy đối nàng quan tâm rất là hưởng thụ, tiểu nha đầu chính là như vậy, tuy rằng ái nháo chút tính tình, nhưng trong lòng lại luôn là nghi hắn. Ân. Khang Hy theo tiếng, thuận đường múc một muỗng Tế Huyền thích ăn đậu hủ đến Tế Huyền trong chén. Hai người ăn khởi cơm tới cũng là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ta cho ngươi múc một muỗng canh, ngươi cho ta kẹp một chiếc đũa đồ ăn, hảo không nị vai. Lý Đức Toàn thấy hai người này bữa cơm ăn đến có chút lâu, biên xuyên thấu qua bên ngoài cửa sổ nhỏ tử trong chiều đầu nhìn nhìn, Vạn Tuế ra tâm tình lại hảo đi lên, nhìn Ô Nhã Thường ở trong ánh mắt giống trộn lẫn mật dường như. Lý Đức Toàn cảm khái mà rời đi tầm mắt, khẽ thở dài một hơi. Là lúc nghe thấy được, lo lắng mà nhìn Lý Đức Toàn, hỏi, Lý Tổng Quảng, chính là đã xảy ra chuyện gì? Nàng vốn là lo lắng tiểu chủ hòa hoàng thượng nháo mâu thuẫn, cái này thấy Lý Đức Toàn trong chiều nhìn liếc mắt một cái sau lại thở dài, cho rằng các chủ tử là thật sự nháo mâu thuẫn. Lý Đức Toàn nhìn là lướt, nha đầu này là cái có phúc khí, liền thiệt tình mà đề điểm một câu, ngươi về sau hảo hảo hầu hạ Ô Nhã tiểu chủ, phúc khí còn ở phía sau đâu. Là lướt nghe xong lời này liền yên lòng, chiều Lý Đức Toàn hành lễ, cảm kích nói, nô tài còn phải cảm ơn Lý Tổng Quảng, nếu không phải Lý Tổng Quảng, nô tài cũng cùng không được chủ tử. Lý Đức Toàn gật gật đầu, nha đầu này là cái thức thời, cùng Ô Nhã tiểu chủ bên người người làm tốt quan hệ, này đối hắn nhưng không có hại. Là lướt cô nương khách khí, đây cũng là cô nương có phúc khí, nhà ta còn ngóng trông dính dính cô nương phúc khí đâu. Kia đây chính là nô tài chuyện may mắn. Hai người liếc nhau, cười mở ra, hết thảy đều ở không nói gì. Cảnh nhân cung. Bổn cung không phải cho ngươi đi thỉnh hoàng thượng sao, hoàng thượng người đâu. Hoàng quý phi ngồi ở trên trường kỷ, thường thường sửa sang lại này xiêm y cùng trang sức, lòng tràn đầy ngóng trông Khang Hy đã đến. Hồi nương nương, nô tài không có nhìn thấy hoàng thượng, nghe nói hoàng thượng ở Thừa Càn cung. Liên Hương quỳ trên mặt đất bẩm báo. Liên Hương là Phương Lan sau khi chết, nội vụ phủ đền bù tới người, chính là nàng không có phương nếu đến Hoàng Quý Phi tín nhiệm, ngày thường cũng chỉ có thể làm này đó không lấy lòng việc. Hoàng Quý Phi đệ nặng tức giận nói, được rồi, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy Liên Hương đứng lên, không cam lòng chiều phương nếu nhìn lại liếc mắt một cái, cắn cắn môi lui xuống. Chờ Liên Hương đi xuống, Hoàng Quý Phi cũng không áp lực chính mình, phẫn thanh nói, thật là cái hồ mị tử, thân mình không tiện còn câu lấy hoàng thượng. Phương Nếu tiến lên thế Hoàng Quý Phi theo khí, mở miệng nói, nương nương, này Ô Nhã Thường ở càng được sủng ái càng tốt đâu, như vậy người khác mới có thể không quen nhìn nàng, chính là vị kia cũng sẽ không cứ như vậy nhìn, đến lúc đó, tựa như kia vệ thứ phi giống nhau, này Ô Nhã Thường ở cũng liền không thành khí hậu. Hoàng Quý Phi tán thưởng nhìn Phương Nếu liếc mắt một cái, ngươi nói chính là, nàng như vậy hồ mị tử, lão tổ tông là nhất xem bất quá mắt, nếu là lão tổ tông ra ngựa, nàng đã có thể không ngày lành qua. Đúng vậy, nương nương. Ngày mai nhưng chính là thỉnh an nhật từ đâu? Phương Nếu cười nói. Hoàng Quý Phi đắc ý cười, mắt phượng mãn hàm chứa tâm kế. Thừa Can cung. Hai người ăn cơm xong, liền cùng đứng ở án thư trước luyện chữ to Tiêu Tiêu Thực. Chấm chỗ đó có một bộ men màu thư phòng thanh cung, nhưng thật ra sớm người, chấm ngày mai làm Lý Đức Toàn đưa tới. Tế Huyền cười nói, tạ hoàng thượng. Khang Hy nhìn mắt dưới đèn nghiêm túc tập viết Tế Huyền, chính mình lại là có chút tính không dưới tâm tới. Đem trong tay bút bông. Dạo bước đứng ở Tế Huyền phía sau, sắc trời không còn sớm, nên nghỉ tạm. Khi nói chuyện hơi thở phun ở Tế Huyền bên hai, Tế Huyền ngứa đến rụt rụt cổ, đem Khang Hy đầu hướng bên cạnh đẩy, nói, ta còn không nghĩ ngủ. Tiếp theo tiếp tục viết khởi tự tới. Khang Hy nhìn không để ý tới chính mình Tế Huyền, đem đầu để ở Tế Huyền trên vai, hàm hồ nói, chính là chấm muốn ngủ, tưởng cùng Huyền Huyền một đạo ngủ. Tay cũng bắt đầu không an phận lên, phóng tới Tế Huyền bên hông nhẹ nhàng vuốt ve. Tế Huyền bất đắc dĩ trốn tránh, lại là tránh không khỏi, nàng không nghĩ bị hắn cấp vén lên hỏa tới a. Hoàng thượng, không có phương tiện. Trâm cảm thấy phương tiện. Khang Hy liền không khỏi phân trần liền đem Tế Huyền chặn ngang ôm tới rồi trên giường. Một phen cọ sát qua đi, Khang Hy nắm lên Tế Huyền mềm nếu không có xương tay nhỏ. Tế Huyền thiêu đỏ mặt, liền biết hắn không có hảo tâm. Phần 46. Vẫn là có chút ngượng ngùng mà dãy rủa. Khang Hy lại là một giây đều chờ không được, hồng mắt nhìn Tế Huyền, khó nhịn lại ủy khuất nói, "Huyền Huyền đau lòng chớm, ân." Thiên nột, hắn đây là ở làm nũng sao? Thứ nàng đối này không hề sức chống cự, liền từ Khang Hy động tác. Chờ Khang Hy phát tiết xong, Tế Huyền tay cũng mệt mỏi đến không được, nhưng là nàng cả người đều tinh thần thật sự, trong lòng hỏa ở tán loạn. Khang Hy dùng tay nàng cũng không an phận, không môi cùng tay ở trên người nàng khắp nơi đốt lửa, làm nàng cũng động tình. Khang Hy xử lý tốt chính mình cùng Tế Huyền trên tay đồ vật, liền hướng Tế Huyền bên người một nằm, thỏa mãn than thở một tiếng. Tế Huyền hồng một khuôn mặt, cắn hạ môi nhìn hắn muốn nói lại thôi. Ngươi là thoải mái, ta còn khó chịu đâu. Cậu nam nhân, chính mình thoải mái liền đem nàng ném tới một bên. Ai nha, tính tính. Tế Huyền nhấc lên chăn đem chính mình mông đi vào, nàng nhưng không nghĩ ở Khang Hy trước mặt có vẻ chính mình quá cơ khát. Khang Hy lại là duỗi tay đem nàng vứt ra tới, cô ở chính mình trong lòng ngực, bên trong buồn. Lại sờ sờ Tế Huyền cái ốc, nhẹ giọng hướng nói, ngủ đi. Căn bản không có chú ý tới Tế Huyền không thích hợp. Chương 63. Tế Huyền vùi vào Khang Hy trong lòng ngực, nhắm mắt lại bình phục tâm tình. Dần dần mà cũng liền ngủ rồi. Khang Hy ôm người cũng cảm thấy mỹ mãn ngủ. Ngay kế, hai người lại là một đạo nhi tỉnh lại, Tế Huyền còn nhớ tối hôm qua chuyện này, nháo tiểu tính tình, bản thân giận dỗi. Khang Hy cũng không biết chính mình lại như thế nào trong nàng. Chỉ có thể quy kết vì nàng là vì tối hôm qua sự tình không vui, nhưng nàng tối hôm qua rõ ràng là nguyện ý. Khang Hy ôm lấy Tế Huyền bả vai, thấp giọng nhẹ hống, làm sao vậy? Chính là chấm chỗ nào đắc tội ngươi? Tế Huyền trong lòng biến hữu, kỳ thật cũng không có việc gì, là nàng chính mình không có phương tiện, ít nhất hắn còn ở chính mình nơi này, nếu là ngày hôm qua hắn đi tìm người khác nàng mới nên khóc đâu. Nghĩ thông suốt Tế Huyền ngọt ngào cười, nói, không có việc gì, ta chính là không ngủ hảo. Khang Hy ở Tế Huyền trên trán rơi xuống một hôn, ôn thanh nói, vậy ngươi lại tiếp theo ngủ, ân. Tế Huyền lắc đầu, nói, không được, chờ hạ còn muốn đi Thịnh An. Kia chấm đi trước, ân. Nói xong, Khang Hy liền đi thượng triều. Tế Huyền ở là lướt hầu hạ rửa mặt trải đầu mặc hảo. Lấy quá bàn trang điểm thượng phóng ngọc bội, Tế Huyền nói, đem phía trước hoàng thượng thưởng cái kia tử đàn đa bảo cách phương hộp lấy tới. Đúng vậy. Là lướt liền đi đem chắp cầm tới. Tế Huyền mở ra một cách. Đem ngọc bội thỏa đáng mà thả đi vào. Tiểu chủ, hoàng thượng đối ngài thật sự thực hào đâu, nô tài nghe Lý Tổng còn nói, này ngọc bội là hiền hòa hoàng thái hậu cấp của hoàng thượng đeo nhiều năm chưa bao giờ rời khỏi người, hiện giờ lại là đưa cho tiểu chủ. Là lướt đem tối hôm qua Lý Đức toàn báo cho nàng đều nói ra, đáy lòng cũng là thật cảm thấy hoàng thượng rất là sủng nhà nàng tiểu chủ. Tuy nói tiểu chủ hiện giờ vẫn là thường ở, nhưng nàng cảm thấy, hoàng thượng chỉ là còn không có lý do thăng tiểu chủ vị phân mà thôi. Chờ tiểu chủ sinh hạ tiểu A ca tới, định sẽ không so Đức Phi nương nương kém. Tế Huyền nhìn ngọc bội sửng sốt một cái trước mắt, đây là hiền hòa hoàng thái hậu cấp hoàng thượng. Kia chẳng phải là đối hoàng thượng tới nói rất quan trọng. Đeo nhiều năm chưa bao giờ rời khỏi người, khó trách hắn đem ngọc bội gỡ xuống tới khi có chút hoài niệm không tha. Nghĩ đến Khang Hy là thực yêu hắn ngạch nương. Hiện giờ này ngọc bội tới rồi chính mình trong tay, có phải hay không thuyết minh hắn nói câu nói kia, nàng cảm nhận được hắn tâm ý đều là thật sự. Tế Huyền đột nhiên khẽ cười một tiếng, kia này nhưng cũng là lưỡng tình tương duyệt. Hảo không thể tưởng tượng a, nàng luôn là nghĩ chính mình nhất định sẽ bắt lấy Khang Hy tâm, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cũng thật có dễ dàng như vậy sao? Độc sủng. Nàng tự nhận là chỉ có đương hắn thể sắc và tinh thần từ nay về sau chỉ thuộc về nàng một người khi, nàng mới là độc sủng. Liên tính hắn hiện tại trong lòng có nàng, nhưng nàng cũng không thể bảo đảm, hắn về sau trong lòng có thể hay không có nàng, mà hắn thân là một cái đế vương. Nói vậy liền tính là tâm chỉ thuộc về một người, nhưng hắn sẽ không có cái kia giác ngộ, làm chính mình thân cũng chỉ thuộc về một người. Đi thôi, đi cảnh nhân cung. Đúng vậy. Đến cảnh nhân cung khi, trong điện đã tới rồi rất nhiều người, rõ ràng là tới rồi cuối mùa thu, này trong điện lại là muôn hồng nghìn tía. Mỗi người mỗi vẻ phi tần tụ ở bên nhau, thật sự là đẹp mắt thực. Tế Huyền đi vào đi, trong điện người tĩnh một cái trước mắt, chờ Tế Huyền hướng vị phân cao hành xong lễ sau khi ngồi xuống, mới lại khôi phục hoàn thanh tiếu ngữ. Nghi Phi nhắm mắt làm ngơ, nghiêng đầu cùng Vinh Phi nói chuyện. Nàng không thích này ô nhã thường ở, lại cũng không tưởng hiện tại cùng nàng đối với tới. Huệ Phi còn lại là hư lạnh một tiếng, bưng lên trong tầm tay trà uống lên lên. Đức Phi thấy Tế Huyền, ánh mắt chợt lóe, khóe môi treo lên ôn nhu cười. Này Ô Nhã Tế Uyển nếu có thể mượn sức lại đây, nhưng thật ra cái hảo giúp đỡ đâu. Này có chút người à, chính là một bộ hồ ly tinh dạng, trang bệnh dẫn hoàng thượng đi, rõ ràng bản thân không thể hầu hạ hoàng thượng còn cả ngày bá chiếm hoàng thượng. Đột nhiên một thanh âm vang lên, cố ý nói lớn tiếng, liền sợ nên nghe người nghe không được. Người trong điện đều tĩnh lặng lại, chiều lời nói nhân vật chính nhìn lại, đều muốn nhìn một chút nàng là cái gì phản ứng. Là lướt đứng ở Tế Uyển phía sau, nghe thấy lời này tất nhiên là cực phẫn nộ, nhưng là nàng một cái nô tài cũng không thể xuất đầu, nếu không liền hại tiểu chủ. Rõ ràng là hoàng thượng tự nguyện tới, dựa vào cái gì quái ở nhà nàng tiểu chủ trên người. Tế Uyển nghe được lời này, cũng không ngoài ý muốn, vẻ mặt bình tĩnh chiều người nói chuyện nhìn lại. Viên đáp ứng. Đều hàng vì đáp ứng còn không an phận đâu. Liên này đầu óc khó trách biến thành như bây giờ. Viên đáp ứng thấy Tế Uyển vọng lại đây, cũng không thu liễm, chiều Tế Uyển trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, tận sẽ chơi chút bất nhập lưu thủ đoạn câu dẫn hoàng thượng. Viên đáp ứng tiếp tục nói. Trung quanh xem náo nhiệt người lại là không dám lại nghe xong, đặc biệt là ngồi ở viên đáp ứng người trung quanh, hận không thể lại cách xa nàng chút. Muốn nói Ô Nhã thường ở liền nói, làm cái gì muốn đem hoàng thượng xả tiến vào, nói nàng câu dẫn hoàng thượng, không phải cũng là đang nói hoàng thượng sao. Đứng ở viên đáp ứng phía sau Ngọc Hương gấp đến độ tay đều ở run, nhỏ giọng đối viên đáp ứng nói, tiểu chủ, ngài đừng nói nữa. Viên đáp ứng chiều Ngọc Hương chừng, bổ tiểu chủ yếu làm cái gì khi nào luôn được đến ngươi một cái nô tải khoa tay múa chân. Ngọc Hương ủy khuất túi đầu, không nói chuyện nữa. Nguyên tưởng rằng tiểu chủ bị biếm vì đáp ứng sau sẽ an phận một ít, không nghĩ tới nghe xong người khác nói mấy câu liền lại đường chim đầu đàn, một chút tiến bộ cũng không có. Nay Ô Nhã thường ở tốt xấu cũng là thường ở, so tiểu chủ yếu cao một bậc, huống chi nhân ra còn có thánh sủng, không gặp người khác đều không có nói cái gì sao. Nàng đi theo như vậy chủ tử, xem như không còn có suất đầu ngày. Viên đáp ứng, hơi mang chút thanh lãnh thanh âm vang lên. Tất cả mọi người chiều Tế Uyển nhìn lại, này hai người là phải đối đi lên. Các nàng nhưng ước gì đâu, chỉ hy vọng lần này viên đáp ứng thông minh chút. Tế Uyển khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh, khẽ mở môi đỏ, không biết viên đáp ứng lời này nói chính là ai đâu. Ân. Khi nói chuyện kia ngữ khí cường điệu lại là cùng Khang Hy có chút tương tự. Viên đáp ứng phảng phất lại thấy ngày ấy hoàng thượng đối nàng vô tình, vội tránh đi mắt, thân mình có chút hơi hơi phát run. Ngay sau đó tâm thần nhất định, bất quá một cái hạ tiện cung nữ mà thôi. Nàng có gì đáng sợ? Tự nhiên là ai là liền nói ai. Thật náo nhiệt ta. Chính là có cái gì cao hứng sự. Không ngại cùng bổn cung nói nói. Cửa người ra tiếng đánh gây hai người giằng co. Mọi người hướng cửa nhìn lại, nguyên lai là Nữ Cố Lộc Quý Phi. Thần thiếp cấp Quý Phi nương nương thỉnh an, Quý Phi nương nương vạn phúc kim an. Đều khởi đi. Tạ nương nương. Tế Uyển nhìn Nữ Cố Lộc Quý Phi ngồi vào thượng vị, ở nàng trong ấn tượng, này Nữ Cố Lộc Quý Phi là cái cực thanh lãnh người. Trừ bỏ có cái quý phi thân phận, ngày thường cũng không thế nào thấy được, nhưng thật ra ở Khang Hy lần đó đem cung quyền giao cho nàng thời điểm, nàng đối vị này quý phi mới chú ý lên. Nữ Cố Lộc Quý Phi nhìn ngồi ở một bên Vinh Phi, ôn hòa cười hỏi, buồn cung tới vãn, không biết mới vừa rồi đã xảy ra cái gì thú vị sự, Vinh Phi muội muội có không cùng buồn cung nói nói. Vinh Phi hiện giờ là không tranh không đoạt, lại cũng ai đều không đắc tội, chỉ lo xem diễn. Nếu quý phi mở miệng hỏi, nàng cũng chỉ đến đem sự tình đều nói một lần. Tế Uyển không sợ ngồi, dù sao tại đây sự kiện nàng nhưng không sai, nguyên bản muốn phát tác một phen cũng bị quý phi cấp đánh gãy, liền tính quý phi muốn cho nàng an tội danh cũng tìm không thấy lý do. Trái lại viên đáp ứng ánh mắt lại là có chút trốn tránh, đặt ở trên đùi hai tay gắt gao nắm chặt. Nhưng muốn nói sợ nàng cũng không phải rất sợ, ở nàng xem ra, này trong cung liền không có một nữ nhân là không chán ghét Ô Nhã Tế Uyển, quý phi hẳn là cũng sẽ đứng ở nàng bên này. Quý phi lạnh lùng nhìn viên đáp ứng, nói, viên đáp ứng. Bổn cung hỏi ngươi, ngươi nói những lời này đó phạm vào cái gì sai? Viên đáp ứng chạy nhanh đi ra, không nghĩ tới quý phi thật sự sẽ vì khó nàng. Tần thiếp viên đáp ứng nói không nên lời. Tế Uyển nói có chút ngoài ý muốn, này quý phi nương nương lại là đứng ở nàng bên này, nhưng cũng không dám khẳng định. Hoàng quý phi nương nương đến. Đồng hoàng quý phi tay đáp ở phương nếu trên tay, đi ra. Tần thiếp cấp hoàng quý phi nương nương thỉnh an, hoàng quý phi nương nương cắt tưởng. Nhìn này đó nữ nhân đều phải hướng chính mình hành lễ, đồng hoàng quý phi trong lòng thoải mái cực kỳ, ngay cả tươi cười đều chân thật vài phần. Đều đứng lên đi. Hoàng quý phi ánh mắt xẹt qua Tế Uyển, nhìn về phía còn đứng ở trong điện viên đáp ứng. Viên đáp ứng đây là. Một bên Nữ Cố Lộc quý phi tiếp lời nói, đem sự tình nói một lần. Hỏi, viên quý nhân bất kính hoàng thượng, hầu ngôn loạn ngữ, không biết hoàng quý phi nương nương cho rằng nên như thế nào xử trí mới hảo. Hoàng Quý Phi nhìn Nữ Cố Lộc Quý Phi liếc mắt một cái, này Nữ Cố Lộc Thị khi nào cũng nhúng tay những việc này. Chẳng lẽ là được kia nửa tháng cung quyền, nàng dã tâm liền tàng không được. Nàng như vậy là tưởng mượn sức Ô Nhã Thị cái kia tiện nhân sao. Hoàng Quý Phi nghĩ này đó, tiểu biên độ nhữ nhữ mày. Tiếp theo chính xác nhìn về phía Viên Đáp Ứng, lạnh lùng nói, Viên Đáp Ứng, ngươi nhưng còn có gì muốn nói. Viên Đáp Ứng quỳ đến trên mặt đất, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tế Huyền sau hủy khuất nói, nương nương, tần thiếp chỉ là không quen nhìn có chút người chơi thủ đoạn câu dẫn hoàng thượng, tần thiếp nói cũng không có bất kính hoàng thượng ý tứ, còn thỉnh nương nương nắm rõ. A, ngươi thân là hậu cung phi tần không lựa lời, còn dám vì chính mình cầu tình. Quý Phi lạnh lùng cười nói. Hoàng Quý Phi nhíu nhíu mi, nói, Viên Đáp Ứng không lựa lời, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở chính mình trong cung sao chép cung quy trăm biến. Đúng vậy. Viên Đáp Ứng cắn môi, không cam lòng mà ứng hạ. Tế Huyền chiều Nữ Cố Lộc Quý Phi nhìn lại, lại là vừa lúc đối thượng Nữ Cố Lộc Quý Phi ánh mắt. Nữ Cố Lộc Quý Phi đối nàng cười, Tế Huyền trinh lăng một cái trước mắt, chiều Quý Phi gật gật đầu. Này Quý Phi cười như thế nào mang theo điểm giảo hoạt hương vị. Chẳng lẽ nàng là vì hảo chơi mới giúp nàng? Sao có thể đâu? Hậu cung người làm sự tình khẳng định đều là có các nàng mục đích. Viên Đáp Ứng sự tình xử lý tốt sau, Hoàng Quý Phi lại đem ánh mắt chuyển rời đến Tế Huyền trên người. Mang theo quan tâm ngữ khí hỏi, hôm qua Ô Nhã Thưởng tại bên người cung nữ tới nói Ô Nhã Thưởng trong người tử không khỏe, có khá hơn. Tần thiếp tạ Hoàng Quý Phi nương nương quan tâm, tần thiếp đã hảo. Nàng đáng sợ Hoàng Quý Phi giống lần trước đối phó Đức Phi giống nhau, biến tướng làm nàng cấm túc. Vậy là tốt rồi. Các vị tỷ muội nhưng đều muốn hảo sinh chiếu cố chính mình, chỉ có như vậy mới có thể hầu hạ hảo hoàng thượng, vì hoàng thượng khai chi tán diệp. Hoàng Quý Phi ôn hòa cười nói. Cẩn tuân nương nương dạy bảo. Nghi Phi trợn trắng mắt, còn không phải hoàng hậu đâu, bãi cái gì hiền lương thục đức cái giá. Hoàng Quý Phi đứng lên, cười liếc liếc mắt một cái Tế Huyền, nói, hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu cố ý làm buồn cung mang lên Ô Nhã Thường ở đi thỉnh an, đi thôi.